Nói xong Tiểu Tây nắm lấy chính mình sớm vững như bàn ủi côn thịt nhắm ngay mẹ sớm sấm mãn dâm thủy âm đạo, trả thù tính chống đi tới. A, bị hung hăng cắm vào Kỳ Dung tuy rằng sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng lại như thế nào cũng không ngờ tới phía sau nam tử như thế dùng sức, chớp mắt phong phú cảm giác cùng cực nóng làm cho nàng lại đau đớn lại hưng phấn. Nhìn đến đau đến muốn chạy trốn cách xa chính mình ma chào mẹ hai tay nắm phía trước bàn làm việc nghĩ đứng lên. Tiểu Tây đợi cho côn thịt quy đầu mau phải rời khỏi kia ấm áp động đào nguyên khi rồi lập tức ôm lấy mẹ kia tinh tế eo thon rất nhanh đem mẹ kéo về đến, cứng rắn côn thịt lại lần nữa hung hăng bộ nhập kia chính mình sinh ra địa phương. A, cầu ngươi, nhẹ một chút, thật sự rất, đau đớn a, chấm than, đau đến tê tiếng khóc Kỳ Dung có thể cảm giác được phía sau mình không biết nam tử vừa rồi động tác tràn đầy trả thù tính không khỏi nội tâm kinh ngạc đối phương đến tột cùng là ai. Vì sao mỗi lần nhắc tới Tần Thụ cùng chính mình sự tình đều là như vậy tức giận cùng trả thù tính. Còn không có tưởng hoàn nàng lại a. Ừ, a, không muốn a. Bị đâu thèm mọi việc Tiểu Tây lại lần nữa ôm lên nàng kia eo thon vừa nhanh tốc bộ đi xuống. Có phải hay không rất sảng khoái? Kỳ lão sư, người lần thứ nhất tại nhà mình bên trong bị Tần Thụ cưỡng gian thời điểm có phải hay không cũng là loại cảm giác này? Rất sảng khoái a. Nói xong Tiểu Tây đem rên rỉ liên tục mẹ hai tay đỡ tại bàn làm việc phía trên, đè lại tinh tế trắng nõn vùng eo làm mẹ gợi cảm đầy đặn mông lớn nhếch lên cao, đại côn thịt thăm dò tính nhắm ngay sau lại là một cái hung hăng xâm nhập. Ân, a, van cầu, ngươi, đừng nữa, nói, a, mẹ Kỳ Dung tại chính mình vô số lần rong ruổi hạ xấu hổ thẹn lại thoải mái mà rên rỉ, đem đầu mai tại cánh tay của mình bên trong hưng phấn kêu. Đừng lèo bèo. Lão sư ngươi như thế nào không cho ta dừng lại đến làm ngươi thì sao? Không gọi Tần Thụ đình chỉ làm ngươi thì sao? Nói xong hai cái hùng trường vậy bàn tay to lại lần nữa đẩy lên mẹ đầy đặn mỹ nhũ, hạ thân dùng sức lại là hướng lên cuồng làm. A, ừ, miệng liên tục không ngừng xuyễn ra tầng tầng lớp lớp nhiệt khí mẹ có thể cảm giác được chính mình mật động ở sau người nam từ góc cạnh rõ ràng côn thịt tiến lui lui quất cạo xuống trở nên càng thêm ướt át. Theo thân thể phía dưới bộ truyền đến từng trận cảm giác thoải mái rất nhanh liền rất đầy toàn thân, mãnh liệt cảm giác hưng phấn làm chính mình hưng phấn liên tục không ngừng thét chói tai. Kỳ lão sư, ngươi nhìn ngươi mình bây giờ có phải hay không thật thoải mái rất kích thích. Trong miệng mặc dù nói không muốn chính mình lại phối hợp để ta đại côn thịt tại thân thể của ngươi bên trong cao thấp khấy lấy. Thậm chí nội tâm còn hy vọng càng thêm mãnh liệt tình yêu. Cùng với tại mẹ một bên lắc đầu một bên rên rỉ Tiểu Tây tiếp tục nhục nhã mẹ. Lão sư, không cần hủy bỏ. Người bây giờ nhất định thực tịch mịch a. Người nghĩ có một cái nam nhân thật tốt yêu ngươi. Không, là thật tốt với ngươi liên tục không ngừng tình yêu. Cho nên cho dù là Tần Thụ đem ngươi cưỡng gian ngươi còn tiếp tục nhân nhượng hắn. Vô luận là tại chỉ có hai người các ngươi nhân giáo sư ký túc xá vẫn là tại trong nhà, thậm chí con của ngươi tại các ngươi giang phòng bên cạnh làm bài tập ngươi và Tần Thụ cũng khiến cho quên cả trời đất. Cho dù ở đi qua một mực coi ngươi là tấm gương tô trước mặt lão sư ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố cùng Tần Thụ tại trước mặt nàng ân ái. Vừa nghe đến Tô lão sư mẹ lập tức cả người run rẩy, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến nàng và Tô lão sư Tần Thụ sự tình ta đều biết rồi. Nghĩ vậy nàng hết hy vọng vậy đình chỉ lắc đầu cùng khóc, tùy ý ta càng thêm xuồng xã tứ phía tại trên người của nàng chiêu đùa. Kỳ lão sư, mình muốn đồ vật muốn chính mình cố gắng tranh thủ Nga. Đến. Hôm nay ta dạy cho ngươi một cái Tần Thụ đều không có cho ngươi hưởng thụ qua tình yêu tư thế. Nói xong Tiểu Tây đem kéo lấy mẹ hai tay đỡ tại chính mình cường tráng đùi phía trên, chính mình hai tay ôm lấy mẹ Kỳ Dung nói Kỳ lão sư, giống vừa rồi như vậy ngươi chính mình cao thấp chủ động khuấy sục. Phải nhiều nhẹ nặng hơn chính mình khống chế, nhiều thoải mái chính mình điều tiết. Chính mình từ bàn tay mình khống chủ đạo tình yêu mẹ sợ hãi không dám dễ dàng hoạt động. Chính là e lệ ngồi Tiểu Tây đại côn thịt chôn thật sâu nhập chính mình bên trong thân thể. Nhìn không dám dễ dàng nếm thử xinh đẹp mẹ, Tiểu Tây đột nhiên dùng bàn tay dùng sức vỗ một cái mẹ gợi cảm trắng nõn mông, nhúc nhích thử xem, Kỳ lão sư. Đây chính là thật thoải mái nha. Năm đạo đỏ tươi trường vết lập tức xuất hiện ở mẹ đầy đặn trắng nõn mông, a. Đột nhiên mà đến kích thích làm mẹ càng thêm hưng phấn cũng dần dần bị lạc tại đây nhục dục bên trong. Quả nhiên. Chậm rãi mẹ hai tay chống lấy Tiểu Tây hai cái đùi chậm rãi cao thấp khấy lấy. Tiểu Tây nhìn mẹ kia xấu hổ đến như hoa đào đỏ tươi khuôn mặt, một đôi cường tránh mạnh mẽ bàn tay to ôm lấy mẹ Kỳ Dung kia eo thon phía dưới thân lại một lần nữa dùng sức hướng lên đỉnh A. Hai người thoải mái phát ra sung sướng rên rỉ. theo sau lại là một cái bàn tay đánh vào mẹ trắng nõn mông Kỳ lão sư, người chính mình động động. A, ân, vù vù. Tại tiểu tây cổ vũ cùng dưới sự kích thích, mẹ dần dần tăng nhanh chính mình khuấy sục tốc độ. A, ân, à, tùy theo mẹ khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh, mẹ Kỳ Dung càng ngày càng không thể khắc chế chính mình phát ra âm thanh, tiếng rên rỉ từ nguyên lai tinh tế hừ ngâm càng lúc càng lớn. Đó có thể thấy được nàng càng ngày càng hưởng thụ quá trình này. Trải qua mẹ vô số lần khuấy sục về sau, tiểu tây cũng không nhịn được nữa. Hai tay nắm mẹ hai cái gợi cảm mỹ nhũ xoa lấy, đương mẹ chuẩn bị hướng xuống khuấy sục khi hắn lập tức dùng sức xông đi lên đâm. A, như thế nào đây, Kỳ lão sư, thoải mái sao, nói xong lại là đem chính mình sở hữu khí lực tập trung ở nửa người dưới dùng sức hướng lên đẩy. Mà mẹ tại tiểu tây công kích phía dưới đã vô lực chính mình chủ động, chỉ có thể sụi lơ phối hợp tiểu tây từ trên xuống dưới sông pha. Kỳ lão sư, nói mau, thoải mái hay không, ta, van cầu, ngươi, ta, vù vù, đừng lèo bèo, không được, ngươi nhất định phải nói ra, nói mau, thoải mái hay không, nói xong lại tăng nhanh chính mình đút vào tốc độ, cùng với phía sau nam tử tràn ngập lực lượng giao hợp, mẹ chỉ có thể đứt quãng nói ra ân. Ta, đừng, nói, ta cái gì, đều nghe, ngươi, ta. Nghe ta cái gì, nói mau, thoải mái hay không, ta nói, thư, phục nghe được mẹ nói ra hai chữ cuối cùng âm thanh tiểu so mũi phát ra âm thanh còn nhỏ. Tiểu tây còn chưa phải thỏa mãn hỏi đến lớn tiếng hơn. Thoải mái hay không, nói xong ôm lấy mẹ tinh tế eo nâng được thật cao, dùng sức hướng xuống ngồi xuống, chính mình đại côn thịt lập tức toàn bộ nhập vào mẹ ấm áp mỹ huyệt trung bất lưu một điểm dấu vết. Chậm, điểm, ta nói. Ân, thật thoải mái a, Kỳ lão sư, lúc này mới ngoan nha. Người có phải hay không bị của ta đại côn thịt làm thật thích. Nói mau ân, ta tốt, thích. Nhìn đến mẹ đã trầm mê ở chính mình nhục dục bên trong, tiểu tây lập tức đem mẹ ôm lấy ngồi ở trên bàn làm việc, dùng sức tách ra hai cái thật dài chân đẹp, nhắm ngay mẹ động đào nguyên dùng sức đỡ lấy. A, Kỳ lão sư, người ở nhà bị tần thụ như vậy làm quá đúng không? Còn ngay tại sát phách cư nhiên còn làm loại sự tình này lá gan vẫn còn lớn nha. Người nói nếu như bị con trai người phát hiện là tình huống gì. Vừa nghe đến con hai chữ mẹ Kỳ Dung lập tức cúi đầu khóc, đó có thể thấy được lúc này nàng nhất định nội tâm tràn ngập hối hận cùng thống khổ. Trải qua vô số lần tại mẹ mỹ huyệt quất cắm, tiểu tây cũng không nhịn được nữa. Lập tức lớn nhất tách ra mẹ thon dài chân đẹp, phần eo tập trung lực lượng tăng nhanh tốc độ của mình a. Kỳ lão sư, ta muốn bắn. Ân, ta, không được, ân hai người cuối cùng đều đạt tới cao trào. Tiểu tây tinh đầu buông lỏng, từng cổ tinh dịch đều bắn vào mẹ thật sâu tử cung bên trong. Nhìn mẹ mệt ngồi phịch ở hỗn độn bàn làm việc phía trên, toàn thân đều ướt sũng được không biết là ai mồ hôi, vẫn chưa hoàn toàn khép lại tiểu huyệt không ngừng nhỏ ra màu trắng sữa tinh dịch. Tuy rằng cách bịt mắt tiểu tây vẫn có thể nhìn ra mẹ vừa rồi lưu lại nước mắt đem bịt mắt đều làm ướt. Nhớ tới mẹ trước kia bị tần thụ. Bây giờ bị chính mình, mẹ một người gánh vác toàn bộ, chính mình tâm tựa như đao cắt giống như, lập tức trong lòng đối với mẹ hận ý cùng cựu thị hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có vô tận yêu thương cùng yêu thương. Hắn kéo lấy trầm trọng bước chân lại lần nữa ôm lấy còn xa vào tại cao trào dư choáng váng chung mẹ, một bàn tay vuốt ve nàng kia vẫn như cũ xinh đẹp thanh lịch gương mặt. Kỳ lão sư, người yên tâm, ta là đến cứu vớt ngươi. Tiếp qua không lâu. Vô luận là tần thụ vẫn là người khác cũng không có khả năng đến dây dưa ngươi, cũng vĩnh viễn không có người biết bí mật của ngươi. Nhất định, ngươi đến tột cùng là ai, nghe được trước người nam tử lời nói mẹ kinh ngạc không biết làm sao. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả như thế. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết, kiên nhẫn chờ xem, nói xong rời đi mẹ giáo sư ký túc xá biến mất tại trong màn đêm. Tại đường về nhà phía trên tiểu tây điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn nguyên lai là bạn bè Lưu An đánh đến. Này, hôm nay là gió nào đem chúng ta Lưu đại ca thổi đến ta nơi này à? Đại tài tử, đừng châm biếm ta. Ta sẽ không việc tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi bây giờ đang làm gì thế? Không có việc gì, ta mau đến nhà. Ngươi không có khả năng không có việc gì liền đánh điện thoại cho ta, nói mau a. Có chuyện gì? Không hổ là đại tài tử. Chuyện gì đều chạy không khỏi ngươi pháp nhãn. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai bài tập viết xong chưa? Ngươi có biết hôm nay cái này thật có điểm độ khó? ta còn không có viết đâu. Ta trở về nhìn nhìn. Viết xong nói ngày mai cho ngươi. Nói đến bài tập tiểu tây chính mình đột nhiên phát hiện gần nhất bởi vì mẹ sự tình bài tập rơi xuống rất nhiều. Lần trước Nguyệt Thi còn bởi vì thành tích của mình tại toàn trường bước lui rất nhiều danh mà bị Tô lão sư tìm đi nói chuyện. Còn cảnh cáo hắn nếu như lần sau thành tích vẫn là cái này liền muốn tìm mẹ hắn kỳ dung. Tốt, Nga, đúng rồi ngươi gần nhất có phát hiện hay không tìm hoa không gian thượng hai cái kia nhân vật chính cũng chưa đổi mới. Ta chờ thật lâu vẫn là không có đổi mới. Thật sự là đáng tiếc a. Ta đã sớm nói cho ngươi kia phía trên đồ vật vốn chính là giả ngươi chính là không tin. Nói đến đây tiểu tây cảm giác chính mình đau lòng đến như là đang rỉ máu. Dù sao phía trên hai cái nữ nhân vật chính đều là chính mình trong cảm nhận nữ thần. Do dự một hồi lại hỏi một câu gần nhất Trương Tiểu Nghệ có động tĩnh gì sao. Đầu bên kia điện thoại Lưu An suy nghĩ một chút nói ân. Trương Tiểu Nghệ ngược lại không có. Bất quá cái kia Lý Hân gần nhất ngược lại rất ít đến đi học. Hôm nay nhìn đến hắn mang theo vài cái tiểu đệ không biết tại đó bên trong thảo luận cái gì. Nhìn thảo luận thật sự kịch liệt tựa như, ngươi hỏi hắn làm sao? Không có gì à, sợ tiểu tử kia làm ra cái gì việc ngốc. Dù sao Lý Hân không phải là nhân vật đơn giản. Quên đi, ta đến nhà. Trước 88. 88, ngày mai gặp. Cúp điện thoại tiểu tây nghĩ đến Lý Hân tiểu tử kia quả nhiên đi tìm Tần Thụ báo thù, Tần Thụ tận thế quả nhiên đến. Gần nhất mình cũng muốn cẩn thận một chút đặc biệt buổi tối chính mình đi tìm mẹ thời điểm phải cẩn thận có hay không nhân theo dõi chính mình, Lý Hân thực khả năng cũng có khả năng trả thù chính mình. Vẫn là để cho Lộ Tinh về sau cùng chính mình cùng đi trường học a. Gặp chuyện không may cũng có một cái chiêu ứng, nói xong gọi điện thoại cấp Lộ Tinh. Thứ 37 chương Tiếu Tiếu là tốt rồi bản. Tiểu Tây buổi sáng đã thấy Tần Thụ đã cùng ba ba ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm. Mà người mặc một bộ bình thường quần áo ở nhà sức mẹ đang tại phòng bếp bận rộn, gợi cảm dáng người lại lần nữa làm Tiểu Tây nhớ tới mẹ theo đạo sư ký túc xá trên giường hưng phấn rên rỉ yêu kiều dạng. Nhớ tới trước mấy đêm đều ở giáo sư ký túc xá mẹ vì Tần Thụ hôm nay thân thể kiểm tra cố ý về nhà. Tiểu Tây có thể nói là vừa tức vừa hận, một bụng ghen tuông lại không thể biểu hiện ra đến. Nhưng nghĩ đến đợi lát nữa Tần Thụ có khả năng nhận được xử phạt chính mình, Tiểu Tây nội tâm vẫn là thực mong chờ. Bởi vì về sau mẹ là thuộc về chính mình một người được rồi, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Tần Thụ chờ một chút ngươi gì cùng ngươi cùng một chỗ bệnh viện nhìn nhìn đúng không? Ta nhìn ngươi gần nhất nhân quả thật không có tinh thần gì. Vừa ăn bữa sáng ba ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Thụ đặt câu hỏi, ừ, đợi lát nữa liền phiền toái kỳ gì. Tần Thụ vẫn là làm ra kia ngu hồ hồ chất phác biểu cảm trả lời. Thật sự là lòng người cách lớp ra a. Nhìn Tần Thụ chất phác biểu cảm làm Tiểu Tây thầm nghĩ khả năng trừ bỏ ta, còn thật không có nhân biết ngươi Tần Thụ là người nào a. Bất quá càng làm cho Tiểu Tây kinh ngạc chính là mẹ cư nhiên sẽ cùng Tần Thụ cùng đi. Đây là hắn không tiên đoán được tình huống. Làm sao biết chứ, đi bệnh viện nhiều người, có nhân giúp đỡ cũng dễ dàng hơn. Ba ba vẫn là vẫn như trước đây chỉ độn, mẹ cũng phải đi bệnh viện. Mẹ hôm nay không cần đi trường học đi học sao? Tiểu Tây lập tức kinh ngạc hỏi. Dù sao hắn không nghĩ mẹ cùng Tần Thụ cùng đi mạo hiểm. Ta nghĩ đến Tần Thụ đi bệnh viện vẫn là cùng đi thì tốt hơn, ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một bên xử lý gia vụ mẹ một bên trả lời. Vậy phải làm sao bây giờ à? Mẹ cùng đi không làm được có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là bây giờ chính mình cũng không có cái gì tốt phương pháp làm mẹ không đi. Mình và Tần Thụ cùng đi mẹ khẳng định lấy ta còn phải đi học lý do cự tuyệt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, một bên đang ăn cơm một bên nghĩ việc này Tiểu Tây hiện tại cũng không nhẹ nhõm như vậy ăn cơm, phải được tại Tần Thụ trước khi ra cửa nghĩ ra tốt biện pháp. Đúng lúc này, các ngươi đi sớm về sớm, ta trước đi làm, ba ba đột nhiên phía trên ban làm Tiểu Tây lập tức có chủ ý. Đợi cho ba ba xuất môn về sau, Tiểu Tây đột nhiên tay không ngừng gãi thân thể của chính mình, trên thân thể lập tức xuất hiện từng đạo màu đỏ vết chảo. Ngứa quá ha, mẹ. Ta khả năng vừa mới ăn trứng gà quá nhạy, ngươi mau cho ta nấu điểm thảo dược đi. Trước ngươi cũng không có khả năng trứng gà dị ứng hiện tại làm sao lại rồi hả? Ta còn phải bồi Tần Thụ đi bệnh viện đâu, qua muộn muốn xếp hạng thật lâu đổi. Nếu không ngươi chính mình thử xem có khả năng hay không nấu. Nhìn đến mẹ lộ ra lo lắng thần thái, Tiểu Tây lập tức thêm một câu bệnh viện khiến cho Tần Thụ đi trước đăng ký, ngươi giúp ta nấu xong lại đi bệnh viện là được rồi. Nhiều lắm chậm nửa giờ thôi. Nói sau nhà chúng ta cách xa thị bệnh viện gần như vậy sợ cái gì? Tại Tiểu Tây Bất Lưu dư lực không ngừng giải thích đang tại nghi ngờ mẹ khi Tần Thụ cuối cùng mở miệng nói chuyện không có việc gì, kỳ gì. Dù sao ta đi trước đăng ký cũng không nhanh như vậy liền xếp hàng ta, người trước hết bang biểu đệ nấu dược thủy a. Ta trước đi bệnh viện đăng ký. Vậy được rồi, ngươi trên đường cẩn thận, ta làm hoàn bên này liền lập tức đi tới. Mẹ nhìn đến Tần Thụ nói như vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhìn đến Tần Thụ xuất môn, mẹ lập tức huấn ta ngươi nhìn Tần Thụ nhiều lúc còn nhỏ, ngươi lớn như vậy liền cái dược thủy cũng không có khả năng nấu. Mẹ như thế nào quan tâm Tần Thụ so với ta đứa con trai này còn càng thêm quan tâm. Không phải là làm hắn trước đi bệnh viện treo một hạ hào thôi, rất nhanh ngươi chỉ biết ta dài hơn nhiều lớn. Mẹ nhìn đến ta lại cầm lấy Tần Thụ nói việc cũng không dám tại huấn ta, mà bây giờ Tiểu Tây cũng không nghĩ lý cái này. Bởi vì hiện tại Tiểu Tây càng quan tâm Tần Thụ tại trên đường sẽ không phát sinh chuyện gì. Đang lúc mẹ Kỳ Dung nấu xong thuốc đông y tiêu chuẩn bị làm Tiểu Tây dùng thời điểm trong nhà điện thoại đang một trận cấp bách vang. Bỗng nhiên này gọi điện thoại tới tiếng làm Tiểu Tây khẩn trương lên đến, bởi vì theo phía trên thời gian tới nói Tần Thụ cũng không sai biệt lắm đến bệnh viện. Chuẩn bị xuất môn mẹ Kỳ Dung chậm rãi đi đến nhận điện thoại, này. Xin hỏi, tỷ tỷ sao, Tần Thụ đã xảy ra chuyện, người cách tương đối gần ngươi đuổi mau qua tới xem một chút đi, nghe nói tại cửa bệnh viện. Ta hiện tại lập tức đi qua ngươi bên kia, nguyên đến đầu bên kia điện thoại là Tần Thụ mẹ Kỳ Tuệ đánh nhau đến. Mẹ, phát sinh chuyện gì, như thế nào như vậy cấp bách, biết rõ còn cố hỏi Tiểu Tây Trang được gương mặt nghi vấn hỏi mẹ. Dì nhỏ của ngươi gọi điện thoại nói Tần Thụ tại đi bệnh viện lộ phía trên xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện. Ta muốn nhanh chóng đi qua. Nhìn lo lắng mẹ Tiểu Tây quyết định cùng mẹ cùng đi, đương nhiên, hắn không phải là quan tâm Tần Thụ chẳng qua muốn nhìn một chút Tần Thụ bị tổn thương tới trình độ nào. Ít nhất chính mình trong lòng cũng có một cái để. Mẹ, ta chỉ tốt thân thể cảm giác tốt hơn rất nhiều. Ta cũng cùng đi với ngươi xem một chút đi, ngươi thật không có việc gì. Ngươi còn muốn đi học đâu? Không có việc gì, ta cùng Tô lão sư xin nghỉ thì tốt. Nếu có chuyện gì ta cũng làm người trợ giúp a. Lo lắng như đốt mẹ cũng không nghĩ tiếp tục tốn thời gian ở giữa liền lập tức mang lên ta đuổi đến bệnh viện. Nhìn khi chúng ta đuổi tới bệnh viện thời điểm Tần Thụ đã tại phòng cấp cứu bên trong cứu chữa. Nguyên lai theo cửa chờ đợi cảnh sát miêu tả Tần Thụ tại hạ xe buýt thời điểm mặt sau một chiếc xe con đột nhiên theo phía sau hắn tiến lên. Không kịp phản ứng Tần Thụ bị chiếc kia xe con đánh bay thật là xa. Xe con lái xe nhìn đến tình huống nguy cấp bách khả năng cảm thấy không tốt liền lập tức trốn đi thôi. Mặc dù là ban ngày bất quá không ai dám đi qua cứu Tần Thụ đi bệnh viện, thẳng đến phụ cận chủ quán báo cảnh sát sau cảnh sát mới đưa đến bệnh viện. Dựa theo cảnh sát thuyết pháp tình huống thực nghiêm trọng, mà gây chuyện lái xe chính tại trong bài tra. Nghe thế Tiểu Tây không khỏi thở phào một hơi, nhìn đến Tần Thụ lần này thật xong rồi. Trung Quốc cảnh sát báo án năng lực có nhiều hạn là đại gia sở biết rõ, lại tăng thêm Lý Hân phó thị trưởng 33 khẳng định tại trong ám cản trở cảnh sát thuận lợi phá án. Tính là cha không ra là ai làm cũng không cách nào bắt được là Lý Hân chỉ điểm. Cho nên Tiểu Tây biết Tần Thụ chuyện này như thế nào cũng không có khả năng than đến chính mình. Vậy phải làm sao bây giờ à? Ta thật thực xin lỗi Tần Thụ, càng thực xin lỗi muội muội. Bị sợ ngây người mẹ Kỳ Dung tỏa tại cửa phòng giải phẫu trên ghế dựa nói thầm trong lòng. Có thể nói nàng hiện tại phi thường tự trách, không ngừng nghĩ nếu như mình và Tần Thụ cùng một chỗ đến khả năng hắn liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến muội muội cấp chính mình sự phó thác chính mình chẳng những không có giáo tốt Tần Thụ vẫn cùng hắn đã xảy ra không chỉ quan hệ, hiện tại còn làm hắn có nguy hiểm tính mạng. Mẹ, đừng tự trách, có một số việc không phải chúng ta có thể dự liệu được. Chính như, vốn là Tiểu Tây còn muốn tiếp tục thêm một câu chính như ngươi cùng Tần Thụ ở giữa sự tình cũng là ta như thế nào cũng không ngờ tới. Đột nhiên nghĩ đến bây giờ còn không phải là hướng mẹ ngả bài thời điểm vì thế lại nuốt xuống. Ước chừng qua hơn một giờ sau đó, Tiểu Tây nhìn đến xa xa một cái gợi cảm dáng người nữ nhân đang hướng đến bên này bước nhanh đi qua đến, thân dưới mặc màu tuyết trắng quần bó lộ ra hai đầu yểu điệu thon dài chân đẹp, mà càng làm cho mỗi nam nhân nhiệt huyết sôi trào chính là nữ tử nửa người trên chỉ dùng nâu bó sát người đai đeo áo lót bao lấy chính mình có xê áo ngực lớn nhỏ đầy đặn phía trên thân. Lại tại bên ngoài bộ thượng như ẩn như hiện hơi mở áo ngắn. Lộ ra tuyết trắng có đến xương quai xanh cùng sâu không thấy đáy mê người khe ngực. Dưới chân mấy cm thước cao màu trắng giày cao gót bởi vì rất nhanh đi lại đem sàn gạch men sứ sao được dầu dĩ vang lên. Đợi cho tính này cả mỹ nữ đến gần thời điểm, Tiểu Tây phát hiện kia thập phần tuấn tú khuôn mặt nhưng lại cùng mẹ Kỳ Dung kinh người tương tự. tuy rằng thật lâu chưa thấy qua Tần Thụ Mẹ, bất quá Tiểu Tây liếc nhìn một cái liền nhận ra nàng. Không khỏi cảm khái không thẹn cùng xinh đẹp mẹ là tỉ muội, hai cái mỹ nữ cực kỳ tương tự lại phong vận khác nhau, mẹ nhìn đoan trang thanh lịch, mà Tiểu Di lại thời thượng phong nhã. Không khỏi nhớ tới nếu có thể đồng thời có được hai cái này gợi cảm thục nữ nên như thế nào tính phúc sự tình a. Tỷ, Tần Thụ tình huống hiện tại thế nào? Nhìn đến Tần Thụ Mẹ nhanh như vậy liền đến đặt bệnh viện, Tiểu Tây không khỏi kinh ngạc, gì rõ ràng không tại cái thành phố này làm sao có thể nửa giờ liền đuổi tới nơi này. Cho dù là tới gần thì trực tiếp mình lái xe cũng không cách nào nhanh như vậy đó a. Bất qua cái này chợt lóe lên ý tưởng vẫn là bởi vì cửa phòng giải phẫu bị y sĩ trưởng mở ra mà bao phủ, bác sĩ, con ta kết quả không có gì trở ngại a. Giải phẫu thành công sao? Dì Kỳ Tuệ so với ai khác đều nhanh tiến lên hỏi bác sĩ tình huống, liên tiếp vấn đề cùng lo lắng ánh mắt chờ mong đều viết tại mặt phía trên. Ngươi là người bị thương nhà trúc, bác sĩ nhìn đến dì Kỳ Tuệ xông vào trước nhất, tiếp lấy còn nói bệnh nhân hiện tại tình trạng phi thường không tốt, bởi vì nửa người dưới nhận được mãnh liệt va chạm, hắn hiện tại xương bánh chè đều bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, nghiêm trọng nhất chính là eo xương sống cũng bị thương tổn được rồi. Rất lớn khả năng về sau bán thân bất toại, trung thân không cách nào nữa tự do hành động. Nghe được bác sĩ nói như vậy, vô luận là gì vẫn là mẹ hai người chân đều mềm nhũn, nếu không là Tiểu Tây đúng lúc đỡ lấy các nàng khả năng liền đều ngã xuống. Ôm lấy hai cái gợi cảm mỹ nữ tại ngực bên trong, hưởng thụ tươi mát mê người mùi nước hoa cùng thân thể ma sát mang tới khoái cảm, tay phải của mình càng là ôm tại dì Kỳ Tuệ bộ ngực phía dưới không ngừng chấm mút, hiện trường người ai cũng không chú ý đến cử động của hắn. Dù sao vô luận là gì vẫn là mẹ bác sĩ, đều đem lực chú ý đặt ở Tần Thụ tình huống phía trên. Van cầu các ngươi, bác sĩ, ta liền này một đứa con trai, van cầu các ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Dì Kỳ Tuệ hiện tại đã khóc không giống nhân dạng, tinh thần hoảng hốt. Nhìn đến như vậy một đại mỹ nữ nghèo túng đến loại trình độ này, Tiểu Tây nội tâm cảm thấy vô cùng tàm thẹn. Nội tâm không khỏi nghĩ đến ngượng ngùng sao gì. Cho người chịu đựng như thế trầm trọng thống khổ đều là bởi vì ta, nhưng ta tuyệt không hối hận. Bởi vì Tần Thụ làm ta vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ hắn sự tình, ta nhất định phải để cho hắn nếm thử máu đại giới. Chấm, mời người bình tĩnh một chút, chúng ta nhất định tận chúng ta cố gắng lớn nhất cứu vớt hắn, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vừa nói một bên lắc đầu bác sĩ giống như đã đang nói minh kết quả giống như, chính là uyển chuyển cũng cần cẩn thận thận hết sức phòng ngừa người nhà nhận được lớn hơn nữa tổn thương. Nghe thế dì Kỳ Tuệ cuối cùng vô lực ngã vào mẹ trong lòng khóc giống, có lẽ nàng chưa từng như thế vô lực qua đây. Nhìn phòng bệnh nội Tần Thụ Tiểu Tây cuối cùng thở phào một hơi, hiện tại Tần Thụ đã là phế nhân một cái, còn lại cũng chỉ có Lý Hân. Đột nhiên nghĩ đến Lý Hân bên kia còn có việc muốn đi làm, chính mình trong thư mặc dù nói sẽ đem chứng cứ tiêu hủy rơi. Bất quá chính mình từ trước đến nay cũng không có ý định làm như vậy quá, dù sao Lý Hân là phó thị trưởng đơn giản thủ pháp căn bản là không thể cùng hắn đấu. Chính mình như thế nào lợi dụng phần kia tài liệu đi hủy diệt Lý Hân còn là một vấn đề rất lớn hơn nữa cần phải tinh tế châm trước. Huống hồ hiện tại Tô lão sư bên kia sự tình hắn đã nhất định phải được, cũng thực có khả năng sẽ đối phó mình và Tiểu Tĩnh. Lúc này ba ba cũng nhận được mẹ tin tức sau vội vã đuổi tới bệnh viện, nhìn tại phòng bệnh bên trong hôn mê bất tỉnh mới nhắc nhở mẹ nói đến tột cùng là ai đụng. Bị thương nặng như vậy cũng không hiện ra. Chấm than. Lúc này dì cùng mẹ tại một mảnh hỗn loạn chung cuối cùng nhớ tới còn chưa tới cục cảnh sát tìm hiểu tình huống, vì thế nhanh chóng kêu Tiểu Tây ba ba đi cục cảnh sát tìm hiểu một chút mới nhất tiến triển. Nghe được ba ba muốn đi cục cảnh sát, Tiểu Tây cũng muốn biết Lý Hân bên kia phải chăng làm được gọn gàng, mặc dù biết hắn có thể nại bất quá bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn để cho Tiểu Tây cảm thấy chuyện gì chính mình tốt nhất đi tìm hiểu một chút tương đối khá. Vì thế quyết định cùng với ba ba cùng đi. Bệnh viện khoảng cách cục cảnh sát lộ trình rất gần, đương Tiểu Tây cùng ba ba cùng đi tiến tráng lệ cục cảnh sát thời điểm, phụ trách cố vấn nhân viên công tác chính hướng về màn ảnh máy vi tính nhìn, cho dù có người tới cũng thờ ơ. Tiểu Tây ba ba coi như là gặp qua quen mặt người, biết những cái này đơn vị nhân viên công tác đều là loại thái độ này công tác, đành phải ra mặt dày đi qua đi hỏi một chút cảnh sát đồng chí, ta là hôm nay tại thị bệnh viện nhân dân cửa bị đụng phải tổn thương người nhà trúc, nghĩ tìm hiểu một chút tình huống. Lúc này công việc kia nhân viên mới chậm rãi trả lời một câu vụ án này là Lý Cảnh Quan phụ trách, bọn ngươi một hồi. Ta nhìn Lý Cảnh Quan hiện tại có hay không thời gian theo các ngươi trao đổi một chút. Trải qua cái kia nữ nhân viên công tác điện thoại trao đổi cùng giới thiệu Tiểu Tây cùng ba ba đi đến. Người truyền đạt ở giữa hội kiến Lý Cảnh Quan, Các ngươi là bị đụng bị thương người nhà Trúc đúng không? Ta là thua trách vụ án này Lý. Hiện tại giao thông người gây ra hỏa đã chạy trốn. Bất quá theo hiện trường phụ cận người xem phản ánh cùng màn hình giám sát biểu hiện là một chiếc màu đen Toyota xe hơi. Chủ xe biển số xe tải theo dõi lộ tuyến trung bị ngăn trở. Hơn nữa gặp chuyện không may sau gây chuyện chiếc xe đường chạy trốn đều có ý tránh đi có theo dõi đoạn đường cùng giao lộ. Chúng ta bây giờ tuy rằng còn đang cố gắng truy tra bên trong, bất quá bước đầu phỏng chừng đây là rất có thể là gây chuyện lái xe chuyện xảy ra sau bởi vì một vốn một lời thì tình hình giao thông phi thường quen thuộc, cho nên có thể thuận lợi tránh đi màn hình giám sát. Cũng có thể là cùng một chỗ có dự mưu giao thông gây chuyện án kiện. Cho nên cũng nghĩ liên hệ nhà các ngươi Trúc nói rõ một chút người bị thương một chút tình huống. Ví dụ như xã hội quan hệ A, bình thường có hay không cùng cái gì nhân từng có mâu thuẫn gì. Hy vọng nhà các ngươi Trúc có thể hết sức phối hợp. Cái này đương nhiên cái gì đều không hiểu ba ba đương nhiên hy vọng cảnh sát mau chóng phá án. Đáng tiếc hắn bình thường chỉ chú ý phương diện làm việc sự tình, mà Tần Thụ sự tình chủ yếu là mẹ phụ trách. Cho nên ba ba có thể nói không có thể cung cấp tin tức hữu dụng. Mà ta càng không có khả năng đem chân tướng nói ra. Lung tung lộn xộn cùng cảnh sát xả một chút sau Tiểu Tây liền cùng với ba ba ly khai cục cảnh sát. Sau khi ra ngoài ba ba lập tức đi bệnh viện hướng mẹ cùng Tiểu Di thuyết minh tình huống, mà Tiểu Tây bởi vì nghĩ bước tiếp theo cụ thể hành động mà về nhà trước. Bí bo, này, ngươi mạnh khỏe, đầu bên kia điện thoại tràn ngập sinh lực ngọt ngào âm thanh tiếp lấy điện thoại. Tiểu Tây vừa nghe đương nhiên biết đây là bạn gái mình âm thanh. Tiểu Tĩnh, đang làm gì thế? Ta là Tiểu Tây. Ta có chút việc muốn nói với ngươi. Ngươi như thế nào lâu như vậy không có đánh điện thoại cho ta? Có chuyện gì à? Nghe được đầu bên kia điện thoại đầy mình bất mãn lời nói, Tiểu Tây cũng đột nhiên quyết định chính mình gần nhất quả thật lại không như thế nào quan tâm một chút Tiểu Tĩnh. Ở là đối với nàng một phen lời ngon tiếng ngọt sau mới cắt vào chính để nói rõ chính mình chân chính mục đích. Nói chuyện điện thoại xong hắn tự hỏi cũng không sai biệt lắm hướng mẹ ngả bài. Thứ 49 chương. Ba cái tuần lễ, Tần Thụ đã dòng dã ba cái tuần lễ chưa từng chạm vào mẹ xinh đẹp trắng nõn thân thể rồi, vốn là muốn có thể một lòng phát tại công tác phía trên, có thể mẫn cảm thân thể lại đem mẹ một lần lại một lần bán đứng. Đã trải qua bị Tần Thụ gần như điên cuồng trà đạp trêu đùa cả một ngày về sau, mẹ chính là tại ngày hôm sau cảm giác lỗ lồn cùng lỗ đít có chút căng đau, đi trên đường cũng thực không tự nhiên, dùng Vương Lập Quần lão sư tại mẹ bên tai trêu đùa nói tới nói, mẹ đi đường khi kiều đỉnh. Tả Diêu Hữu bãi mông lớn cùng trước ngực cặp kia phồng lên vú lớn đủ để cho từng cái nhìn thấy nam nhân tiểu kê kê cứng rắn thượng cả một ngày. Nói xong, vẫn không quên tại mẹ màu mỡ mông lớn thượng vỗ vỗ cùng sử dụng lực bóp xoa một chút. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng mẹ, bị Vương lão sư như vậy khác người động tác giật mình, mẫn cảm thân thể yêu kiều run run, ướt sũng lỗ lồn rất nhanh nhúc nhích vài cái sau ỏm ọp một tiếng nặn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch. Vốn ẩm ướt quần lót lập tức liền muốn chảy ra nước. Ê hèm, vương lão sư, ha, đừng làm rộn, đây là văn phòng, làm các lão sư khác nhìn thấy. Nhiều không tốt, trước kia cuối cùng cũng sẽ oán trách Vương Lập Quần lão sư vui đùa quá mẹ cố nhịn không cho chính mình phát ra tao mị nũng nịu rên gì. Ha ha ha ha, dùng lão sư, không có khả năng là để ta sờ một chút, phía dưới miệng nhỏ liền sảng đến chảy nước a. Có thể mẹ đứt quãng lời nói vẫn để cho Vương lão sư tiếp tục làm đùa giỡn mẹ nhược điểm. Ân, mới, đâu có đâu, bị Vương lão sư một câu đâm thủng, mẹ chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đều cảm giác nóng lên. Đó chính là chúng ta Dung lão sư phát tao rồi, ha ha ha ha. Dán vào mẹ bên tai nói xong câu nói sau cùng, Vương lão sư cười đi ra văn phòng. Xấu hổ không chịu nổi mẹ nhìn chung quanh nhìn. Mới phát hiện văn phòng trừ bỏ chính mình cũng không có người khác. Kế tiếp những ngày qua, mẹ lúc nào cũng là hồi tưởng lại chính mình ướt sũng lỗ lồn cùng mềm mại lỗ nít bị Tần Thụ đại côn thịt xuyên quan, đem mẹ một lần lại một lần mang đến tính dục đỉnh phong, thẳng đến đầu óc một mảnh hư không, toàn thân mỹ thịt như một đống rỉ ra giống nhau vô lực ngã ở trên đất tình cảnh. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, mẹ cũng lúc nào cũng là không tự chủ được liên tưởng đến Tần Thụ làm nàng xem qua một cái tình dục điện ảnh hình ảnh. Nữ nhân vật chính bị 7-8 nam nhân địt đến mắt đẹp trắng dã, miệng sùi bọt mép, lỗ thịt cùng lỗ đít thật bị địt thành hai cái mở ra động thịt, trong thời gian ngắn cũng khép kín không lên, ngất đi. Có lẽ, buổi tối hôm đó chính mình liền cùng với cái kia nữ nhân vật chính vậy a. Nhưng là, ân, tốt xấu hổ, mỗi lần nghĩ vậy, mẹ có cảm giác khi đến thân lỗ lồn cùng lỗ đít nhúc nhích được đặc biệt lợi hại, chỉ chốc lát liền dâm thủy tràn lan. Mẹ đành phải gia tăng một cặp chân đẹp từng bước gian nan đi ra văn phòng, đến vệ sinh ở giữa tự an ủi một phen. Lại đến cuối tuần, tỏa tại văn phòng bên trong, mẹ nghĩ đến đã hơn 2 tuần lễ không có trở về nhà, nếu như cuối tuần này vẫn chưa về nhà, khó tránh khỏi sẽ làm hai cái hài tử hoài nghi chính mình, cho dù là công tác lại bận rộn cũng sẽ có về nhà thời gian, hơn nữa ta còn tại trường này bên trong đến trường. Trước 2 tuần chính mình theo đạo công túc xá bên trong sở tác sở vi làm mẹ nhớ tới khi không khỏi lại lần nữa xấu hổ đỏ mặt, cảm thấy trước ngực hai cái vú lớn chứng đến khó chịu, hạ thân cũng ngứa được không thành, một cặp chân đẹp gắt gao cũng tại cùng một chỗ giao thoa tư mài, ngồi ở trên ghế dựa mông lớn giống như thất qua lại vặn vẹo. Mẹ rất muốn giống lại ký túc xá trong kia dạng đem áo ngực cùng quần lót đều cởi đi lại hung hăng tự an ủi một phen, nhưng là thượng buổi trưa đã đi vệ sinh ở giữa tự an ủi quá 2 lần rồi. Hiện tại tại sao lại có loại ý nghĩ này? Mẹ ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở chính mình trách đối diện Vương Lập Quần lão sư, phát hiện nàng cũng đang tại gương mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình, giống như hồ đã nhìn ra chính mình trò hề, loại này xấu hổ cảm giác ngược lại làm mẹ cảm thấy càng thêm kích thích hưng phấn. Mẹ phát hiện chính mình càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình tính dục, tê dại ngứa ngáy âm đạo cùng căng đau vú hấp dẫn mẹ toàn bộ lực chú ý, căn bản không có biện pháp công tác. Quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Nếu như tại cao trào tiết thân một lần lời nói, dâm thủy khẳng định sẽ đem dưới mông mặt váy cũng ướt nhẹp, đến lúc đó liền văn phòng đều ra không được, càng thêm khó chịu. Nghĩ vậy, mẹ đứng dậy ra tăng chân đẹp, nhéo mông lớn ngượng nghịu đi ra văn phòng. May mắn bây giờ là khi đi học lúc, hành lang cũng không có đệ tử, cho nên mẹ có chút kỳ quái tư thế đi cũng không dẫn tới sự chú ý của người khác. Trở lại giáo công túc xá, cởi sạch ướt sũng quần lót. Mẹ trực tiếp đem ba ngón tay đâm vào trắng mịn lỗ lồn, hung hăng tự an ủi lên. Nhưng là mẹ lại phát hiện tự an ủi hiệu quả một lần so với một lần kém, lần này dùng ước chừng hơn 10 phút thời gian, mới miễn cưỡng đạt tới một cái tiểu tiểu cao trào. Tuy rằng vẫn ở cao trào dư vị bên trong, có thể khôi phục lý trí lại làm cho mẹ cảm thấy càng thêm xấu hổ không chịu nổi, chính mình xem như một cái nhân dân giáo sư ban ngày không tại văn phòng bên trong soạn bài làm công, thế nhưng trốn vào ký túc xá tự an ủi. Chẳng lẽ chính mình thật trở nên giống Tần Thụ nói như vậy dâm tiện không chịu nổi? Nhưng là vì sao mới ngắn ngủn 3 cái tuần lễ, chính mình thế nhưng vô cùng khát vọng Tần Thụ kia một chút trêu đùa thủ đoạn của mình, nhất là bị làm căn kia chính mình vừa yêu vừa hận đại côn thịt hung hăng đâm vào thân thể thắng đến tử cung cùng đội lên trực tràng chỗ sâu khi cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Không, không phải là, ta mới không phải là cái loại này, cả đầu chỉ có đại dương vật dâm đãng nữ nhân. Gần nghi ngờ chất vấn thêm vài phút đồng hồ, mãnh liệt xấu hổ cảm giác sở mang đến thật lớn tương phản, làm mẹ lại lần nữa bị nhục dục nuốt hết. Vừa mới rút về tay mẹ phát hiện ngón tay chiều dài hình như rất khó đạt tới âm đạo chỗ sâu nhất, tuy rằng vừa rồi chính mình dùng sức đem ngón tay cắm vào âm đạo, nhưng lúc này vẫn đang cảm giác thân thể chỗ sâu truyền đến một trận mạnh hơn một trận con kiến cắn vậy đau khổ. Tiếp tục như vậy liền không có biện pháp đi học, mở khóa vòi nước. Vòi hoa sen thủy giống như mưa đổ xuống phía dưới, hơi cao độ ấm, làm mỗi một dòng nước lưu phát tán ra sương mù trắng xóa. Mẹ nhắm mắt, nghênh tiếp dưới nước ấm lưu khắp cơ thể, bị dòng nước bao trùm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp như trước đỏ bừng, đó là tại bên trong thân thể dục hỏa còn không có tán đi dấu vết. Mẹ nâng thủy, lưu qua chính mình áo choàng tóc dài đen nhánh, theo thường xuyên vòng lấy mà có vẻ quyền khúc, nhưng ở ướt đẫm về sau, liền thẳng tắp ở sau người dán tại. Giống như một đạo màu đen thác nước, nâng lấy dòng nước, phụ trợ mẹ tuyết trắng non mịn làn da. Nhưng là mình bây giờ cái bộ dạng này, nghĩ dùng nước nóng đem tính dục tưới tắt mẹ nói thầm trong lòng nói. Có thể bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến trong gương chính mình, mẹ hai tay vẫn ôm trước ngực, cầm chặt hai cái mềm mại vú, tuyết trắng vú thịt trơn bóng dầu có co giãn, đột xuất quầng vú, đầu ngón tay đụng tới liền thật cao đứng thẳng. Trắng nõn vú thịt bị mụ mụ một đôi tay ngọc dùng bàn tay nâng, to lớn non mềm vú thịt bị chen lấn thay đổi hình hướng ra phía ngoài, hai cổ dòng nước dọc theo trước đột đầu vú nhỏ giọt rơi, đỏ tươi đầu vú tại mẹ ngón cái cùng ngón trỏ trà sát phía dưới nhanh chóng trướng đại nhô ra. Mẹ hai tay tùy theo tầm mắt xuống phía dưới, lướt qua khéo léo rốn đụng đến như bánh bao nâng lên mềm mại vùng mờ u, đã dài ra đến một chút lông mờ u, sờ lên thô cứng. Mẹ tách ra chân đẹp chậm rãi tỏa phía dưới đến. Màu mỡ mông thịt một chút dán sát đè ép đến cái bộ đắp lên, phủ sờ vài cái mao cha, mẹ đem trọng đại hai miếng môi mật dùng ngón tay tách ra, cảm giác môi mật so trước kia trở nên lớn một chút, có lẽ là trước một đoạn thời gian tần thụ địch được đặc biệt lợi hại, hoặc là mẹ tâm lý tác dụng. Lúc này hai miếng môi mật bởi vì vừa rồi mẹ tự an ủi mà nhồi máu xương tấy, mẹ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm môi mật nhẹ nhàng kéo lên, lập tức xuất hiện dâm đãng cảm giác. Mẹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lại nóng lên, tay kia thì không tự chủ được sờ sờ nở cặp vú, dòng nước nguyên nhân, đã không phân rõ lỗ lồn trào ra dâm dịch, nhưng là điều khiển môi mật ngón tay lại nhơ nhớp, ngón tay tại miệng lỗ lồn nhẹ chút. Mẹ miệng thơm khẽ nhếch liên tục không ngừng hô hấp, phấn nộn cổ nhẹ nhàng giơ lên, hàm răng cắn nhẹ, mê ly mắt đẹp hơi đóng, nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng theo bên trong ít hầu truyền ra, một đôi vú lớn trướng đến lợi hại, vuốt ve tay ngọc không ngừng xoa bóp, chen bóp, lực độ một chút gia tăng. Ân, không, không được, ta còn muốn hồi đi học. A, không thể lại, tiếp tục như vậy, e hèm, bắt buộc chính mình bảo trì lý trí, đem nước trên người lau khô, phía trước quần lót đã ướt được không có cách nào lại xuyên, mẹ trần truồng thân thể đi tới phía trước tủ quần áo muốn tìm một đầu tân quần lót. Di, mẹ nhớ rõ ràng tại ký túc xá bên trong lưu hữu mấy thân dùng cho tắm rửa đồ lót, lúc này lại một kiện cũng không có. Chẳng lẽ còn muốn như lần trước như vậy không mặc áo lót đi nhà dạy học bên trong? Không được, tuyệt đối không được. Lần trước chính là bởi vì bị tần thụ yêu cầu không cho phép mặc đồ lót đi phòng học, chẳng những bị Vương Lập Quần lão sư nhìn thấu trêu đùa, còn ở phòng học bị vài tên thể dục sinh cấp dâm loạn làm nhục một phen, sau phát sinh sự tình. Nghĩ đến ngày đó, mẹ thân thể yêu kiều chấn động, vừa mới dập tắt dục hỏa lại lần nữa phục nhiên, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nhất cặp vú lớn tử trướng đến lợi hại. Một mực ướt át lỗ lồn lại tăng nhanh nhúc nhích tần suất. Nhưng là, ân, nhưng là không có nội y. Như thế nào, đây là cái gì? Bỗng nhiên, mẹ đang giả bộ nội y ngăn kéo phía dưới cùng nhảy ra khỏi hai kiện khéo léo nội y, cầm lấy vừa nhìn, mẹ xinh đẹp gò má chớp mắt xấu hổ đến nóng bỏng. Đó là một bộ tần thụ mua cấp mẹ đồ lót sexy, đưa cho mẹ thời điểm đặc biệt căn dặn mẹ nhất định phải xuyên đến trong trường học mặt. Hạ thân là một kiện hồng màu hồng quần chữ T, sử dụng vài dệt quả thực thật là ít ỏi, trừ bỏ tại vùng MU vị trí có một miếng nhỏ bánh trẻo da lớn nhỏ vài dệt, còn lại đều là tinh tế thẳng mang, thân trên đồng dạng cũng chỉ có mấy cây thẳng mang hệ hai cái không có áo ngực chạm rỗng ren thiết kế hồng màu hồng nhũ thiếp. Nhìn những cái này đã từng làm chính mình cảm thấy dâm tiện vô cùng, thậm chí tại trong nhà cũng không chịu xuyên cấp 33 nhìn bại lộ nội y, lúc này mẹ nhưng trong lòng sinh ra một loại khác thường ý tưởng. Nếu như, ân, nếu như xuyên thành như vậy tại trường học bên trong làm tần thụ nhìn đến. Hắn có khả năng hay không lập tức liền, chẳng phân biệt được thời gian điểm lột sạch chính mình, dùng đại dương vật địt, địt ta đấy, ai nha. Ý tưởng một khi hình thành rốt cuộc lâu không đi rồi, hơn nữa càng nghĩ càng rõ ràng, mẹ chỉ cảm thấy cỗ kia làm thân thể yêu kiều nóng lên khô nóng lại lần nữa tràn ngập toàn thân, cũng rất nhanh hội tụ đến bụng. Lỗ lồn cùng lỗ đít chỗ sâu cái loại này lại ngứa lại ma cảm giác lại lần nữa tập kích đến. Có thể, nhưng là nội y xuyên thành bộ dạng này. Một khi bị lão sư khác hoặc là đồng học nhìn đến. Làm sao bây giờ, lý trí làm mẹ cảm thấy mặc lấy như vậy nội y đi vào nhà dạy học, bị phát hiện nói nhất định sẽ làm cho chính mình tại đệ tử trước mặt nhiều năm tạo hình tượng hoàn toàn sụp đổ, không chỉ có xấu hổ không chịu nổi. Còn có khả năng làm này lão sư của hắn đệ tử cảm thấy chính mình biến thành một cái chạy đến trong trường học phát tao, câu dẫn đệ tử dâm đãng nữ nhân. Nội y là xuyên tại bên trong, chỉ cần chính mình chú ý một điểm liền không có người phát hiện, cho dù là có người. Ân, có người nhìn thấy, có thể như thế nào đây? Mẹ hàm răng cắn nhẹ miệng môi dưới, vừa mới sinh ra ý tưởng bị nói thầm trong lòng phủ định rớt, không đúng còn có khả năng. Rất kích thích. Chỉ là như vậy đơn giản ý tưởng làm mẹ mẫn cảm thân thể lại có phản ứng, mẹ cảm giác một dòng nước ấm theo tử cung tràn vào âm đạo, nhăn nộn môi mật cùng trung ương niêm mạc nhúc nhích một chút, đầu tiên là một giọt trong suốt dâm dịch theo miệng lỗ lồn chảy xuống đến, tiếp lấy một cái rất lớn cổ nóng hầm hập dâm chất lỏng một đường chảy ra nhỏ giọt rơi trên mặt đất, cuối cùng một cỗ treo tại môi mật phía trên một tia trong suốt mớn nước chậm rãi nhỏ giọt rơi bị càng kéo duỗi càng thon dài, lại bởi vì dâm dịch sền sệt dính thủy chung không có gãy mất. Dâm mỹ huyền treo ngược ở một cặp chân đẹp ở giữa. Mặt khác một ít cổ dâm dịch tác thuận theo mẹ một cặp chân đẹp bên trong chậm rãi trượt xuống, hơi lạnh xúc giác làm mẹ bội cảm xấu hổ đồng thời lại xen lẫn vẻ hưng phấn. Tuy rằng phía trước cũng xuyên qua quần chữ T, nhưng đều là tại tần thụ yêu cầu phía dưới hoặc là tần thụ tự mình cấp mẹ mặc lên. Lần này cũng là mẹ Tại còn có lý trí, tình hình phía dưới chủ động muốn xuyên tại trên người. Hơn nữa này hai kiện đồ lót sexy bại lộ trình độ thật to, vượt qua mẹ tâm lý thừa nhận phạm vi. Lý trí rối rắm thủy chung không có thể ngăn cản mẹ bị dâm dục ăn mòn nội tâm. Mẹ chậm rãi đem quần chữ T xuyên tại trên người, mỏng manh hồng màu hồng ren vải dệt miễn cưỡng bọc lại đầy đặn lồi ra vùng mờ u, mơ hồ có thể nhìn ra môi mật ở giữa khe thịt. Còn lại đúng là mấy cây nhìn qua tùy thời đều có khả năng gãy mất dây lưng lụa, một đầu hoành thắt ở eo hông, một đầu lạc tại khe mông bên trong, tinh tế dây lưng lụa bị giấu ở hai bên đầy đặn mông thịt ở giữa, mẹ trắng bóng mông lớn toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. Lúc này chính mình, chính là cái một lòng chỉ nghĩ bị đại dương vật địch tao mỹ nương. Một bên sách kéo quần chữ T, hướng về gương mẹ còn dâm mỹ vặn vẹo uốn éo màu mỡ cặp mông, không tự chủ được như vậy nghĩ. Đợi mẹ hoàn toàn xuyên tại trên người về sau, mới phát hiện trên người cái này quần chữ T so hơn 10 ngày trước bị Tần Thụ xuyên tại chính mình thân thể phía trên cái kia món còn muốn dâm tiện nhiều lắm. Nguyên lai đầu này quần chữ T lạc tại dưới mẹ âm cái kia đầu dây lưng lụa so để ngang eo hông yếu lực thô một chút, mà theo liên tiếp che khuất vùng mỡ u cái kia khối ren vải dệt bắt đầu liền một phân thành hai, cho đến mẹ mềm mại lỗ nít phía trên phương lại lần nữa hợp làm một đầu. Liên tiếp phân nhánh bộ vị ở mẹ hòn le mặt, đối với bao bì còn có một chút lôi kéo lực lượng. Lúc này, mẹ hồng nộn hòn le đã kéo mở bao bọc bên ngoài da thịt, trứng đại như hoa sinh đậu bình thường lớn nhỏ, dây lưng lụa phân nhánh mở miệng vừa vặn cắm ở mẫn cảm hòn le phía trên, giống như là mẹ viên này hòn le chĩa vào kia một miếng nhỏ ren vải dệt viền dưới tựa như. Âm đạo chỗ hai đầu dây lưng lụa tắc vừa lúc ở mẹ đại môi mật nội tiểu môi mật ngoại xuyên qua, thật sâu lạc tại mẹ hai miếng nhồi máu được đầy đặn ướt át môi mật ở giữa. Đại lượng dâm chất lỏng còn đang không ngừng trào ra, khiến cho vừa gần sát môi mật dây lưng lụa tính cả toàn bộ phận sinh dục đều ướt sũng. Tuy rằng như vậy nghĩ, cái loại này xấu hổ chung xen lẫn cảm giác hưng phấn lại càng ngày càng thịnh. Mẹ đem quần chữ T mặc xong về sau, còn không do dự đem khéo léo áo ngực cũng mặc xong, nặng trịch vú lớn đã không có áo ngực thắt cử có một chút cúi trụy, nộn màu hồng quầng vú ở giữa hai khỏa trứng đại đầu vú như hai hạt hồng anh đào bình thường chờ đợi nam nhân đến ngắt lấy. Hồng màu hồng chạm rỗng ren diện lưu liền quầng vú cũng không thể hoàn toàn che khuất, chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại đầu vú. Mỏng manh vài dệt cũng không che nổi đầu vú cứng rắn, mặc dù mặc lên quần áo, cẩn thận vừa nhìn liền sẽ phát hiện mẹ vú lớn trước hai cái nhô ra. Ân, vú sữa giống như, a, giống như lại, a, thói quen thô tục chữ mẹ duỗi tay cầm chặt một mực phồng lên no đủ vú, thoáng dùng sức, vú thịt theo khe hở ở giữa bốn phía đi ra. Buông tay khi rồi lập tức khôi phục. Tùy theo mẹ động tác, trắng mập non mềm vú lớn một cái lắc lư chấn động. Nói thầm trong lòng lời còn chưa nói hết, tạp tại hòn le phía trên vài dệt bởi vì mẹ động tác tại mẫn cảm trứng đại hòn le thượng tư mài cọ sát một chút, một tiếng kiểu mị tiếng rên rỉ theo mẹ hơi hơi mở ra môi hồng trung bộc phát ra, quanh quần tại toàn bộ ký túc xá nội. Mẹ hai chân mềm nhũn, than ngồi ở trên đất, âm đảo bức tường nội thịt mềm kịch liệt giật giật. Đại lượng dâm thủy theo bên trong lỗ lồn phun ra đến, theo sát trong lỗ đáy mở rộng, một cái rất lớn cổ màu vàng nhạt nước tiểu phốc tuôn rơi trào ra, không khống chế nước tiểu cùng chiều phun dâm chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ rất nhanh đem mẹ đã lau khô cặp mông tốt đẹp chân lại lần nữa làm ướt. Ân, như vậy không được, lại như vậy đi xuống chính mình liền không có cách nào hồi phòng làm việc. Mười mấy phút sau đó, mẹ cảm giác cao trào dư vị vẫn có, nhưng đã không giống vừa rồi như vậy mãnh liệt. Khôi phục lý trí nhắc nhở mẹ đã tại ký túc xá ngây người gần một giờ thời gian. Nếu như còn không quay về khó tránh khỏi dẫn tới các lão sư khác nghi ngờ, nhất là Vương Lập Quần lão sư. Nghĩ vậy, đỡ lấy tủ quần áo bắt tay chậm rãi đứng lên, mẹ một cặp chân đẹp còn tại hơi hơi đánh run rẩy, bất quá mẹ cũng không dám đem cũng nhanh, đành phải hơi hơi tách ra. Nhìn trong gương chính mình, bó chặt tại đầu phía trên mái tóc lúc này đã rời rạc thành lười biếng bộ dạng. Mấy lọn tóc cúi rơi xuống dán tại xinh đẹp gò má bên cạnh, liên tục cao trào làm gương mặt xinh đẹp hiện lên tính dục đỏ ửng, một đôi hàm xuân mị nhãn giống như là sắp chảy ra nước, mê ly nhìn trước mắt toàn bộ. Môi anh đào khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ như lan khí tức, toàn thân như mỡ dê bình thường trắng nõn non mềm làn da phụ trợ hồng màu hồng miếng vải, thằng mang càng ngày càng dâm đãng diễm lệ. Mỗi một sợi thừng mang đều lõm xuống lạc mỹ thịt, hiện ra mẹ mỗi một tấc giống như bạch ngọc thành thục mỹ thịt co giãn. Ân a, e hèm, nhìn chằm chằm trong gương chính mình dâm đãng quyến rũ thân thể, mẹ tay ngọc lại lần nữa phủ sờ vài cái cùng trắng nõn làn da có chút không hòa hợp bộ phận sinh dục đen tuyền mao cha, nhớ tới Tần Thụ đã từng không chỉ một lần vỗ lấy mẹ màu mỡ mông lớn, khen ngợi nói yêu thích mẹ hạ thân trà sát được sạch sẽ bộ dạng, trơn bóng không có lông bộ phận sinh dục mới xứng được tao gì xưng hô. Chậm rãi, mẹ cũng hiểu được bị cạo thành bạch hổ hạ thân hình như lúc nào cũng là đang nhắc nhở chính mình, tao nhã ôn huyền áo khoác cư nhiên bọc lấy một khối dâm loạn đến cực điểm thân thể yêu kiều. Loại này tương phản to lớn đối lập, làm mẹ mỗi khi nhớ tới đều mặt đỏ tâm nhảy, xấu hổ bối rối. Khá vậy mang cho mẹ chưa bao giờ có hưng phấn cùng kích thích. Nếu như, nếu như chính mình đem lông mỡ ô cạo, có khả năng hay không cấp Tần Thụ một cái kinh ngạc vui mừng. Cùng vừa rồi ý tưởng cơ hồ không có sai biệt, mẹ đã hoàn toàn đã không có thường ngày trong trường học tài trí đoan trang, cũng không tiếp tục là cái kia bảo thủ phải nhường Vương Lập Quần lão sư vài câu trêu đùa nói hoặc động tác liền mặt đỏ đến bên tai thẹn thùng nữ giáo sư. Lúc này mẹ chính là một cái toàn thân tỏa ra nhục dục, khát vọng đại dương vật lâm hạnh mỹ kiều nương. Từng bước đi hồi vệ sinh lúc, mẹ chậm rãi ngồi ở cái bô đắp lên, chân đẹp lớn nhất hạn độ tách ra, đem khóa mông quần chữ T đẩy đến một bên, tại hạ thể xoa đầy cạo râu cao. Rồi sau đó lấy ra cái kia đã nhớ không rõ Tần Thụ vài lần cấp mẹ cạo lông mỡ ô dao cạo, nắm tại trong tay tuy rằng do dự đã từ từ dán tại hạ thân làn da, học Tần Thụ bộ dạng, cẩn thận cạo phía dưới mỗi một đao. Lưỡi dao trải qua chỗ lộ ra trần trụi tuyết trắng làn da cùng tinh tế cọng lông, mẹ thậm chí có thể nghe được lưỡi dao chặt đứt chính mình lông mỡ khi phát ra cạc cạc âm thanh, trắng nõn làn da thượng cũng lưu lại lưỡi dao thổi qua địch chát cảm giác. Tại an tĩnh trong phòng vệ sinh, cái này âm thanh không ngừng kích thích cùng nhắc nhở mẹ hiện tại đang tại làm một kiện xấu hổ đến trước kia từ trước đến nay cũng không dám nghĩ tới sự tình, mà loại chuyện này chỉ là vì có thể lấy lòng một cái nam nhân dùng đại dương vật đem chính mình hung hăng địt. Nhất luồng nhiệt lưu lại lần nữa theo mẹ tử cung hội tụ, sau đó trải qua nóng ẩm âm đạo, hai miếng đại môi mật tùy theo miệng lỗ lồn co lại vụt sáng, ẩm ướt trượt niêm mạc rất nhanh nhúc nhích, theo bên trong lỗ lồn trào ra đại lượng dâm chất lỏng nhỏ giọt rơi tại cái bộ bên trong, phát ra tích táp âm thanh, đem mẹ vẽ loạn đáy chậu cùng mềm mại lỗ nít xung quanh cạo râu cao đều hướng rơi hơi có chút. Mẹ thân thể yêu kiều theo dục hỏa cháy mà hơi hơi hiện lên màu hồng, xinh đẹp gò má đã nóng đến nóng bỏng. Toàn thân mỹ thịt có một chút phát run, có thể song tay lại không có đình chỉ. Cạo râu cao một chút giảm bớt, thần bí mê người tam giác hoa viên lộ ra nguyên trạng, tân cạo trừ địa phương làn da trắng nõn như tuyết, cọng lông tế phải hơn thực cẩn thận mới thấy được, mẹ cũng là lần thứ nhất như vậy hoàn toàn nhìn đến bộ phận sinh dục của mình. Nhô ra vùng mỡ ô thịt ục ục như vừa trưng tốt bánh bao vậy non mịn, mang theo một chút cọng lông đâm chọc xúc cảm, tươi mới lỗ lồn nhìn xem càng rõ ràng hơn. Mẹ còn hướng về gương, lớn nhất hạn độ đẩy ra bờ mông, đem mềm mại lỗ đít xung quanh nhỏ vụn giang mao cũng cạo trừ sạch sẽ, cho đến hạ thân một tia bộ lông cũng không thừa mới thôi. Như vậy, Tần Thụ hỏi, yêu thích ha, nhìn gương bị thế được trơn bóng mỹ thịt âm hộ, môi mật bởi vì nhồi máu, đỏ au giống như hoa tươi tràn ra, hoa tâm địa phương sở tại là miệng lỗ lồn, ướt át trắng mịn âm nhục niêm mạc nhúc nhích liên tục không ngừng, bên trong dâm chất lỏng còn tại hướng ra phía ngoài tuôn. Đồng dạng co lại mềm mại lỗ nít tựa như một đóa đáng yêu lỗ nít nhỏ, nhỏ yếu giang văn là như thế xinh đẹp tuyệt trần, mỗi một đầu nếp thịt đều biến thành đỏ tươi sắc, nhưng nếp thịt bên cạnh mông thịt, vẫn đang như mỡ dê bình thường trắng nón, mềm mại lỗ nít khép mở ở giữa là như vậy chọc nhân yêu thích. Nhìn chằm chằm ướt sũng hạ thân, mẹ nhớ tới mỗi lần Tần Thụ cạo lông sau đều biết dùng dao cạo tại mẹ nhồi máu phì nộn môi mật phía trên qua lại cọ sát, thậm chí mềm mại lỗ nít cũng sẽ bị cạo hơn mấy lần. Cầm lấy dao cạo nghĩ lại Tần Thụ động tác, mẹ tại nhồi máu môi mật thượng nhẹ nhàng cạo làm mấy phía dưới, sát sát âm thanh cùng hơi nguy hiểm xấu hổ cảm giác thấy tiến thêm một bước kích thích mẹ. Mẹ hơi hơi mở ra kiều diễm ướt át miệng nhỏ, như là bị người khác cường hôn tựa như. Tiếp nhận này vô hình hôn, mẹ còn phản hôn lấy kia nhìn không thấy người. Sau đó, mẹ tựa như cái kia nhìn không thấy người tại trên thân thể của nàng từ trên xuống dưới dùng đầu lưỡi liếm láp, đầu tiên là mẹ môi thơm. Mẹ cũng phun nuốt lấy phấn nộn đầu lưỡi, hình như tại đáp lại đối phương. Đem dao cạo chỉ tại mềm mại lỗ nít thượng cọ sát một chút, mẹ chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu từ sau đỉnh thẳng hướng đỉnh đầu. Đem dao cạo ném tại một bên, mẹ một đôi tay ngọc nâng chính mình kia cặp vú lớn tử, mở ra đàn miệng ngậm đầu vú, hận không thể đem toàn bộ vú đều nhét vào trong miệng. Tiếp lấy mẹ duỗi tay đẩy ra chính mình hai miếng đầy đặn môi mật, đem ngón tay bỏ vào lỗ lồn bên trong quất cắm. Phối hợp ngón tay đào khoét, mẹ cố gắng nâng lên trắng mập mông lớn, cao thấp lay động. Nhất thời ở giữa mẹ lại lần nữa đắm chìm trong hư vô khoái cảm bên trong, lỗ lồn dâm thủy bốn phía, mẹ toàn thân mỹ thịt mỗi một cái bộ vị đều tại run run, lắc lư, giật giật. Mẹ mở ra một cặp chân đẹp sủi lơ ở trên mặt đất, thân thể té ngửa về phía sau đi xuống dùng tay chống đỡ mặt đất, miệng nhỏ kiều mị rên rỉ, bụng cao thấp co giãn thúc một cái nhất hãm, thật giống như trên người thật có nam nhân đang dùng đại côn thịt quất cắm mẹ âm đạo, một lần lại một lần thật sâu đảo nhập mẹ lỗ lồn, thắng đến mẹ tử cung chỗ sâu. Mẹ động tác càng ngày càng điên cuồng, đẩy đà tuyết trắng thân thể cấp nhân một loại mỹ cảm không gì sánh nổi. Tùy theo mỗi một cái động tác, mẹ trước ngực cặp kia to lớn cao ngất mỡ đông ngọc nhũ liền khoa trương toát ra run rẩy, mỏng manh mồ hôi tại tuyết diễm nhũ phong thượng lập lờ mê người sáng rọi, tinh tế mềm mại vòng eo giống sinh động lò xo co lại mở rộng đong đưa, hai đầu trâu tròn ngọc sáng chân đẹp bên trong ướt sũng, lóng lánh một mảnh, tại trên tâm lý nhục nhã cùng sinh lý thượng dâm dục song trọng áp bách dưới, mẹ trần trụi thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, phát ra như mộng ảo mỹ lệ sáng bóng. Tuyết trắng làn da cùng phía trên chi chít như sao trên trời mồ hôi tạo thành mãnh liệt đối lập. Theo mẹ khẽ nhếch môi anh đào lúc, liên tục không ngừng phát ra đứt quãng nũng nịu rên rỉ. Đại tài tử, người nói Trương Tiểu Nghệ mỗi ngày đi phòng học văn phòng đến tột cùng làm như thế nào? Này đều gần một tháng, Phương Vĩ Cường thế nhưng một lần cũng không phát hiện quá hắn. Cơm trưa thời điểm ta cùng Lưu An ngồi ở căn tin một cái một góc rơi địa phương, Lưu An nhỏ giọng nói với ta nói. Ta nào biết, đợi Phương Vĩ Cường phóng xong sau đổ sạch đổi một ly chứ sao. Ta chuyên tâm ở bàn ăn đồ ăn ở bên trong, tùy tiện ứng phó rồi một câu. Đại tài tử, người có thể đi hay không điểm tâm? Người nhìn văn phòng có thể đổ nước địa phương sao? Trong thường ngày những lão sư kia đều là đi đến thủy phòng hoặc là vệ sinh ở giữa đi đổ nước được chứ? Đối với cô ta có lệ, hiển nhiên Lưu An có chút không hài lòng lắm. Ta đây có thể liền đoán không được. Nếu không ngươi đi hỏi một chút Trương Tiểu Nghệ, xem hắn không sẽ nói cho ngươi biết. Ta ngẩng đầu nhìn đến Lưu An khóe miệng còn treo một cái hạt cơm, có chút không nín được cười. Ngươi, quên đi, ta còn chưa phải cùng ngươi chia sẻ ta phân tích ra đến kết quả. Lưu An trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cúi đầu bắt đầu chuyên chú ở chính mình cơm chưa. Ai, đừng a, ta nghe, ngươi nói một chút ngươi làm sao chia tích. Lưu An bỗng nhiên trở nên thái độ lạnh lùng ngược lại gợi lên của ta lòng hiếu kỳ, dù sao tại cao trung loại này cao áp học tập dưới trạng thái, bất luận một loại nào không liên quan tới học tập đề tài đều ít nhiều có thể dẫn tới đám học sinh hứng thú. Hắc hắc, ta cứ nói đi, ngươi cũng là nam biến thái một cái, còn lão giả bộ thanh cao, biến thành cùng không ăn khói lửa nhân gian tựa như. Lăn, nói mau, tại nét mực một hồi cho ngươi ăn quả đấm tin hay không? Ta cười mắng Lưu An một câu. Đồng thời ý bảo khóe miệng hắn treo hạt cơm, bằng không mỗi lần nhìn đến ta cũng không nhịn được muốn cười. Ách, Lưu An có chút ngượng ngùng làm rơi bờ môi hạt cơm, ta cảm thấy Trương Tiểu Nghệ chẳng phải là đem hạ độc thủy đổ sạch rồi, mà là đem Tô lão sư cốc nước đổi. Lưu An nhỏ giọng nói. Điều bao, cùng ai à, Tô lão sư bình thường dùng hai cái chén uống nước. Ta có một chút phí giải. Ta có nói qua là Tô lão sư ly nước của mình sao? Lưu An ra vẻ thần bí nói. Người khác, thao, Trương Tiểu Nghệ là xả bức sao? Ta có một chút giật mình Lưu An phân tích, hắn làm như vậy cũng quá tổn hại điểm A. Vạn nhất lão sư khác, ta nhớ tới Lâm Chí Hùng đã nói dược hiệu, cả kinh ngay cả lời đều còn chưa nói hết. Lời này của ngươi xem như nói đúng, Trương Tiểu Nghệ chính là loại toàn cơ bắp xả bức, bằng không cũng không có khả năng làm ra phía trước những chuyện kia đến đây. Lưu An nhún vai nói. Này. Ta bỗng nhiên có chút bận tâm, dù sao mẹ là cùng Tô lão sư tại một cái văn phòng bên trong láng giềng gần đối với bàn, hơn nữa ta hình như nhớ rõ mẹ có một cái cùng Tô lão sư giống nhau như đúc cốc nước, chính là không biết còn ở đó hay không dùng, mập mạp, hỏi thăm một việc tình. Cái gì, nhìn đến ta trở nên có chút nghiêm túc bộ dạng, Lưu An hình như cảm giác xảy ra điều gì. Đừng động cuối cùng Lâm Chí Hùng cái kia thuốc bị ai uống lên, không có cái gì cái khác tác dụng phụ a. Ta hỏi. Tác dụng phụ cũng chính là giống Lâm Chí Hùng chính mình nói như vậy, hoặc là giống Phương Vĩ Cường nói như vậy trở nên càng ngày càng tao, muốn làm gì, ở đâu làm, với ai làm đều được. Lưu An nghĩ trả lời ta nói, bất quá. Chấm, nói phân nửa, Lưu An lại dừng lại. Bất quá cái gì, nửa câu đầu cùng lúc trước ta cùng Lưu An tham thảo nghe nói qua cơ hồ không sai biệt lắm, cho nên ta bức thiết muốn nghe đến Lưu An kế tiếp đã nói. Ta luôn cảm thấy Lý Hân làm Lâm Chí Hùng làm cho cái này thuốc không đơn giản như vậy, trung y bên trong giảng nhằm vào khác biệt thể chất đúng bệnh hốt thuốc mới có thể làm ít công to, mới có kỳ hiệu, Lâm Chí Hùng thuốc đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tới nói khả năng chính là một loại bình thường thuốc kích dục. Nhưng là dùng lâu dài lời nói, nhất là hai người chúng ta lần thứ nhất cấp Trương Tiểu Nghệ giúp đỡ đến bây giờ mau một cái tháng, dựa theo Lâm Chí Hùng thuyết pháp, này thuốc đã có thể theo phía trên căn bản thay đổi bị người sử dụng thể chất. Lưu An chậm rãi cùng ta nói. Sau đó thì sao, người cũng không nói ra trọng điểm đến à, ta có chút không rõ, Lưu An nói. Dài như vậy thời gian, theo lý thuyết Tô lão sư hẳn là như rừng Chí Hùng đã nói biến thành một cái phóng túng ra thủy lẳng lơ rồi, có thể mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, hơn nữa ta cũng cẩn thận quan sát qua, ngươi cảm thấy Tô lão sư có thất thường gì địa phương sao? Ách, giống như còn thật không có. Nghe xong Lưu An lời nói, ta cố gắng hồi tưởng một chút, làm cho chúng ta chủ nhiệm lớp, ta cùng Lưu An cơ hồ mỗi ngày đều cùng với Tô lão sư gặp mặt, có vẻ giống như mấy cái này tuần lễ chính xác không nhìn thấy Tô lão sư cùng trước kia có cái gì không giống với địa phương. Đúng không? Cho nên ta dám khẳng định Trương Tiểu Nghệ đi văn phòng thành công làm Tô lão sư được cứu. Tô lão sư là được cứu, kia người khác đâu? Ta hỏi tiếp nói. Người có phát hiện hay không văn phòng có một cái lão sư so chúng ta chủ nhiệm lớp còn muốn quyến rũ gợi cảm được hơn rất nhiều. Lưu An bỗng nhiên chuyển rời chủ đề. À, có, sao, ta do dự suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới Lộ Tinh hình như cũng cùng ta nhắc qua, người nói đúng Vương Lập Quần Vương lão sư. Ta đè thấp âm thanh thăm dò hỏi. Không phải là, Vương lão sư nhiều lắm thuộc về ngoại tao, Lưu An lắc lắc đầu, hơn nữa đơn thuần luân nhan chỉ cùng dáng người lời nói, Vương lão sư còn không sánh được Tô lão sư đâu. Ngoại tao, ta có một chút không hiểu, thân thể hướng về phía sau dựa vào hơi có chút. Cùng tên mập mạp chết bầm này tán gẫu loại này tư mật đề tài, hai chúng ta âm thanh phía dưới ý thức so bình thường nhỏ rất nhiều, cho nên mặt đối mặt ngồi đôi ta vì nghe rõ đối phương lời nói, không tự chủ được càng đến gần càng gần. Ngay từ đầu ta còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là vừa rồi nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện nhiều cái đồng học hình như hữu tâm vô tâm chú ý tới đôi ta. Đúng, chính là theo lời nói cử chỉ biểu hiện ra đến phong tao, loại này nữ nhân hình như lúc nào cũng là đang câu dẫn nam nhân, cho người khác cảm giác cũng thực phóng đãng, tại mặc quần áo trang điểm thượng cũng tương đối mở ra, làm có chút tâm lý thỏa mãn nam nhân nhìn đều tưởng muốn nhúng chàm một chút. Hơn nữa đối với đại tài tử ngươi đệ tử như vậy đảng có hấp dẫn rất lớn lực. Ta như thế nào cảm giác ngươi đem chính mình nói phải cùng lão bánh quẩy giống nhau. Ta trợn mắt nhìn Lưu An liếc nhìn một cái. Hắc hắc, huynh đệ ta mặc dù tính không lên giống Lý Hân cái ngốc kia ép như vậy duyệt nữ vô số, bất quá cũng là hưởng qua rất nhiều hồi thức ăn mặn. Hơn nữa ta nhìn nữ nhân ánh mắt luôn luôn thực chuẩn. Lưu An có chút dương dương tự đắc nói. Thiết, nói người béo còn xuyễn lên có phải không? Đưa ta đệ tử như vậy đảng, chẳng lẽ ngươi không phải là đệ tử? Hơn nữa ta nhìn cái Vương lão sư vốn không có mị lực lớn như vậy, nhìn xem ta thẳng nổi da gà khúc mắc, cả người không thoải mái. Ta hèn mọn nói. Hắc hắc, ngươi là nhìn quen bạn gái ngươi cái loại này ngây thơ, đối với loại này trực quan biểu hiện ra đến phong tao không thích ứng thôi, bất quá cùng Vương lão sư ngoại tao đối ứng, chính là ta kế tiếp muốn nói trọng điểm. Cũng là ta theo mới vừa nói cùng Tô lão sư một cái văn phòng mặt khác một người nữ lão sư trên người nhìn ra. Lưu An cố lộng huyền hư nói. Có thể không thừa nước đục thả câu sao? Ai à, người còn có thể nhìn ra cái gì? Ta nhớ tới mẹ văn phòng trừ bỏ Tô lão sư cùng Vương lão sư ở ngoài, giống như còn có một danh nữ lão sư họ Lưu, là giáo ngữ văn, bất quá trong thường ngày ta đi văn phòng thời điểm rất ít gặp nàng, cho nên đối với nàng thật sự không có ấn tượng gì. Là nội mị. Loại này có thể thật, Lưu An trên mặt lộ ra một cái đáng khinh nụ cười. Ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy ngươi là thần côn. Vẫn là cái lão dâm côn cái loại này, chính là kém một chữ mà thôi, có cái gì không giống với sao. Còn không phải là, ta có một chút hèn mọn nhìn Lưu An, dương mắt lại lần nữa hướng bốn phía bao vây nhìn một vòng, chữ kia cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắc hắc, đây chính là có cách biệt một trời một vực. Này nội mị thôi đơn giản điểm tới nói chính là nữ nhân tao đến trong xương cốt, đến trình độ cực cao lại bảo có thể kêu mị cốt, cái loại này quyến rũ dâm tiện là ngâm tại xương cốt bên trong, tao khí là do hướng nội bên ngoài phát tán ra, như vậy nữ nhân cho dù mặc lấy khí chất đều thực đàng hoàng, ôn nguyền, trên người cũng có thể phát tán ra dâm đãng tình dục vị, thường thường một ánh mắt, một cái lơ đãng động tác đều có khả năng câu dẫn nam nhân hướng nàng trên người phát. Loại này nữ nhân cũng tối sau lưng trộm người. Trời sinh chính là ép chứa đựng tinh dịch thịt tiện khí. Lưu An miệng lưỡi lưu loát nói. Kia một chút gái đứng đường hoặc là tam bồi tiểu thư không phải là như vậy sao? Ta bỗng nhiên cảm giác Lưu An nói bộ này lý luận hình như trước kia nghe người khác nói khởi quá, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, thuận miệng đáp một câu. Đại tài tử, người đây có thể liền sai, hoàn toàn tương phản, loại này nội mỹ nữ nhân tuyệt đại đa số đều là đàng hoàng thiếu phụ, chính là trải qua bị một cái hoặc là càng nhiều nam nhân hoàn toàn trêu đùa dạy dỗ sau đó, mới có thể càng ngày càng phát tán ra tao mỹ nhu nhược nữ nhân vị. Ý của ngươi là Tô lão sư phòng làm việc thực sự có một cái giống ngươi nói như vậy nữ. Lão sư, nghe xong Lưu An lời nói, ta vẫn đang có chút nửa tin nửa ngờ. Hắc hắc, dĩ nhiên, hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia nữ lão sư tuyệt đối nội mị cực phẩm, có mấy lần ta bị Tô lão sư gọi vào văn phòng đi trùng hợp theo nàng bên người đi ngang qua, nàng đi đường thời điểm kia gặp vú lớn tự thẳng đong đưa mắt người choáng váng, kia mông lớn xoay được eo đều phải chặt đứt. Tối câu nhân chính là nàng trên người còn có thể phát tán ra cỗ kia dụ dỗ dâm đãng vị, ta chỉ nghe một chút dương vật nhất thời liền cứng rắn, hận không thể lập tức cưỡng gian nàng. Nhiều hơn nữa tìm vài người đem nàng. Con mẹ nó người điểm nhỏ âm thanh, là sợ người khác nghe không được sao. Nhìn Lưu An nói được quật khởi, giọng càng ngày càng cao, ta vội vàng xen mồm cắt đứt hắn lời nói, đồng thời mọi nơi nhìn một vòng, sợ có ý đồ riêng đồng học nghe được. Nhìn quang bốn phía thời điểm ta ánh mắt định ở tại một cái phương hướng, là Tiểu Tĩnh cùng nàng vài tên đồng học vừa mới đi đến căn tin, lực chú ý của ta di chuyển tức thời đến Tiểu Tĩnh bên kia. Đệ tử vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng, tại căn tin bên trong nhìn đến chính mình âu yếm người, ta chợt phát hiện mấy cái này tuần lễ ta nhìn thấy Tiểu Tĩnh số lần cũng ít ỏi không có mấy, có mấy lần đi tìm nàng cũng vừa tốt gặp được Tiểu Tĩnh không ở. Lúc này tâm tư của ta đã hoàn toàn đặt ở Tiểu Tĩnh trên người. Lưu An sở lời nói một câu đều nghe không lọt. Hắc hắc, Lưu An có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn đến lực chú ý của ta đã rời đi, thuận theo tầm mắt của ta phương hướng vừa nhìn, lập tức liền minh bạch, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, ngoá, trọng sắc khinh hiểu. Không, không có, ta nghe ngươi nói, thật có ngươi nói cái này nhân. Văn phòng ta cũng thường xuyên đi, như thế nào ta từ trước đến nay cũng không phát hiện. Ta hòa cùng Lưu An nói. Ngươi trong mắt trừ bỏ Trần Tĩnh đồng học liền không có người khác, Lưu An tiếp tục nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia website tác giả tao gì sao? À, sao, làm sao vậy, trả lời Lưu An lời nói, ta tầm mắt nhưng thủy chung cũng chưa rời đi Tiểu Tĩnh trên người. Ta cẩn thận so sánh quá hai người dáng người, cảm giác người lão sư này cùng tác giả cái kia tao gì rất giống quá giống, gần như chính là cùng một người. Lưu An giọng điệu lại lần nữa có chút kích động. À. Ngươi nói cái gì, nghe được Lưu An hình như nói gì đó, ta lấy lại tinh thần hỏi. Ta cảm giác cái này nữ lão sư chính là cái tác giả tao gì. Lưu An có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cố ý đem vừa rồi nói khoa trương một điểm. Không thể a, chỉ trả lời một câu như vậy, ta lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Tĩnh phương hướng, Lưu An nói ta chớp mắt liền quên. Đại tài tử, ngươi liền không muốn biết cái này nữ lão sư là ai sao? Lưu An treo khẩu vị của ta, muốn đem lực chú ý của ta hấp dẫn trở về. Ai à, ta thuận miệng nói một câu, có thể đầu nhưng không có chuyển qua nhìn Lưu An. Ngươi còn nhớ rõ có một lần hai người chúng ta buổi tối tại ký túc xá trước nhìn đến, một cái nam sinh ôm lấy một cái chật chân nữ lão sư sao? Ân, làm sao vậy? Chính là nàng, hiện tại giáo cấp 3 toán học. Nga, thật không, tên gọi là gì ngươi biết không? Ta như trước câu được câu không hòa cùng Lưu An, ánh mắt từ trước đến nay sẽ không rời đi Tiểu Tĩnh. Tính toán một chút, ngươi nhanh đi tìm ngươi Tiểu Tĩnh đồng học A, nói chuyện với ngươi đơn giản là lãng phí khí lực của ta. Lưu An có chút không kiên nhẫn nói. Hắc hắc, vậy ngươi từ từ ăn ha ha, ta đi qua bên kia, buổi tối hồi ký túc xá nghe nữa ngươi giảng. Nghe được Lưu An nói một câu cuối cùng, ta lập tức mang lên bàn ăn đi hướng Tiểu Tĩnh phương hướng. Thôi đi, ta biết ngay, tiểu tử ngươi lúc không có chuyện gì làm là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, một khi có Tiểu Tĩnh liền cắm vào bằng hữu hai đao rồi. Lưu An hướng về bóng lưng của ta nhắc tới, nhân tiện bỉ hoa một ngón giữa. Lăn, muốn bị đánh đầu à? Ta quay đầu cười mắng một câu. Tiểu Tĩnh vài cái đồng học lúc này cũng nhìn thấy ta, phát hiện ta đã chuẩn bị đi hướng vị trí của các nàng, dường như cũng mở lên Tiểu Tĩnh nói giỡn, Tiểu Tĩnh cũng cười trả lời lại một cách mỉa mai. Bất quá nàng một người khẳng định không phải là vài cái đối thủ của người, chỉ nói vài câu liền bại trận, u oán nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta cười đối với Tiểu Tĩnh làm cái mặt quỷ, tính toán bước nhanh vòng qua trước mặt mấy cái bàn đi tới. Không khéo lúc này vài tên bưng lấy bàn ăn đồng học cũng theo bên cạnh ta trải qua, ta sơ ý một chút đụng vào trong này một tên, tên kia đồng học không có cầm chắc đỡ một chút bên cạnh đồng học, thế nào thành nghĩ liền cùng với mét hơn nạc quân bài giống nhau đưa đến phản ứng dây chuyền. Vài người đồ ăn chén canh tất cả đều bùm bùm đánh rơi trên mặt đất, nhất trận kinh hô tiếng bên trong, của ta xung quanh chớp mắt loạn làm một đoàn. Xem như đầu sỏ gây nên ta đương nhiên cũng không thể làm như không thấy, vội vàng ngồi xổm người xuống đi giúp vài cái đồng học thu lại đến, tại bầy mồm tám miệng oán trách tiếng chung nói liên tục hiểm, ta hình như còn nghe được tiểu tĩnh cái hướng kia truyền đến tiếng cười. Đại gia, thật sự là càng cấp bách càng làm lỗi. Ta một mặt không được đạo khiểm một mặt bang mấy cái đồng học thu thập sạch sẽ, lại chạm sau khi thức dậy, ta phát hiện chỉ có tiểu tĩnh mấy cái đồng học tại, tiểu tĩnh cũng không tại vừa rồi vị trí phía trên. Ai, vị bạn học này, đổ chúng ta cơm trưa, dù sao cũng phải có cách nói a. Ngay tại ta nhìn quang bốn phía tìm kiếm tiểu tĩnh thân ảnh thời điểm bị đụng vào cái kia vài tên đồng học nói chuyện. Cách nói, cái gì cách nói, ta có một chút nóng lòng, ngữ khi có chút sinh cứng lên. Như thế nào, đụng người ngươi, còn lý luận hay sao? Vài tên đồng học phản bác lập tức làm tràng diện trở nên mùi thuốc súng 10 phần. Các ngươi, ta nóng lòng tìm kiếm tiểu tĩnh, cũng không muốn cùng mấy cái này nhân dây dưa, có thể bọn hắn cho rằng ta muốn chạy trốn tựa như, trực tiếp đem ta bao vây. Chớ ồn ào, chớ ồn ào, đổ các ngươi cơm trưa, mua nữa cho các ngươi là được, cho các ngươi phiếu ăn, nhanh a. Ngay tại ta gấp đến độ lửa hướng lên đụng, tính toán huôi quyền đầu thời điểm Lưu An đúng lúc đi, lấy ra cơm của mình tạp giúp ta hiểu bao vây. Đừng tìm, ta vừa mới nhìn đến Trần Tĩnh đã đi. Nhìn đến ta vẫn đang nhìn chung quanh đang tìm tiểu tĩnh, Lưu An vỗ vỗ bả vai của ta. Đi, ta trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Ân, ngay tại người bang mấy cái nhân thu dọn đồ đạc thời điểm hình như cửa có nam sinh ở đợi nàng, đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Lưu An nói, nam sinh, là ai? Ngươi thấy rõ sao, nhận thức sao, nghe được Lưu An nói như vậy, lòng ta lên nghi ngờ, pháo liên châu giống như hỏi. Ta chú ý tới người nam sinh kia thời điểm hắn hoảng một chút liền đi ra ngoài, không như thế nào thấy rõ, bất quá có vẻ giống như có chút quen mắt, giống như là. Vương Thiếu Minh, Lưu An nghĩ nghĩ nói. Cái gì, ta không khỏi nhíu mày, trong lòng có một chút dự cảm không tốt thăng lên. Thứ 50 chương. Dùng gần nửa giờ thời gian. Mẹ miễn cưỡng áp chế đã tràn ngập toàn thân dâm dục đem quần áo mặc xong. Mẹ đứng ở rơi xuống đất trước kính sắp xếp quần áo, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bởi vì một đợt tiếp lấy một đợt kịch liệt tình yêu cao trào mà tỏa ra quyến rũ xuân tình, trắng nõn khuôn mặt tại cao trào dư vị trung hiện ra đỏ ửng màu hồng phấn. Nếm thử hoạt động bước chân, mẹ cảm giác mẫn cảm mỹ thịt thể đã có một chút thích ứng tình thú quần lót mang đến sinh lý cùng tâm lý song trọng kích thích, chậm rãi đi ra ký túc xá. Dung lão sư, đổi quần áo trở về à? Nhìn mẹ ngượng nghịu màu mỡ mông lớn đi qua giáo công túc xá lầu một môn thính, người gác cửa Lữ đại gia mở ra cửa phòng trực, cười cùng mẹ đánh lên tiếp đón, híp lấy trong mắt lại lộ ra một tia dâm tà ánh mắt. Ân, ân, a, đúng vậy, căn bản không có chú ý phòng trực ban phương hướng mẹ bị Lữ đại gia đột nhiên nói chuyện tiếng cả kinh thân thể yêu kiều run run, xoay người hồi đáp. Có thể hạ thân động tác lại làm tình thú quần chữ T gen bên cạnh tại trứng đại hòn le cọ sát một chút, cắm ở đại tiểu môi mật ở giữa dây lưng lụa cũng bởi vì mẹ chân đẹp tư mài lạc vào khe thịt, mẹ chớp mắt cảm giác một cỗ điện lưu từ dưới thể nhằm phía toàn thân, mỹ chân mềm nhũn suýt chút nữa than ngồi ở trên đất. Thay quần áo dùng thời gian dài như vậy à? Dùng lão sư buổi sáng không có lớp sao? Giáo đạo xử lý Diêm Vương cũng theo phòng trực ban đi ra, hình như nhìn thấu mẹ thân thể khác thường. Tiếp lấy Lữ đại gia nói hỏi, đồng thời thừa dịp mẹ không có để ý đối với Lữ đại gia nháy mắt. Lữ đại gia tâm lĩnh thần vừa nói chuyện, một bên giả vờ lơ đãng đi đến mẹ phía sau, đem nguyên bản mở ra ký túc xá thủy tinh đại môn đóng lại, buổi trưa thái dương độc, bộ dạng này đóng lấy môn trong phòng mặt mát mẻ một chút. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Dung lão sư, vừa rồi Tô lão sư cũng lên rồi, các ngươi không phải là ở tại một gian ký túc xá sao? Như thế nào không cùng một chỗ xuống, đóng kín cửa sau Lữ đại gia trực tiếp đứng ở mẹ trước mặt, mà Lý Diêm Vương cũng ngăn ở mẹ phía sau, hai người hữu ý vô ý ở giữa đem mẹ kẹp ở giữa. Mà đóng lại ký túc xá đại môn sau đó, môn thính liền trở thành một cái tương đối mịt kín không gian, khoảng thời gian này giáo công túc xá lâu cơ hồ không có các lão sư khác, trừ phi đặc thù, tại bên ngoài nhìn đến đã đóng lại đại môn ký túc xá lão sư cũng không có khả năng tiến vào. Cái, Cái gì? Lữ đại gia ngươi nói. Tô lão sư cũng trở về. Nghe được Lữ đại gia trong miệng tin tức này, làm mẹ càng thêm giật mình. Cố gắng hồi tưởng vừa rồi tại ký túc xá bên trong thời điểm môn có phải hay không quan trọng, có không có người tiến đến, có thể hoàn toàn đắm chìm trong dâm dục bên trong mẹ căn bản không có chú ý tới, một chút cũng không nghĩ ra. Như đúng như Lữ đại gia đã nói, vừa rồi tại ký túc xá bên trong tình cảnh chẳng phải làm Tô lão sư nhìn một lần. Từ lần trước tại Tô lão sư xe bên trong mình và Tô lão sư cùng một chỗ liếm qua tần thụ đại côn thịt sau đó, mẹ cảm thấy Tô lão sư tại hữu ý vô ý làm bất hòa chính mình. Tại phòng làm việc thời điểm nếu có những người khác cũng may, như chỉ còn lại có mẹ cùng Tô lão sư hai người, Tô lão sư cuối cùng cũng sẽ kiếm cớ xuất môn. Hiện tại nhoáng lên một cái mấy tháng trôi qua rồi, mẹ cùng Tô lão sư dường như cũng hết sức muốn quên món đó xấu hổ sự tình, quan hệ cũng chậm chậm có điều khôi phục. Có thể mẹ như thế nào cũng không nghĩ ra theo thời gian trôi qua, lần trước món đó xấu hổ sự tình bị dần dần quên đi hôm nay, thế nhưng lại lần nữa bị Tô lão sư nhìn thấy chính mình một người như thế dâm loạn một mặt. Tính là phía trước tại xe phía trên sự kiện kia là bị tần thụ bức bách, nhưng ở trường học khi đi học ở giữa chính mình lại trốn tại ký túc xá bên trong tự an ủi. Như vậy sau ngày hôm nay, Tô lão sư có khả năng hay không đã cho rằng mình chính là cái mỗi ngày đầu óc chỉ muốn bị đại dương vật địch dâm tiện nữ nhân. Về sau định thế nào chính mình? Mẹ thậm chí liên tưởng đến Tô lão sư yên lặng đứng ở cửa, theo trong khe cửa mắt lạnh nhìn ký túc xá phát sinh toàn bộ, mẹ trần trụi một thân dâm đãng thành thục xinh đẹp dâm thịt, khoa trương vặn vẹo mông bự, xoa nắn vú lớn, dùng dâm cụ hoặc ngón tay liên tục không ngừng đào khoét ướt sũng lỗ thịt cùng mềm mại lỗ nít, một lần lại một lần kiệt tê bên trong cao trào, cuối cùng giống như chó mẹ bình thường sụi lơ ở trên mặt đất, trắng bóng mông lớn phía dưới dâm sữa cùng không khống chế nước tiểu đã lưu thành sông. Mà Tô lão sư trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng ghét bỏ. Ân, không, không phải là, ta, dọc theo vừa rồi liên tưởng, Tô lão sư có khả năng hay không đem hôm nay sự tình truyền bá ra ngoài. Như thật bị người khác biết, đến lúc đó một truyền 10, 10 truyền 100. Mẹ sợ tới mức không dám tiếp tục nghĩ, không tự chủ được nũng nịu rên gì lên tiếng, lại phát hiện loại này vô cùng xấu hổ ý tưởng làm vẫn ở cao trào dư vị bên trong mẫn cảm thân thể yêu kiều bị lại lần nữa cái búng dâm dục. Một đôi vú lớn trước vốn không mềm xuống bao nhiêu hai hạt đầu vú, lại trướng đại cứng rắn. Ướt át lỗ thịt cùng mềm mại lỗ nít rất nhanh nhúc nhích, tiếp lấy một dòng nước ấm theo mẹ tử cung chỗ sâu xuống phía dưới trào ra, một cái rất lớn cổ dâm dịch ỏm ọp một tiếng cũng không đoạn co lại lỗ thịt bên trong bị bài trừ, thuận theo mẹ chân đẹp bên trong chảy xuống. Ai u dung lão sư, ngươi làm sao? Một lần rất nhỏ cao trào tiết thân làm mẹ Mỹ chân mềm nhũn cơ hồ đứng không vững, dưới ngọc thủ ý thức đưa về phía hai bên muốn cân bằng ổn định thân thể yêu kiều, lại bị tay mắt lanh lẹ Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia một người một cái cầm ở trong tay, coi như là đem mẹ giam cầm ở. Đúng vậy à, dung lão sư, ngươi cũng quá không cẩn thận, đi học làm sao có thể xuyên cao như vậy cùng giày đâu này. Nhiều dễ dàng bị chật chân. Lý Diêm Vương liền vội vàng ngồi xổm người xuống quan tâm giống như nói, tay phải nhưng thủy chung nắm mẹ tay ngọc không để, ta đến giúp đỡ nhìn nhìn. Ngồi xuống Lý Diêm Vương tay trái trực tiếp đưa về phía mẹ chân ngọc. Ta, không, không có việc gì, các người buông tay là tốt rồi. Ân, không nên đụng ta, mẹ vặn vẹo hạ thân không muốn bị Lý Diêm Vương đụng tới. Vậy được rồi, tại nơi này bang dung lão sư xem xét thật sự có chút chướng tai gai mắt. Nghe được mẹ cự tuyệt, Lý Diêm Vương cư nhiên đứng dậy không còn tay trái động tác, nhưng ở thu cánh tay về thời điểm giả vờ vô tình ở giữa ngón tay ôm lấy mẹ váy ngắn vạt áo, hướng lên nhất sách. Lập tức, mẹ váy ngắn bị vén lên hơn phân nửa, còn hiện lên một chút dâm dịch sáng bóng mông lớn trực tiếp bại lộ tại không khí bên trong, mà màu mỡ mông thì cũng bởi vì váy lướt qua run rẩy, tình thú khóa mông quần lót hai đầu hồng màu hồng thằng mang đâu tại mẹ trắng nõn bờ mông phía trên hết sức đáng chú ý. A, Lý chủ nhiệm ngươi. Ngươi làm sao có thể? Mẹ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, dùng sức muốn bỏ ra Lý Diêm Vương cùng Lữ đại gia tay, bất đắc dĩ khí lực thủy chung đánh không lại hai người, quen thuộc mị thân thể yêu kiều trái phải vặn vẹo, ngược lại càng gia tăng hai người tính thú. Ai nha nha, thật đáng chết, điều này sao muốn làm? Như thế nào còn câu đến dung lão sư chéo quần nữa nha? Lý Diêm Vương giống như là oán giận nói, cũng không có bang mẹ đem váy buông xuống đến ý tứ. Đúng vậy à, Lý chủ nhiệm, người tay này xảy ra chuyện gì? Hay là cũng cùng ta giống nhau tuổi tác cao? Lữ đại gia nhìn chằm chằm mẹ trắng bóng mông lớn tả diêu hữu bãi, trắng mập bờ mông rung động ra một cái sóng thịt cười dâm nói. Bất quá, dung lão sư, cũng không phải là ta này lão đầu nói, ngươi này quần áo xuyên cũng quá. Ân, mới không phải là đâu. Các ngươi mau buông tay. Còn như vậy, ta muốn, nếu là đặt ở từ trước, hai cái này nhân mụ mẹ liền chính mắt cũng không nhìn một chút. Lữ đại gia xem như nữ giáo công túc xá nhân viên quản lý, mẹ thật sự không rõ trường học an bài như vậy là như thế nào nghĩ. Mỗi khi nhìn đến cái này đáng khinh lão đầu lúc nào cũng là gương mặt dâm tà nụ cười nhìn chằm chằm đi qua từng cái nữ giáo sư, mẹ đã cảm thấy vô cùng ghét bỏ, mà Lý Diêm Vương tắc càng là mượn trò đệ tử yêu sớm danh nghĩa, bắt đến sau tìm cơ hội chi đi nam sinh, đối với nữ sinh ra dĩ uy hiếp sau đó nhân cơ hội chấm mút, nhiều lần đều bị mụ mụ gặp được, thậm chí có một lần tại Lý Diêm Vương muốn đem tay vói vào nữ học sinh quần áo bên trong khi bị mụ mụ nói quát bảo ngưng lại. Cho nên mẹ cùng Lý Diêm Vương ở giữa cũng coi như kết xuống một cái không lớn không nhỏ thù. Vốn là đối với mỗi lần đi ngang qua phòng trực ban Lữ đại gia đến gần mẹ đều là chí chi không lý, nhưng hôm nay mẹ mẫn cảm thân thể yêu kiều từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong tình yêu khoái cảm bên trong, nhiều lần kịch liệt cao trào cũng để cho mẹ mạch não không đủ nhạy bén, cho nên mới tạo thành hiện tại không thể vãn hồi cục diện. Dung lão sư muốn cái gì nha? Nan không thành còn phải đi về thay quần áo. Ta nhìn này thân quần áo rất không sai. Lữ đại gia nắm mẹ tay ngọc, đối với Lý Diêm Vương nháy mắt về sau, theo quần áo trong túi vụng trộm lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Đúng vậy à, Dung lão sư, này thân quần áo cùng ngươi thật xứng, liền không muốn đổi à. Không tin ngươi chính mình nhìn, tâm lĩnh thần Lý Diêm Vương đem lời nhận lấy, nói sang chuyện khác phân tán mẹ lực chú ý. Nghe xong hai người kẻ sướng người họa đối thoại, mẹ quả nhiên lơ đãng quét liếc nhìn một cái đại sảnh sư dung kính, lập tức bị chính mình gợi cảm mặc kinh diễm đến, như thế nào tại ký túc xá bên trong không có phát hiện cái này quần áo xuyên tại trên người cái bộ dạng này. Mẹ thân trên mặc một bộ màu trắng mờ lĩnh ăn mồi nghề nghiệp áo sơ mi, áo khoác là ngắn nhỏ lại phi thường đột hiển dáng người vàng nhạt tiểu tây trang, nút áo bị mụ mụ một đường chụp đến mỹ diệu gợi cảm xương quai xanh phía dưới, đem to lớn bộ ngực đầy đặn gắt gao bọc lại. Có khả năng là bộ này đồ công sở vốn là bó sát người thúc eo thiết kế, mẹ như vậy nhất chụp, càng là thể hiện ra nàng kia nổi bật mê người dáng người, màu trắng áo sơ mi mở lĩnh chỗ sâu chữ V mở miệng có thể thấy rõ ràng đầu kia thật sâu sự nghiệp tuyến. Hai bên càng là bị mẹ no đủ vú đẩy lên căng phồng. Đơn bạc nhanh thúc áo sơ mi phía dưới, mẹ trước ngực kia no đủ nhũ phong nguyên bản liền sống động, mà lúc này trước ngực áo sơ mi bị mồ hôi biến thành có chút ẩm ướt. Vú kia tròn trịa rất bạt hình dạng càng là đột ngột tất hiện, nộn hồng đầu vú tại hơi mở áo sơ mi thấp thoáng phía dưới mơ hồ có thể thấy được, cao ngất mà no đủ hai vú tùy theo thân thể yêu kiều vặn vẹo mà nhảy lên, giống như muốn theo mở rộng cổ áo ở giữa lắc lắc muốn ra. Bất kỳ cái gì có lòng nam nhân đều có thể xuyên qua kia màu trắng áo sơ mi nhìn đến cặp kia có thể làm người ta phun huyết nóng lên thịt bắn. Hạ thân nghề nghiệp bộ váy vốn so trong thường ngày mặc lấy ngắn rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mẹ một nửa đùi. Chặt chẽ hẹp hòi thiết kế phong cách đem mẹ tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên bờ mông đường cong hoàn mỹ bày ra. Bởi vì vừa rồi Lý Diêm Vương từ phía sau đem váy liêu, liền mang theo phía trước cũng bị nâng lên, ngắn đến tề âm hộ trình độ. Mẹ bởi vì không có tìm được tất chân, một đôi lộ ra bên ngoài trâu tròn ngọc sáng tuyết trắng chân đẹp đầy đặn thon dài, trên chân một đôi 10cm cao miệng cá tinh xảo dày cao gót làm hai đầu chân ngọc càng là có vẻ tao nhã tinh tế. Một thân đồng phục làm mẹ xuyên ra tao mị tình dục vị. Ta nói Dung lão sư như thế nào lúc nào cũng là đứng không vững, nguyên lai là gót giày quá cao, cũng không phải là ta nói người Dung lão sư, tuy rằng trường học chúng ta không có quy định lão sư không thể mang giày cao gót, có thể lấy việc chung quy vẫn là muốn có hạn độ a. Người nói người mặc thành như vậy, kia một chút huyết khí phương cương bạn học trai nhìn thấy ngươi, còn có thể có tâm tư thật tốt đi học sao? Lý Diêm Vương nhìn đến Lữ đại gia cầm lấy bình thuốc tay đưa đến mẹ một cặp chân đẹp ở giữa trước nghiêng, nói chuyện cố ý lớn tiếng một điểm, còn đem sư dung sư mạo nói ra để làm văn chương, làm luôn luôn lấy đoan trang tao nhã hình tượng kỳ nhân mẹ lại lần nữa cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn. Mẹ bị dâm dục tra tấn đầu óc vốn cũng không đủ dùng, hiện tại tâm tư tắc hoàn toàn nghĩ nên trả lời thế nào Lý Diêm Vương chất vấn, không chút nào chú ý tới Lữ đại gia hạ lưu động tác. Ta, ân... Mới không phải như vậy, thật sự là, cái khác quần áo cùng giày đều, tìm không, ngay tại mẹ cố gắng tổ chức ngôn ngữ trả lời Lý Diêm Vương nói thời điểm, Lữ đại gia cầm lấy bình thuốc tìm đúng vị trí chính hướng về mẹ lỗ lồn miệng nhấn bình thuốc thượng phun ra cái nút, mạnh mẽ dược thủy trực tiếp phun tại mẹ lỗ lồn đỉnh trướng đại như hoa sinh lạp vậy lớn nhỏ mẫn cảm hòn le phía trên, một mực mỏng nước nhuận lỗ lồn bị phun bôi thuốc dịch biến thành càng ngày càng lầy lội không chịu nổi. Mẹ Mỹ thịt thề một trận co giật, một cỗ trong suốt dâm chất lỏng theo bên trong lỗ lồn phốc tuôn rơi phun ra ngoài, mạnh mẽ dâm dịch dòng nước phun ra ước chừng có 7-8 giây thời gian, tất cả đều bắn vào còn chưa kịp thu hồi Lữ Đại Gia tay phía trên. Lữ Đại Gia tay phía trên lập tức ẩm ướt núc ních nhơ nhấp một mảnh, dâm dịch thuận theo mu bàn tay tích táp dừng ở mẹ chân đẹp ở giữa. Móa, huyệt dâm, đồ đê tiện, nhìn mẹ chiều phun về sau, thân thể yêu kiều có chút mềm yếu, một cặp chân đẹp như muốn than ngồi xuống, Lý Diêm Vương vung lên tay trái hướng về mẹ trắng bóng mông lớn, hung hăng hai bàn tay vỗ xuống đi. Ta, không nên đánh, rất đau, ta mới không phải là, ta, ta hát ta, mẹ lộ ra bên ngoài bởi vì cao trào còn đang không ngừng co giật thịt bắn 10 phần bờ mông lập tức bị phiến được run rẩy, màu mỡ mông lớn run rẩy ra một trận mông hoa thịt phóng túng. Trắng mập mông tròn phía trên rất nhanh xuất hiện hai cái hồng hồng dấu bàn tay. Mà không đợi mẹ phản bác nói ra khỏi miệng, Lữ Đại Gia hướng về mẹ lỗ lồn miệng lại lần nữa phun ra hai phía dưới dược thủy, mẹ lời nói lập tức biến thành tao mị nũng nịu rên rỉ. Lẳng lơ, tiện huyệt, nhìn mẹ vặn vẹo quen thuộc mị thân thể yêu kiều, trắng mập mông lớn cũng theo lấy tả nhéo bên phải bày ra tránh né, Lý Diêm Vương vừa nói vừa là hai bàn tay đánh vào mẹ bờ mông phía trên. Tại hắn nhìn đến mẹ xoay màu mỡ bờ mông căn bản cũng không là trốn tránh, càng giống như là phát tao biểu hiện. Ta, ta không phải là, không muốn, ô, ta, xì, thử, mạnh mẽ dược thủy trực tiếp phun tại mẹ trụi lùi lỗ lồn, mẹ thịt ục ục bộ phận sinh dục đã không phân rõ người nào là dâm dịch người nào là dược thủy, trắng trắng mềm mềm hiện lên thủy quang. Huyệt dâm, đồ đê tiện, Lý Diêm Vương bàn tay lại lần nữa dừng ở mẹ màu mỡ bờ mông phía trên. Ba, ba rung động. Ân, ta, mới không phải là, xì, thử, phối hợp Lý Diêm Vương nhục mạ, Lý Diêm Vương mắng vài câu, Lữ Đại Gia liền hướng về mẹ lỗ thịt phun ra vài lần. Ha, ta, lẳng lơ, tiện huyệt. Ta, ta không phải là, ta, ân, ta, huyệt dâm, kỹ nữ. Ta, ta không, ân, ha, ta, tao kỹ nữ, tiện huyệt. Ta. Ta, ta, là, huyệt dâm, đồ đê tiện, ân, là, ta, theo mẹ miệng nhỏ nói ra lời nói đã có một chút mơ hồ không rõ, giống như là bị Lý Diêm Vương làm sợ, mẹ chợt bắt đầu thừa nhận Lý Diêm Vương đối với nàng loại này vô cùng vũ nhục tính xưng hô. Nhớ tới đã từng thập phần chán ghét Lữ Đại Gia lý do thoái thác, lúc này chính mình thế nhưng trần truồng vừa lớn vừa trắng mông đứng ở môn thính, bị trong trường học hai cái chán ghét nhất nam nhân đánh mông. Cùng thân thể đau đớn so sánh với, tâm lý cùng tinh thần thượng xấu hổ cảm giác càng thêm làm mẹ cảm thấy khó có thể tiếp nhận, nếu là từ trước, loại này nhục nhã đủ để làm mẹ xấu hổ vô cùng đến bất tỉnh đi. Nhưng bây giờ bị Lý Diêm Vương đánh mông sau đó, mẹ lại từ loại này cực độ xấu hổ chung cảm nhận đến một loại kích thích, tùy theo Lý Diêm Vương bàn tay một cái dừng ở mẹ trắng mập mông thịt phía trên, loại này xấu hổ mang đến kích thích cảm giác một chút mở rộng, đem mẹ quen thuộc mị thân thể yêu kiều tính dục lại lần nữa cay búng. Thậm chí so với vừa rồi tại ký túc xá bên trong còn cường liệt hơn. Bàn tay cùng mẹ mông lớn ở giữa thịt cùng thịt tiếp xúc phát ra đùng âm thanh tính cả mẹ yêu kiều mị rên rỉ bởi vì môn thính tiếng vọng hiệu quả càng ngày càng rõ ràng vang dội, càng làm cho mẹ cảm thấy xấu hổ đến không thể tiếp nhận chính là, âm thanh lần lượt truyền vào lỗ tai, làm mẹ vốn tao mị đến cực điểm mỹ thịt thể nhưng lại chậm rãi sinh ra một tia khát vọng Lý Diêm Vương bàn tay có thể lại lần nữa hung hăng dừng ở chính mình mông lớn phía trên. Mẹ một cặp chân đẹp tách ra đến cùng thơm ngon bờ vai đợi khoan, trắng bóng mông lớn mỗi bị vỗ một lần, lỗ thịt đều có khả năng lúc mở lúc đóng trào ra một cỗ dâm thủy, tính cả mềm mại lỗ nít cũng căng thẳng một tấm nhúc nhích. Nhìn đến mẹ mắt đẹp chung ánh mắt đã trở nên tan rã, mê ly, miệng thơm khẽ nhếch, lưỡi thơm nuốt vào phun ra, mang ra khỏi một tia nước miếng treo tại khóe miệng, như thế dâm tiện không chịu nổi. Tùy ý trêu đùa bộ dạng làm Lý Diêm Vương không tự chủ được bắt tay đưa về phía đã trống lên thật cao đũng quần. Muốn đem căn kia tiếp nhận đại điều lấy ra đến, lại bị Lữ Đại Gia lắc đầu chế dừng lại. Lý Diêm Vương chớp mắt minh bạch, hiện tại chẳng phải là bạo địch mẹ, trước mắt cái này thèm nhỏ dãi đã lâu thành thục mỹ nữ giáo sư thời điểm. Bất qua Lý Diêm Vương cũng không có tính toán buông tha mẹ, buông ra phía trước một mực nắm mẹ tay phải, tay trái bám mẹ gương mặt xinh đẹp, lè lưỡi dùng sức theo mẹ cằm liếm đến vành tai, lại từ hai má liếm trở lại mẹ khóe miệng, sau đó miệng rộng đem mẹ miệng thơm hoàn toàn khỏa tại bên trong. Hung hăng hôn lấy mẹ miệng nhỏ, thịt lưỡi trực tiếp dò vào mẹ miệng bên trong tàn phá mẹ lưỡi thơm. Lý Diêm Vương tay phải tác trực tiếp lồng lên mẹ vú lớn, lòng biết rõ mẹ không có mặc nội y, cách một tầng đơn bạc áo sơ mi vài dệt, Lý Diêm Vương bàn tay to liều mạng bóp xoa mẹ hai cái vú lớn, dưỡng như muốn đem vốn no đủ viên thịt bóp vỡ. Ân, a, ô, a, ân, giống như là bị Lý Diêm Vương chào bóp đau, hay là bị hôn quá mức thô bạo thở không nổi, mẹ theo bên trong khoang mũi phát ra từng tiếng kiều mị rên rỉ, đã bị buông ra tay ngọc vô lực thôi tại Lý Diêm Vương trên người, lại lần lượt trượt xuống đến bên cạnh. Khụ khụ, nhìn đến Lý Diêm Vương trong mắt lại toát ra giống như sói đói nhìn thấy thịt béo vậy ác độc ánh mắt, đầu lưỡi đem mẹ miệng thơm xung quanh thậm chí trắng nõn cổ đều liếm lấy ướt sũng, hôn mãnh liệt đến mẹ cơ hồ muốn sặc khí, Lữ đại gia cố ý ho khan vài tiếng nhắc nhở. Chớp mắt minh bạch Lữ đại gia dụng ý, Lý Diêm Vương tại mẹ môi anh đào thượng hung hăng hôn một cái, sau đó cúi người đem mẹ ôm lên khiêng tại bả vai phía trên, tay phải đem mẹ váy ngắn dùng sức hướng lên kéo một cái, chỉ nghe xì lạp lạp một tiếng xé rách váy bố thanh thúy âm thanh qua đi, cơ hồ xả thành hai cái miếng vải váy ngắn bị hoàn toàn nhấc lên, mẹ thịt ục ục mông lớn hoàn toàn hướng về liều đỉnh lộ ra ở tại bên ngoài, giống như một cái bị chóc trơn bóng đợi làm thịt dê béo giống như, loan eo nhỏ treo tại Lý Diêm Vương trên người, tình thú khóa mông quần lót hai đầu thẳng mang tại mẹ non mềm màu mỡ bờ mông phía trên lạc ra hai đầu nhợt nhạt lõm xuống, hồng màu hồng thẳng mang tại trắng bóng mông thịt phụ trợ hạ hết sức đáng chú ý. Lý Diêm Vương tại mẹ trụi lùi lỗ thịt cùng ướt sũng môi mật thượng dùng sức trà sát mấy phía dưới về sau, mò lên đầy tay dâm chất lỏng một cái tát đánh vào mẹ mông thịt phía trên, vỗ âm thanh cũng bởi vì dâm dịch sền sệt dính dính nguyên nhân không còn giống vừa rồi như vậy thanh thúy, có chút nặng nề lại càng ngày càng dâm mỹ. Lý Diêm Vương bàn tay to tại mẹ trắng bóng mông lớn phía trên bóp xoa lên. Mẹ vốn như mỡ dê ngọc trắng mập trơn mềm mông thịt cũng bởi vì vẽ loạn tại phía trên dâm dịch trở nên nhơ nhớp, làm Lý Diêm Vương yêu thích không buông tay. Chớ có sợ rồi, mau vào phòng. Lữ đại gia nhỏ giọng thúc giục nói, Lý Diêm Vương lúc này mới khiêng mẹ bước nhanh đi vào người gác cửa phòng trực ban. Lữ đại gia mọi nơi nhìn một vòng, xác định lâu lâu ngoại đều không có nhân nhìn đến vừa rồi cảnh tượng về sau, cũng cùng đi theo vào phòng trực ban, đem cửa phòng theo bên trong khóa kỹ, buông xuống cửa chớp, theo cửa sổ phía dưới tủ nhỏ từ lấy ra một cái vải nhỏ bao, sau khi mở ra, bên trong bày ra mấy hàng tinh mịn ngân châm. Mập mạp, người xác định người nam sinh kia là Vương Thiếu Minh. Liệu An nói làm trong lòng ta kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như ngày đó tự học buổi tối thời điểm sinh ra cái loại này bên người tối trí thân người bị người khác đoạt đi cảm giác, ăn vào trong miệng đồ vật đã nhạt như nước ốc. Đại tài tử, ta đã nói mấy lần rồi, ta chỉ là nhìn giống, chẳng phải là xác định chính là Vương Thiếu Minh. Gặm lấy trong tay chân gà, Liệu An mơ hồ không rõ nói, trong miệng nhấm nháp thịt mạt đều phun đi ra. Em rể ngươi, ánh mắt gì? Ta xem mắt Liệu An tướng ăn, ghét bỏ bĩu môi, tiếp tục cúi đầu dùng đũa điều khiển bàn ăn chung đồ ăn. Không được, ta phải đi tìm Tiểu Tĩnh, nhìn Vương Thiếu Minh tìm nàng rốt cuộc chuyện gì. Chấm, nói xong, ta thật sự an nại không được trong lòng nghi hoặc, đứng dậy bước nhanh đi ra căn tin. Ai, ai, đại tài tử, đợi ta với, người như thế nào nói đi là đi rồi hả? Mới ra căn tin cửa, chợt nghe đến Liệu An âm thanh từ phía sau truyền đến. Ta quay người lại, nhìn đến cái tên mập mạp này thở dốc phì phò chạy qua. Ta chỉ là muốn đi xác nhận một chút, người không phải là còn không có ăn xong sao? Cùng ra tới làm chi? Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng lòng ta minh bạch Liệu An là lo lắng ta thật gặp được tình huống gì khi không đủ lý trí. Kỳ thật ta cũng phát hiện gần nhất chính mình không phải là có thể tốt lắm khống chế cảm xúc, nhất là dính đến Tiểu Tĩnh sự tình, hình như lý trí bị xuống đến điểm thấp nhất. Tuy rằng đã chính tai nghe Lý Hân nói qua hắn đối với Tiểu Tĩnh không có hứng thú, nhưng ta vẫn đang không thể tiếp nhận Tiểu Tĩnh bị những bạn học khác nhúng chàm, nhất là Lý Hân đám kia người, ta đem loại tình huống này tổng kết vì yêu tình tính chất biệt lập. Có thể Lưu An không chỉ một lần nhắc nhở ta, hình như bởi vì Lý Hân quan hệ, ta giao trái tim suy nghĩ qua nhiều chú ý ở tại Tiểu Tĩnh trên người, như vậy sẽ làm ta xem nhẹ đến khác rất nhiều chuyện, ta đối với lần này cười nhạt, chúng ta là đệ tử. Lấy học nghiệp làm trọng điểm ấy không cần nghi ngờ, vậy trừ học nghiệp cùng cảm tình còn có cái gì đâu này. Gia đình sao, cái kia có vẻ giống như là ta lão ba đa dụng tâm chú ý mới đúng. Cùng ngươi đi nhìn, còn có thể làm sao? Liệu An trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta chính là đi nhìn, lại không làm chuyện khác. Ta có một chút gượng ép giải thích. Ta đầy cơm nước xong rồi, đi ra theo lấy ngươi đi tản bộ một chút tổng được chưa? Liệu An cũng không có chọc thùng ta. Nhà dạy học vòng vo một cái rất lớn vòng, cũng không có tìm được ta muốn gặp người. Ta trong lòng càng ngày càng vội vàng sao động, trên mặt cũng bắt đầu trời u ám. Lưu An hình như cũng cảm giác được tâm tư của ta, âm thanh bị bóp nghẹt theo lấy ta không nói lời nào. Mập mạp, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu Tĩnh là bị Vương Thiếu Minh kêu đi lại lần nữa từ nhỏ tính cửa phòng học rời đi, xác định Tiểu Tĩnh vẫn như cũ không ở phòng học sau đó, ta trong lòng cũng đối với Lưu An ba phải hai có thể thuyết pháp cảm thấy có một chút nghi ngờ. Đại tài tử, ta đều nói nhiều lần rồi, chính là nhìn giống, nhưng cũng không có thấy rõ ràng, có lẽ là bạn học khác cũng nói không chừng đấy chứ. Lưu An nhún nhún bả vai, gương mặt bất đắc dĩ trả lời ta. Được rồi, khả năng chính xác là ngươi nhìn lầm rồi. Ta ủ rũ hồi đáp. Ta nhìn ngươi đều có một chút vui buồn thất thường được rồi. Một điểm về Tiểu Tĩnh bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay dường như cũng có thể để cho ngươi mất hồn mất vía. Nhìn tâm tình ta khôi phục bình thường, Lưu An có chút trêu chọc cùng ta nói. Hắc, mập mạp chết bầm, vừa học vài câu thành ngữ tất cả đều dùng tại ta nơi này đúng không? Lại ngứa ra có phải không? Ta cười xấu xa bóp ngón tay khớp xương nhìn Lưu An nói. Đừng, chúng ta là đệ tử. Tổng như vậy cãi nhau ầm ĩ có thất nhã nhặn, lại. Nói sao nhiều người ở đây, vạn nhất bị Lý Diêm Vương nhìn thấy hai ta khẳng định bị phê. Chấm, Lưu An một bên nói một bên ý bảo ta chú ý hoàn cảnh chung quanh, mới phát hiện bất chi bất giác đôi ta đã rời đi cao năm thứ hai chỗ tầng trệt, hơn nữa đi đến nhà dạy học một bên nghiêng phòng cháy đã dùng cầu thang, nơi này là trường học vì xuất hiện đột phát tình huống khi dùng đến nhanh cấp bách sơ tán, phòng trừng suy nghĩ đến điểm này. Lúc trước đắp lâu thời điểm cái này đã dùng cầu thang cũng không rộng xưởng, điều này cũng làm cho đưa đến trừ bỏ các tầng trệt cách gần nhất lớp ngẫu nhiên sẽ có cá biệt cúp học đồng học theo bên trong này trốn ở ngoài. Có rất ít đồng học đi nơi này, có khả năng là bởi vì nghỉ trưa nguyên nhân, trùng hợp hiện tại đã dùng hàng hiên cư nhiên một đệ tử đều không có. Cha mẹ nó, thiên muốn vong ta à, bị đánh mặt Lưu An cũng phát hiện chính mình quẫn cảnh, vốn là muốn nhấc chân bỏ chạy. Bỗng nhiên nhìn thấy gì tựa như ngẩn tại chỗ bất động. Ta linh hoạt trước nhảy duỗi tay bắt lấy Lưu An đang chuẩn bị đấu võ, nhưng ở góc sau bậc thang phía dưới nhìn đến một cái làm ta vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lại căn bản không muốn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp. Mẹ, ta nhất thời hoảng loạn, kinh hô xuất khẩu. Mẹ, Lưu An giật mình mở to hai mắt nhìn xem ta, ngươi. Ngươi nói nàng, Kỷ Dung lão sư, là mẹ ngươi, có chút không thể tưởng tượng nổi truy vấn ta nói. Cái này, khổ, ân, giống như, ngươi không biết, cư nhiên dưới tình huống như vậy làm Lưu An đã biết ta cùng mẹ quan hệ, ta bỗng nhiên có chút ngượng ngùng ngữ vô theo trình tự rồi, phải biết sẽ phát sinh hôm nay loại tình huống này, còn không bằng sớm một chút nói cho tên mập mạp chết bầm này tốt. Ngươi cũng từ trước đến nay không cùng ta nói rồi à. Lưu An vẫn là một bộ có chút không tin biểu cảm. Ta, thật không có cùng ngươi, nói qua, ta như thế nào nhớ rõ. Ta tiếp tục không biết nên nói cái gì. A, Tiểu Tây, ngươi như thế nào? E hèm, lúc này, mẹ một tiếng thở nhẹ nhắc nhở đang tại tổ chức ngôn ngữ ta, ta mới chú ý tới mẹ hình như có chút không quá thoải mái bộ dạng, vừa nhìn đến ta khi giống như nhận được rất lớn kinh hách giống như, toàn thân mãnh một kích linh, một đôi mắt đẹp trừng viên viên ngược lại mê tại cùng một chỗ, cả người kéo căng đến quá chặt, tiếp lấy thân thể yêu kiều giống như cuồng phong cuốn lá rụng bình thường một trận run rẩy. Ta đuổi bận rộn đi xuống lầu thê đi đến mẹ bên người. Ân, mẹ, Dung, trên người ngươi như thế nào? Đi đến mẹ bên người, một cỗ gay mũi hương vị xông vào mũi mà đến, nhưng cũng không là mẹ quen dùng cái loại này cao cấp nước hoa thơm mát, ngược lại là cái loại này gái đứng đường trên người thấp kém lại phá lệ nồng đậm hương hình. Ta nói đại tài tử, này, Kỷ Dung lão sư thật là ngươi mẹ. Lưu An cũng tùy ta đi đến mẹ bên người, nhìn đến ta rất tự nhiên đỡ lấy mẹ bộ dạng. Gần sát ta nhỏ giọng cắt đứt lời nói của ta. Buổi tối trở về phòng ngủ nói sau. Ta làm một cái ra dấu im lặng. Nhỏ giọng rất nhanh quay đầu hướng về Lưu An nói ân. Nhưng ở quay đầu trở lại một chớp mắt, ta nhìn thấy theo hành lang xa xa một cái cửa bên trong đi ra một cái làm ta thủy chung nhớ thương thân ảnh, là Tiểu Tĩnh. Có thể Tiểu Tĩnh nhưng không có chuyển hướng ta bên này, mà là đi hướng đến hành lang hướng ngược lại. Này, ta liếc mắt nhìn nâng đỡ tại trong tay cả người còn tại run run liên tục không ngừng, hình như muốn than mềm xuống mẹ, lại quay đầu nhìn càng lúc càng xa Tiểu Tĩnh, nhất thời khó khăn lên. Ai, giống như là, xem ta nhìn chằm chằm hành lang phương hướng một mực nhìn, Lưu An cũng thuận theo ta ánh mắt nhìn sang, cũng phát hiện hành lang bên kia Tiểu Tĩnh. Mập mạp, giúp ta chiếu cố một chút mẹ ta. Ân, Dung lão sư, ta có chút việc, lời còn chưa nói hết, ta liền vội vàng bận rộn chạy ra. Chạy vài bước về sau, ta trong lòng sinh ra một tia khác thường, có cảm giác như vậy rời đi có chút không ổn, quay đầu nhìn xuống, phát hiện mẹ giống như chỉ là vịn lan can khẽ cúi đầu đứng ở đó, đừng nói trách cứ, liền nhìn cũng chưa xem ta một chút. Nói sau ta thông báo Lưu An, tên mập mạp chết bầm này đối với hắn kia khủng long ngồi cùng bàn đều có thể thâm biểu quan tâm, đối với bạn tốt mẫu thân luôn có thể tận tâm tận lực a. Huống hồ mẹ cũng là mỹ nữ một cái, vô luận nhan trị, dáng người vẫn là khí chất, dựa theo Lưu An bình luận tiêu chuẩn, đừng nói Tô lão sư rồi, có vẻ giống như toàn bộ trường học có thể vượt qua mẹ cũng không có mấy người nhân a. Cứ việc như vậy nghĩ, ta trong lòng vẫn có một loại nói không ra vô cùng cảm giác không được tự nhiên, theo bên trong tại đây nhìn đến mẹ khoảnh khắc kia bắt đầu đến tại mẹ trên người ngửi được cái loại này mùi nước hoa dầu thơm, loại cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến ta chỉ nghĩ trốn rời đi hiện tại cùng mẹ đợi tại cùng một chỗ không khí, huống hồ còn có càng chạy càng xa ta nhớ nhớ mong mong tiểu tính. Đương nhiên những ý nghĩ này chỉ tại chợt lóe niệm ở giữa, hai chân của ta lại căn bản không có dừng lại. Cảm giác được ta chạy xa, mẹ khẩn trương đến tột đỉnh tâm mới thoáng có thể bình phục. Theo đạo sư ký túc xá bị hai học giáo chính mình ghét nhất ghét bỏ nam nhân nhục nhã, thậm chí tại người gác cửa phòng trực ban bên trong còn bị hai người trêu đùa được cao trào không ngừng thậm chí một lần thất thần. Thế nhưng cuối cùng làm chính mình mặc lấy lữ đại gia tìm ra quần áo hồi văn phòng. Tuy rằng mình là bị hai người bắt buộc, có thể còn không phải là bởi vì chính mình tại ký túc xá bên trong làm cái kia một chút xấu hổ sự tình, còn cố ý đem hạ thân trà sát được trơn bóng xuyên thành cho rằng Tần Thụ yêu thích bộ dạng. Lại không muốn bị Lý Diêm Vương cùng lữ đại gia đụng vào còn bị dùng tính thuốc. Vốn là nghĩ thừa dịp bây giờ là lúc nghỉ trưa lúc, nhà dạy học hai bên đã dùng cầu thang bên trong không có đệ tử có thể thần không biết quỷ không hay chạy nhanh trở lại văn phòng, có thể vừa đi vào nhà dạy học, mẹ cũng cảm giác thân thể có một cổ tao buồn tại toán loạn, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hai gò má đỏ ửng, miệng đắng lưỡi khô, tâm nhảy cũng một chút tăng nhanh, mà trong ý nghĩ càng ngày càng mơ hồ, mới vừa rồi bị Lý Diêm Vương cùng lữ đại gia bốn con thô giáp bàn tay to sờ khắp hoàn toàn thân mỹ thịt. Dùng sức chảo bóp to lớn vú thịt cùng màu mỡ bờ mông khi xúc cảm lúc này hình như càng ngày càng rõ ràng lên. Mẹ chỉ cảm thấy tâm lý nôn nóng vô cùng, hạ thân ngứa ngáy càng ngày càng mạnh, bị đại côn thịt quất cắm dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Theo ký túc xá đi đến nhà dạy học bình địa còn có khả năng mau đi vài bước, có thể mẹ vừa lên lầu thời điểm phát hiện xuyên tải hạ thân khóa mông quần chữ T rời đi ký túc xá phía trước bị Lý Diêm Vương cố ý hướng nâng lên vài cái, đạo đến cắm ở lỗ lồn hai bên thằng mang sắc nhập tại cùng một chỗ. Lạc ở tại hai miếng môi mật ở giữa khe thịt, thằng mang phía trước phân nhánh miệng cũng vừa tốt cắm ở mẹ trứng đại như hoa sinh lạp vậy lớn nhỏ hòn le phía trên, đạo đến mẹ mỗi lần lên bậc cấp nâng lên chân đẹp đều có khả năng làm hai đầu thằng mang giao thoa ma sát mẹ mẫn cảm đến. Cực điểm hòn le, thêm nữa vài loại dâm dược tại mẹ cơ thể bên trong vô tình tác dụng, mẹ cảm giác thân thể chỗ sâu như bị ngàn vạn con kiến cắn bình thường khó có thể chịu đựng, toàn thân mỹ thịt khí lực cũng tùy theo dâm dục đột nhiên tăng mà một chút trôi qua. Tại gặp được ta cùng Lưu An phía trước, mẹ không thể không trước mặt vịn lan can miễn cưỡng hoạt động bước chân, dâm thủy giống như vỡ đê theo bên trong lỗ lồn sấm trào ra đến, dọc theo một cặp chân đẹp bên trong chảy xuống. Nhìn đến Lưu An một chớp mắt, mẹ tao mị động dục dâm tiện bộ dạng bị phát hiện sợ hãi cùng xấu hổ cảm giác cùng thân thể không chịu không chế khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, xung kích mẹ yếu ớt lý trí, mà ta cái này trí thân người xuất hiện không nghi ngờ càng làm mẹ tình trạng hỏa vô đơn trí. Ở cao trào tiết thân bên cạnh mẹ lập tức hỏng mất, một trận cuồng tùng loạn niên về sau, một cái rất lớn cổ dâm dịch theo mẹ lỗ lồn hướng phun ra ngoài. Nếu không phải là mẹ thủy chung đống chặt lấy chân đẹp, mạnh mẽ dòng nước đều có thể xuyên qua mẹ mặc lấy màu đen quần tất nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, lúc này dâm thủy đã đem màu đen tất chân hoàn toàn ướt nhẹp, dính ngượng ngùng bọc lấy mẹ một đôi mượt mà thon dài chân đẹp. Bất quá những cái này từ nhỏ tính xuất hiện ở ta tầm mắt khoảnh khắc kia lên. Đã bị ta hoàn toàn không để mắt đến, không dành tính sự ta cũng chỉ là đơn thuần cho rằng mẹ là thân thể không thoải mái mà thôi, trở lại văn phòng nghỉ ngơi một trận thì tốt. Có thể bên cạnh ta lại đứng lấy một cái am hiểu sâu chuyện nam nữ Lưu An, hơn nữa ta còn thân hơn tay đem mẹ giao cho tay hắn phía trên. Theo ta nói chuyện bàn giao đến nhích người chạy đi, Lưu An giống như là đều chưa từng phản ứng đến, đợi cho phát hiện ta thật chạy xa, nhưng không biết nói cái gì cho phải, hoàn cảnh nhất thời an yên tĩnh xuống. Cô lỗ, yên tĩnh có chút lúng túng khó xử hàng hiên bên trong, mẹ rõ ràng nghe được đứng ở bên cạnh Lưu An nuốt nước miếng âm thanh, tại ta cái này con trai ruột cùng trước mặt bạn học cao trào tiết thân, càng làm mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp ép tới thấp hơn. Biết ta cái này làm con trai không có chú ý tới, có thể không ý ở giữa thoáng nhìn Lưu An hai chân ở giữa chi khởi thật cao liều trại, mẹ liền minh bạch Lưu An đem chính mình cực lực nghĩ phải nhẫn nại tao mị tư thái nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhớ không rõ vừa mới lần này là từ buổi sáng đến hiện tại lần thứ mấy cao trào, nhưng lần này tiết thân sau đó, mẹ cảm giác trên người dục hỏa lại cháy sạch càng dữ dội hơn rồi, lỗ lồn cùng lỗ đít chỗ sâu ngứa ngay giống như hàng vạn con kiến toàn tâm, tra tấn mẹ thành thục xinh đẹp thân thể, làm người ta điên cuồng ngứa ngáy cảm giác đến từ thân thể chỗ sâu, phía trước một mực đồ quân dụng dùng dâm dược đã chậm rãi rót vào đến tử cung mà làm cho mẹ mỹ thịt thể phát sinh thay đổi, lúc này cùng mặt khác vài loại dâm dược thôi hóa chính sinh ra kịch liệt dược hiệu. Mẹ chỉ cảm thấy tính dục một lần mạnh hơn một lần. Mẹ lý trí bị tràn ngập toàn thân dâm dục tàn phá được còn dư lại không có mấy, trong não chỉ còn lại có trở lại văn phòng như vậy một cái ý nghĩ, mẹ hiện tại toàn thân mỹ thịt đều nổi lên màu hồng. Chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn, sắc mặt càng là đỏ đậm, hạ thân biến hóa lớn hơn nữa, vốn là nhỏ nhắn xinh xắn âm hộ lúc này rõ ràng đầy đặn rất nhiều, thật to hướng hai bên tự động vỡ ra, ngón tay út vậy phẩm chất thẳng mang lạc tại lỗ thịt chính ở giữa, dâm thủy liên tục không ngừng hơi thở theo động thịt miệng sấm trào ra đến. Thẳng mang lần lượt dinh dính ngấy dính lấy miệng lỗ lồn nhúc nhích khi nhảy ra thịt mềm, dâm thủy đem dưới mặt âm hộ mới vừa tới nửa mông lớn thấm vào được ngăn nắp sáng. Mẹ mông lớn không tự chủ được làm trước sau tiểu phúc đong đưa, môi anh đào khẽ nhếch phát ra hàm hồ gián đoạn nũng nịu rên rỉ, một thân mỹ thịt đang tại chịu đủ dâm dục dày vò. Đứng ở mẹ bên người Lưu An thật sự có chút không biết làm sao, tựa như Lưu An chính mình nói như vậy, cùng nụ hoa chớm nở tựa như tiểu tĩnh hoặc là hoa nở chính diễm khi Tô lão sư so sánh với, mẹ loại này cả người tràn đầy mềm mại đáng yêu khí tức, giống như một cái chín mùi trái cây vậy cả người tỏa ra đậm đặc nữ nhân vị mỹ thiếu phụ càng khả năng hấp dẫn vừa mới tiến vào thời kỳ trưởng thành, nội tiết tố toàn thân nổ tung nam sinh yêu ái. Từ gặp đến mẹ khoảnh khắc kia bắt đầu, Lưu An liền đã nhìn ra mẹ trên người không đúng, xem như một cái nữ giáo sư, hơn nữa còn là đang tại đến trường thời kỳ nhà dạy học bên trong, mẹ mặc lấy thật sự là quá quá. Mẹ thân trên như trước mặc lấy món đó vàng nhạt tiểu tây trang áo khoác, bên trong lại bị đổi thành một kiện bó sát người ôm mông áo váy, nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng đầu này cái gọi là váy liền một kiện đại áo thun chiều dài đều không đạt được. Cho dù mẹ đứng ở đó bảo trì yên lặng bất động, màu mỡ bờ mông cũng chỉ có thể bị bao vây hơn một nửa, mẹ đầy đặn mượt mà mông lớn có ít nhất một nửa trở lên đều lộ ở bên ngoài. Tuy rằng mẹ thân trên mặc lấy tiểu tây trang, nhưng áo váy lưng là nhất khắp màu đen chữ V gen lụa mỏng đã vượt qua áo khoác che đậy phạm vi, theo thân trên mãi cho đến rãnh mông. Chữ V lụa mỏng viền dưới tiêm bưng khoảng cách áo váy váy một bên không đủ 10cm, liền mẹ thân dưới mặc màu xám quần tất vùng eo thượng duyên rõ ràng cao hơn lụa mỏng một đoạn. Tối làm Lưu An miệng đắng lưỡi khô hoặc là nói mẹ trên người hấp dẫn hơn nam người nhãn cầu là trừ sau lưng đại chữ V gen lụa mỏng, đầu này đủ để xưng được là tề âm hộ váy ngắn khác phải dệt là băng sợi tơ, mẹ đẫy đà gợi cảm dáng người đem khỏa tải trên người hắc màu vàng tướng ở giữa báo vằn vải dệt đẩy lên gần như trong suốt. Eo hông hồng màu hồng quần chữ T thẳng mang như ẩn như hiện. Lượng tí tất chân càng lộ ra mẹ một cặp chân đẹp mượt mà thon dài, đại lượng dâm thủy như quyết đê bình thường theo bên trong lỗ lồn sấm trào ra đến, dọc theo chân đẹp đem tất chân một chút nhân ẩm ướt, lúc này tất chân thượng có thể rõ ràng nhìn đến ảm đạm vệt nước. Kỳ, khổ, dung lão sư, tuy rằng trước kia tại trường học bên trong xem qua mẹ rất nhiều lần, hơn nữa vẫn cùng ta cùng một chỗ gặp được lần đó tại dưới ký túc xá tần thụ ôm lấy mẹ lúng túng khó xử tràng diện, nhưng Lưu An từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cái này trong trường học sở hữu nam lão sư cùng với một đám cao tam nam sinh trong cảm nhận nữ thần chính xác là mẹ ta. Hiện tại nghĩ trước khi tới cũng có quá nghi ngờ, có thể chừng từng có được đến ta rõ ràng khẳng định trả lời. Lúc này nhìn trước mắt mê người gợi cảm mỹ phụ giáo sư, đã bị mẹ dâm đãng phong tao mặc lấy liêu bát đắc có chút tâm lý thỏa mãn Lưu An. Người hút tự mẹ mỹ thịt thể truyền đến từng trận mê người mùi thơm, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp lên. Dung lão sư, Điền Tây có việc đi, ta đỡ ngươi hồi văn phòng. Lưu An thăm dò tính nói rất chậm, hình như vừa nói vừa nghĩ sự tình gì. Ân, ta tốt. Mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều thủy chung đắm chìm trong một lần lại một lần cao trào dư vị bên trong, vài câu nũng nịu rên rỉ ra đơn giản trả lời đừng nói Lưu An. Bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân nghe đến đều là một loại tao mị tận xương âm thanh. Lưu An lại lần nữa nuốt xuống một miệng lớn nước miếng, gần sát mẹ bên người, tay trái vòng qua mẹ, cách gần như vậy, Lưu An cảm thấy mẹ mỹ thịt tuy rằng buộc chặt cũng đang không ngừng run run. Ta, đường Lưu An bàn tay che lên mẹ eo nhỏ, mẹ thân thể yêu kiều chấn động kịch liệt co giật, mềm mại không xương chân đẹp gấp khúc, hình như cũng nhịn không được nữa mỹ thịt thể sức nặng, cơ hồ hoàn toàn ngã xuống Lưu An trong lòng, ỏm ọp một tiếng nặng nề âm thanh, mẹ lỗ lồn miệng lại lần nữa nhúc nhích bài trừ một cái rất lớn cổ dâm chất lỏng, xuyên qua đã hút bão hòa quần tất, lôi ra một đầu sền sệt dính dính trong suốt dâm sữa thủy ti, treo tại mẹ chân đẹp ở giữa qua lại lắc lư bị càng kéo càng dài. Mẹ tao mị dâm thái bị Lưu An nhìn một lần, tuy rằng đồng phục học sinh quần tương đối dài rộng, nhưng Lưu An vẫn cảm giác hạ thân chứng được làm đau, tay trái vài lần muốn trượt thượng mẹ mông đẹp, lại tổng có vẻ hết sức đáng khinh, làm không được tự nhiên, dù sao trong lòng nữ nhân không chỉ có là bạn tốt mẹ vẫn là lão sư trong trường. Vì thế suy tư luôn mãi, mọi nơi nhìn nhìn, xác định xung quanh không người sau đó, Lưu An đỡ ổn mẹ thân thể yêu kiều, một bàn tay theo bên trong túi yên lặng lấy ra điện thoại. Này chương kết thúc được có một chút như vậy gượng ép, luôn muốn đem Lưu An cái loại này muốn sờ cũng không dám động thủ tâm tư viết ra, lại có cảm giác viết không tốt, hy vọng chương sau có thể viết tốt một chút. Viết ở phía sau rất nhiều người tự tin ta vì sao không đổi mới, thật sự thật có lỗi, gần nhất thật sự là quá bận rộn, cũng chưa thời gian đến gõ chữ viết văn, ngày ngày mệt mỏi cùng cầu giống nhau, trở về nhà liền chạm vào máy tính tâm tư cũng bị mất, cho nên, xin lỗi các vị lang hiếu, không phải là ta không thay đổi. Là tân chương một còn không có viết xong, không có càng đồ vật rồi, thỉnh các vị lượng giải, ta tự tin không quá giam, sẽ không giận càng, bởi vì còn có thật nhiều ý tưởng cùng hắc ám ý nghĩ không có viết ra. Hắc hắc, gần nhất tình hình bệnh dịch lại nghiêm trọng, chúc các vị lang hữu bảo trọng thân thể. Tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư thế giới song song cải biên bản. Tác giả Đi Hoan. 1. Viết ở phía trước như đề, bản tác xem như Tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư phiên ngoại hệ liệt. Bản nhân đối với nguyên tác nhạc tư thật to cùng đang tại viết tiếp núi sông thật to hai người hành văn bội phục phục sát đất, người trước lấy đặc sắc tuyệt luân tình tiết đắp nặn ra chân thật mỹ mẫu hình tượng, rồi sau đó người lại lấy tế đến tỉ mỉ bút phong làm người ta mỗi đoạn nhục hí đều nhìn xem huyết mạch sôi sục. Chỉ tiếc nhạc đại kết cục được có chút mau, Sơn Đại cập nhật gần đây tốc độ chậm đau lòng. Cho nên đành phải phòng theo hai người hành văn viết nhiều một điểm, thỏa mãn hạ chính mình nội tâm dục vọng. Về sau lại nghĩ. Chính mình viết đều viết, không bằng cũng phát ra cấp các vị lang hữu nhóm mình dám. Chú thích bài này tuyến thời gian kéo về đến Kỳ Dung đi công tác trước kia, nơi này giả định Tần Thụ đã mang theo tao gì tiến hành dã ngoại bại lộ dạy dỗ, khách sạn đi vào mấy cái người là bài này Tần Thụ chỉ điểm đi tới. Mặt khác, vì có thể rất tốt liên hệ núi sông thật to tiền văn, nơi này trích dẫn núi sông thật to nguyên văn một đoạn tình tiết, mới không phải là tác giả lười viết đối thoại cười. Không thể tưởng được tại thông ca ngươi này còn có thể gặp như vậy cái đồ đĩ, tại công viên bên trong cứ như vậy dám ngoạn, thật sự là đụng đại vận mở rộng tầm mắt rồi. Ngay tại Tần Thụ đem bị làm tầm mắt tan rã, toàn thân giật giật, nước tiểu dâm thủy chảy dòng mỹ thịt chói đến trên giường, dương dương đắc ý đi ra cửa vì gì chọn lựa tân tra tấn dụng cụ tình dục thời điểm, phía sau một tiếng rất là chói tai nam nhân âm thanh truyền vào Tần Thụ lỗ tai, nghe được rõ ràng Tần Thụ theo bản năng dừng chân lại bước. Tiện đà xoay người đi hướng bên cạnh siêu thị. Nhỏ giọng một chút, hưng phấn như vậy làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái tiểu khu này người đều nghe thấy? Tần Thụ động tác rõ ràng dẫn đứng lên sau người chú ý, một cái khác Tần Thụ nghe đến có chút quen thuộc nam nhân âm thanh lại lần nữa truyền đến. Phát hiện Tần Thụ quay hướng về phía bên cạnh siêu thị, giảm thấp xuống âm thanh bao nhiêu nhân tài lại lần nữa thảo luận lên. Tần Thụ tự nhiên cũng không phải là thật đi siêu thị. Cảm giác được vài người đi qua, Tần Thụ lại vòng vo trở về, mới phát hiện là ba người, âm thanh quen thuộc cái kia nhân đứng ở giữa, Tần Thụ cẩn thận nhìn suy nghĩ một chút, đúng là dưới lầu cái kia con mụ điên lão công. Hắc hắc, tình cảnh này ta chỉ tại phim siêu nhân bên trong gặp qua, trong hiện thực vẫn là đầu một hồi, đều do thông ca một mực kéo lấy không cho, bằng không ta khẳng định thượng đi hỏi một chút giá cả. Lúc này, các nam nhân trao đổi đem Tần Thụ theo vừa mới tuyệt vời nhớ lại kéo trở về. Các ngươi không có khả năng cho rằng nhìn đến con lẳng lơ này là một kỹ nữ a. Cái kia con mụ điên lão công nhìn bên người hai người. Không phải sao, nếu không là một bán âm hộ kỹ nữ, cái nào đàn bà dám tại công viên bên trong bị người khác ôm lấy địt. Cũng không biết là nhà ai con mụ lẳng lơ nhóm, như vậy dám ngoạn, chậc chậc, bên trái người kia có chút thô tục nói, tuy rằng âm thanh ép tới rất thấp. Nhưng cái này thời gian tiểu khu hoàn cảnh yên tĩnh vẫn để cho không xa không gần theo ở phía sau Tần Thụ nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng không phải sao, cặp kia tuyết trắng vú lớn bị ném lúc lên lúc xuống, nhìn xem ta mắt đều hoa rồi, cái kia phì nộn nộn mông lớn bị làm được thẳng nhún nhảy, ta hiện tại dương vật còn cứng rắn đâu. Một cái khác nhân cướp lời nói tiếp nói. Ta nhìn xem không kém, tiểu tử này thiếu nữ xinh đẹp vẫn là cái nội tao, mị cốt thể chất. Kia con mụ điên lão công nhìn hai người nói. Tốt một cái nội tao mị cốt, ha ha ha ha. Mấy nam nhân quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tần Thụ Dương Dương đắc ý từ phía sau đi qua đến, vỗ tay cười nói. Nhé, cái này không phải là phía trước làm cái kia con mụ lẳng lơ nhóm lão đệ sao? Kia con mụ điên lão công mừng rỡ, lão đệ có thể hay không để cho cái kia tiểu con mụ lẳng lơ cũng đến đi nhậu chúng ta, về sau ngươi nếu có chuyện gì muốn chúng ta giúp đỡ, bao tải chúng ta trên người. Chuyện phiền toái, ta về sau có thể có. Bất quá, hiện giai đoạn ta chỉ là muốn cho ta này tao gì mở rộng điểm tân lĩnh vực, cho ngươi mượn nhóm chơi một chút nha, đổ cũng có thể. Tần Thụ ha ha cười, trêu ghẹo hỏi. Quá kích thích ha, ngươi là như thế nào cho ngươi gì? Xuyên thành như vậy đi ra. Chậc chậc chậc, bên trái người kia trở về chỗ cũ nói. Tiểu hữu dạy dỗ năng lực không bình thường nha. Con mụ điên lão công cười nói. Khen tặng nói liền đại khái không cần. Nghe được ba người càng nói càng hăng say, Tần Thụ nghe được có chút chán ghét, ho khan vài tiếng. Mấy ngày nữa gì ta mẹ sẽ đi ra chuyên kém, ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi biết nàng ở khách sạn. Tần Thụ đem ba người dẫn tới một cái xó xỉnh nói ra an bài của mình. Ta đều đã không kịp đợi, lão Tân phía trước ngươi nói nếu có thể địch đến kia con mụ lẳng lơ nhóm nguyện ý thiếu sống 10 năm còn tính sổ hay không à? Ha ha ha ha, đã đi xa. Tần Thụ như trước có thể nghe được phía sau mấy cái gia hỏa nghị luận nhau nhau, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng. Không biết kêu người khác đến hoạt động giáo dạy dỗ kỳ di có khả năng hay không trở nên càng tao, ha ha ha. Tần Thụ một bên nghĩ, vừa đi vào thường xuyên chiếu cố hơn nữa thường xuyên thượng tân tình thú đồ dùng điếm. Đợi Tần Thụ lúc về đến nhà, đã gần nửa đêm 12 điểm, tiểu tây cùng tỷ tỷ đã ngủ, Tần Thụ chợt lách người, lại âm thầm vào mẹ phòng ngủ. Mẹ như trước bị làm bằng chất liệu da còng tay khảo tại giường lớn phía trên, hai cái tay ngọc điệp tại cùng một chỗ, bị cổ tay trắng thượng tay khảo liên tiếp tại đầu giường, hai đầu chân ngọc phân mở rộng bị phân biệt còng ở cuối giường hai bên, không thể khép lại. Hạ thân huyệt dâm cùng lỗ đít đã an tĩnh khép kín, bởi vì lúc trước quá mức mệt nhọc làm cho mẹ một mực mê man cho tới bây giờ. Tuyết trắng làn da bởi vì lúc trước tính giao hiện ra đỏ ửng còn chưa tan đi. Có vẻ tròn trị to lớn cặp vú giống như hai cái tiểu tây dưa bình thường treo ở trước ngực, có chút thịt thịt eo cùng béo mập mông thịt liên tiếp tại cùng một chỗ, thuận thế phối hợp thon dài chân đẹp, một khối đẫy đà mỹ thịt rõ ràng ngang dọc tại Tần Thụ trước mặt. Tao gì, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên làm chút sống a. Tần Thụ cười gian, đưa ngón tay ra dùng sức bắn một chút mẹ nhô ra đầu vú. Nương mẹ bởi vì hạ thân bị lại lần nữa nhồi vào cảm giác thỏa mãn dần dần lúc tỉnh dậy. Một cây côn thịt chính long tinh hổ mãnh tại mẹ lỗ thịt bên trong tùy ý rong ruổi. A, không muốn, không cần, mẹ mắt đẹp hơi mở, vặn vẹo xà eo chỉ muốn thoát khỏi Tần Thụ điều khiển. Mẹ bị giải khai chân ngọc cùng ván giường ở giữa trói buộc, mắt cá chân ở giữa lại bị khảo lên còng tay, mẹ nếm thử đặng hai phía dưới, phát hiện hai cái chân ngọc đã không thể hướng hai bên tách ra, đây là Tần Thụ vì phòng ngừa mẹ cả người úp sấp trên giường thiết kế. Mẹ tại Tần Thụ điều khiển quỳ xuống ở trên giường, nhếch lên no đủ tròn trịa thịt heo mông, hai tay vẫn là chặt chẽ trói tại cùng một chỗ, theo hai chân ở giữa bị Tần Thụ lôi ra, toàn bộ gương mặt xinh đẹp cùng vú lớn gắt gao ép ở trên giường. Nghe Tần Thụ mệnh lệnh dùng sức kẹp chặt lỗ thịt của mình, lỗ thịt nội bức tường không ngừng chen ép buộc chặt, lấy cho âm đạo côn thịt lớn hơn nữa khoái cảm. Nhếch lên mông bự phía trên hiện đầy hồng hồng trưởng ấn, tại Tần Thụ quất đánh phía dưới. Mông cong mang theo lảo đảo phì nộn mông thịt lắc lư về phía sau đưa, một bên tránh né vô tình vỗ, một bên lại phối hợp Tần Thụ quất cắm, này mông lớn quả thực mập kỳ cục, bất quá ta liền yêu thích đánh kỳ di này cặp mông. Vừa bị Tần Thụ bộ thượng màu trắng tất lụa ống dài tại Tần Thụ không ngừng ép tiến bên trong, bị mụ mụ cặp đùi mượt mà đầy lên trong suốt, bên trong trắng hồng làn da giống như là muốn lộ ra đến, viền gen hoa bị co giãn 10 phần đai đeo lôi kéo biến đổi thành dâm uế hình dạng. Dâm uế quần chữ T bị tùy ý kéo đến một bên, Tần Thụ tại mẹ trong giấc mơ cấp nàng mặc lên một kiện lụa mỏng váy ngủ cùng ren quần chữ T, váy vạt áo vừa có thể đắp lại mông, nhưng là bởi vì mẹ bị bắt quỳ sấp tư thế khiến cho to mỏng tròn trịa mông lớn còn chưa phải khi bại lộ tại Tần Thụ tầm mắt bên trong, Tần Thụ có thể thấy rõ ràng quần chữ T hoàn toàn không cách nào che đậy tuyết trắng phì nộn mông thịt tùy theo chính mình vỗ mà run rẩy lay động vẻ đẹp, Tần Thụ không chỉ có hoài nghi mẹ kia mảnh khảnh eo nhỏ có thể hay không tiếp nhận được đầy đặn như vậy mông lớn sức xoắn. Đang lúc nghĩ, mẹ váy ngủ vạt áo, cũng bị Tần Thụ nhấc lên, thổi sang eo hông. Mẹ mê man khi bị mặc quần áo bộ tất chân đều hồn nhiên không biết, có thể thấy được mẹ là cỡ nào mệt mỏi. Ấm áp gian phòng bên trong tràn ngập nam nhân trầm thấp tiếng kêu cùng với nữ nhân cố nhịn rên rỉ, hai người trên người đều hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Tần Thụ đem mẹ chói tay đẩy lên phía trước chống người lên, đưa ra hai cái ma chảo đem mẹ trước ngực váy ngủ xuống phía dưới kéo một cái, lụa mỏng váy ngủ toàn bộ chỉ nhẹ nhàng treo tại mẹ eo lúc. Tần Thụ hơi hơi nghiêng đầu, nhiều hứng thú cẩn thận quan sát mẹ vú no đủ to lớn, nhũ chất lại cực kỳ mềm mại, giống như trang phục sữa đặc tế túi lụa tử, đến mức xúc tu ti trượt, làm người ta quyến luyến không rời. Kỳ gì vú sữa lớn như vậy, trời sinh liền chính là yêu thích cấp người làm. Tần Thụ bàn tay dần dần dùng sức, làm mẹ mềm mại vú thịt theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra, biến hóa các loại hình dạng, no đủ kiều đỉnh vú giống như là muốn nổ tung giống nhau, trắng nõn vú rất nhanh đã bị trà sát hiện ra đỏ ửng. A, không, không có, nhẹ chút, ngươi, ân, đừng nói nữa, a, mẹ còn nghĩ thề thốt phủ nhận thời điểm Tần Thụ bắt lấy đại côn thịt hướng nhất chen, mẹ vốn hỗn độn lời nói chớp mắt bị nũng nịu rên rỉ đánh gãy. Tại thô bạo bóp xoa hoàn mẹ màu mỡ vú lớn sau đó, Tần Thụ theo mẹ hai chân ở giữa lại một đem kéo về mẹ cổ tay trắng phía trên khảo liên, mẹ mỹ thịt mất đi cân bằng tê liệt ngã tại trên giường. Gương mặt xinh đẹp cùng vú thịt lại lần nữa đụng vào mặt giường phía trên, hai đầu chân đẹp hướng hai bên đi vòng quanh, lại bởi vì mắt cá chân thượng trói buộc không thể hoàn toàn tách ra, tuyết trắng phì nộn mông vẫn đang ngạo nghễ vểnh lên tại đó bên trong. Tần Thụ nhìn đến mẹ chật vật bộ dạng cười ha ha. Từ phía sau chảo nâng lên mẹ no đủ bờ mông, dùng sức chi đại làm cho 10 ngón hãm sâu trong này, cưỡng ép làm mẹ đem mông cong quyệt đến không thể tưởng tượng nổi góc độ, eo vẽ ra một đạo yêu cầu cao độ đường cong, liên tiếp mẹ trơn bóng sau lưng thơm ngon bờ vai cùng nghiêng qua đống chặt lấy mắt đẹp gương mặt xinh đẹp. Tần Thụ tạm dừng chính mình địch động tác để giảm đi côn thịt kích thích, lặng yên rời khỏi miệng lỗ lồn, đối mặt với cái này sao mê người vưu vật, một chút không chú ý liền tinh quan mở rộng. Chỉ thấy Tần Thụ dùng đầu gối cố định trụ mẹ mắt cá chân thượng khảo liên, hai tay tiếp tục bóp xoa mẹ mông thịt, dùng sức đẩy về phía trước đi, đồng thời xuống phía dưới ép tiến, mẹ nửa người trên đặt ở vú to bên trên tùy theo mông vị giảm xuống ma sát giường trượt về phía trước phương. Nhìn mẹ tê liệt ngã tại giường sau đó, Tần Thụ lại mãnh nắm mông thịt đem mẹ mông bự kéo, mẹ lại kéo lấy đôi này hương trượt nhanh đến bạo nhũ chống lên mông. Mẹ giống như một cái máy bay chén bình thường bị Tần Thụ tùy ý chảo ở trong tay hướng về dương vật của mình khấy lấy, đáng thương mẹ một đôi vú lớn ở trên giường tha đến túm đi, giống như nhào bột mì bình thường chen ép chà đạp, trở nên cứng rắn ngạo nghễ vểnh lên đầu vú tại ga giường phía trên mài đến làm đau. A, cầu ngươi, đừng hành hạ người ta như vậy. Ân, mẹ giống như là đang làm nũng, vừa giống như là đang cầu khẩn. Tần Thụ đẩy ra mẹ mông bự thượng bởi vì trơn bóng ướt át trượt trở về quần chữ T, tùy tay cầm lấy bên cạnh trên bàn mẹ son môi, mở ra cấp mẹ kiều diễm ướt át môi mật cùng cúc huyệt vẽ lên dâm uế màu hồng phấn về sau, rơi chuyển tới đây một chút nhét vào mẹ mềm mại lỗ đít. Thật tốt kẹp chặt a, rơi ra đến ngã chặt đứt cũng không quan của ta việc. Tần Thụ cố ý đem mẹ bờ mông bài hướng hai bên, bị son môi vẽ loạn sau hai động yêu diễm dị thường, làm người ta muốn ngừng mà không được. Mẹ bận rộn hoảng loạn kẹp chặt hạ thân, bị côn thịt nhồi vào huyệt dâm lại bài trừ một bãi dâm thủy. Chớ có lười biếng, nhanh chút, chính mình chuyển động. Tần Thụ vừa nói, một bên dùng tay dùng sức vỗ mẹ mông bự. Mẹ lập tức không có chút nào do dự, cố nhịn lỗ nít không khỏe, kiệm tất chân chân nhỏ, lúc lên lúc xuống, nâng lên hạ xuống lay động thân thể. Mũi chân dùng sức chống lấy thân thể, bắp chân cùng đùi buộc chặt phát lực. Một cỗ mãnh liệt tính khoái cảm. Đồng thời đánh úp về phía ôm nhau hai người. Mẹ chủ động khuấy sục khiến cho Tần Thụ côn thịt có thể càng thêm xâm nhập mẹ tiểu huyệt, mà ở Tần Thụ không ngừng dạy dỗ phía dưới, mẹ tiểu huyệt cũng biến thành càng ngày càng gấp hẹp, có thể nói ép nam nhân tinh dịch danh khí. Tích đùng ba hai người chỗ giao hợp, không ngừng phát ra thanh thúy da thịt chạm vào nhau âm thanh. Mẹ mỗi lần đều là kéo đến chỉ còn lại có quy đầu ở lại âm đạo, sau tại một hơi cùng trở về thẳng đến côn thịt mạt bưng gốc rễ đều hoàn toàn tiến vào. Loại này có thể cấp hai người mang đến lớn nhất cảm giác sảng khoái, nhưng cũng cực kỳ mệt người. Mẹ lại tiết ra hai lần thân, Tần Thụ côn thịt vẫn là cứng rắn như sắt xuyên quan tại âm đạo bên trong, không có một chút nghĩ xuất tinh dấu hiệu, dần dần mẹ liền đã không kiên trì nổi, tốc độ chậm xuống. nhanh chút tao gì, cho ngươi nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi bộ dạng này còn không bằng không nghỉ ngơi. Ba, ba ba, Tần Thụ không ngừng vỗ mẹ mông bự, làm nàng ra tốc. Nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi mẹ, tại dưới đau đớn cũng chỉ là kiên trì trong một giây lát, tốc độ lại chậm xuống. Thật là không có dùng, nhìn đến vẫn là muốn nhiều huấn luyện, nhiều hơn dạy dỗ mới được. Tần Thụ bỏ qua quất đánh, cũng biết này đã vô dụng. Tần Thụ đem mẹ lật, cởi bỏ mắt cá chân phía trên trói buộc, đem mẹ hai đầu chân đẹp mâm đến chính mình eo phía trên, hai tay dùng sức nắm mẹ béo mập mông thịt, một lần lại một lần phần hông hữu lực va chạm. Giống như máy đóng cọc, côn thịt đại lực xung kích mẹ lỗ lồn. Mẹ hai đầu tất chân đẹp gắt gao quấn quanh tại Tần Thụ eo lúc, trán thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, biểu cảm giống như thống khổ giống như hưởng thụ, chống đỡ Tần Thụ càng ngày càng mãnh liệt xung kích. Hai tay ôm chặt nam nhân rộng lớn lưng, mẹ cũng cảm thấy được âm hộ nội côn thịt càng ngày càng tăng lên, có thể phải xuất tinh, nguyên bản đã không có khí lực nhúc nhích mông lại bắt đầu cao thấp nhảy động. Tần Thụ cũng quả thật có một điểm xuất tinh xúc động, vì thế đem mẹ lỗ nít son môi hướng ra phía ngoài nhổ, đại côn thịt tiến quân thần tốc. Tần Thụ côn thịt vừa mới cắm vào liền cảm nhận đến mẹ mềm mại lỗ nít giống như một chỉ miệng nhỏ mút lấy chính mình, lỗ nít chàng bức tường nội bộ sinh ra phụ ép trực tiếp đem Tần Thụ đại côn thịt từng chút hút càng sâu. Ân, a, nhân gia phải chết, muốn bị giết chết, ô, a, mẹ toàn thân dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt, mị hoặc mỹ thịt thể lần lượt căng thẳng, lỏng nhẽo nhoét, mềm mại lỗ nít hình như bản năng tựa như gắt gao hút mút Tần Thụ côn thịt, cảm nhận nội bộ côn thịt trạng thái, sợ Tần Thụ khống chế không nổi bắn ra sau như vậy đình chỉ. Mẹ không hổ là trí tuệ tài trí nữ giáo sư, năng lực học tập cũng là tương đương không tầm thường. Tại lần lượt lỗ nít bị dạy dỗ sau đối với chơi cửa sau kỹ xảo cũng nắm chắc thập phần cao siêu. Tại cảm nhận đến Tần Thụ sắp xuất tinh thời điểm mẹ chủ động đem Tần Thụ dương vật toàn lực hút vào chính mình lỗ nít, đồng thời co lại cơ vòng thật chặt kẹp chặt dương vật gốc rễ, dễ dàng liền ngừng Tần Thụ xuất tinh xúc động. Đợi Tần Thụ chậm quá mức đến sau đó, mẹ lại lần nữa bắt đầu xoay khởi mông bự chậm rãi khuấy lên. Tao gì cơ nhiên còn có bực này bản sự a? Ta nguyên bản suy nghĩ bắn tới ngươi lỗ nít xong chuyện, bị ngươi này mông lớn kẹp lấy còn bắn thật không ra ngoài. Tần Thụ mừng rỡ, càng thêm điên cuồng mà địt, hạ thân lay động lực độ chi bó lớn mẹ bị đâm cho thất điên bát đảo. Mỗi lần Tần Thụ muốn nhịn không được xuất tinh xúc động thời điểm, mẹ biết sử dụng lỗ nít kẹp chặt dương vật gốc rễ ngăn cản Tần Thụ xuất tinh dục vọng, sau đó Tần Thụ lại lần nữa địt lên. Cứ như vậy lại làm nửa giờ, mẹ mềm mại lỗ nít một mực bị Tần Thụ tráng kiện dương vật quất cắm, đau đớn cùng sung sướng cộng đồng xung kích nàng. Làm nàng lớn tiếng kêu khóc, cùng với lại một lần nữa tuyệt đỉnh cao trào mẹ cũng có chút mệt mỏi, mà Tần Thụ cũng đã sắp điên cuồng. Lại một lần nữa Tần Thụ dương vật bắt đầu không ngừng phun trào, lúc này đây mẹ không tiếp tục thứ khống chế nó, ngược lại tăng nhanh lỗ nít khuấy sục tốc độ. A, a, đến, đính đến thật sâu, muốn tới, ân, mẹ nhắm chặt hai mắt, điên cuồng mà lắc đầu, hai đầu tơ trắng chân đẹp lại dùng sức bóp chặt Tần Thụ cường tráng vòng eo. Đem côn thịt đưa đến càng sâu địa phương. Kỳ Di, ta đến rồi, cho ngươi đem mông động rót được tràn đầy. Nói, Tần Thụ hai tay liều mạng kềm ở mẹ mông bự thượng mỹ thịt, phối hợp hạ thân côn thịt hung hăng đẩy vào mẹ lỗ nít chỗ sâu, từng cổ nhiệt lưu đánh vào trực tràng bức tường phía trên. Không, không muốn, ta, mẹ phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, toàn thân co giật run rẩy, một cái rất lớn cổ dâm dịch xì một tiếng theo mẹ lỗ lồn trung phun đến Tần Thụ trên người. Này xuất thủy lượng chi đại đúng là cấp Tần Thụ âm nang tắm rửa một cái, mẹ mỹ thịt thể càng như thế dâm mỹ kỳ diệu, Tần Thụ trong lòng yên lặng kinh ngạc thán phục. Chỉ thấy mẹ mạnh mẽ hạ thân buông lỏng, một cỗ đạm chất lỏng màu vàng theo trong lỗ đáy phun ra đến, mẹ mềm nhũn mập mông trắng thì cũng tùy theo liên tục không ngừng run rẩy lắc lư. Kỳ Di tại sao lại tiểu, cũng không chú ý bên ngoài xanh trước mặt hình tượng. Tần Thụ đem mẹ phóng tới trên giường, bóp xoa mẹ vú nói. Của ta đại côn thịt thoải mái sao? Tao gì? Vâng, thoải mái, thoải mái. Mẹ vô ý thức tự lẩm bẩm. Tần Thụ rút ra đã trở nên mềm nhũn côn thịt, một bãi tinh dịch theo bên trong miệng hậu môn chậm rãi chảy ra, tùy theo hậu môn hơi hơi nhúc nhích treo tại hoa cúc nhụy hoa chỗ dần dần kéo dài. Cả ngày hôm nay làm tao gì nhiều lần lắm, mặc dù Tần Thụ bực này tình yêu vương giả cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mẹ mệt đổ ở trên giường thở gấp. Bộ ngực cao vút thuận theo tiết tấu phập phồng. Gương mặt xinh đẹp có vẻ có chút tái nhợt, tại liên tục trêu đùa phía dưới có vẻ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hiện tại mới 12 điểm, chúng ta còn có phải là thời gian, ngươi bây giờ liền cầm cự không nổi, kia có thể sao được. Tần Thụ bàn tay to tại mẹ mông bự thượng vuốt ve, đối với nằm mẹ nói. Ngươi, đều lâu như vậy, ngươi còn không có thỏa mãn. Mẹ bị Tần Thụ lời nói hù được, bất chấp thở gấp ngẩng đầu hướng Tần Thụ nhìn lại. Ta ngược lại tạm được, nhưng là kỳ di còn xa xa không đủ, nếu không cho ăn no gì, đợi sau khi gì khẳng định còn có khả năng tự an ủi, đối với động dục chó mẹ, làm chủ nhân nhưng là phải hoàn toàn cho ăn no ngươi mới được a. Nói Tần Thụ lấy ra hai cái vật phẩm ném ở trên giường. Mẹ cẩn thận nhìn kỹ, là hai cây từ trước đến nay chưa thấy qua vừa to vừa dài màu đen dương vật giả, to lớn quy đầu đen nhánh tỏa sáng, dương vật hình thể giống như người da đen thô to cao ngất, giống như hai bệ đen thui trọng pháo. Liền phía dưới âm nang cũng có làm được giống như đúc, âm nang trung tràn đầy tinh dịch, biểu hiện trọng pháo đạn dược sung túc. Hạ một bên còn có chứa một cái rác hút, có thể thực thuận tiện bám vào bất kỳ địa phương nào. Chưa thấy qua a, đây là ta cố ý cấp ngươi lựa chọn có thể tự động cảm nhận âm đạo bộ lực lượng trên ép, hơn nữa bắt chước người da đen nam tính kéo dài tính giao cường độ, đạt tới cao trào khi mãnh liệt xuất tinh nga. Phía dưới tinh dịch dự trữ lượng cũng không ít, đêm nay ngươi nhưng là phải ép khô hai người bọn họ mới được a, ta trước hết đi ngủ. Tần Thụ cầm lấy trong này một cái dương vật, chậm rãi cọ sát mẹ tiểu huyệt, làm tiểu huyệt nội dâm thủy thấm ướt căn này dương vật. Nếu ta sáng sớm ngày mai trải qua tới kiểm tra hai cái này âm nang không rảnh, hắc hắc, kỳ di cũng đừng quên lần trước tại phòng học bên trong bị mấy cái thể dục sinh trêu đùa cảm nhận, ta vẫn có thể tại phòng học bên trong đối với ngươi làm những gì. Bất quá vì phòng ngừa kỳ di làm quá mệt mỏi trá bất động, ta cố ý chuẩn bị điểm trước kia cấp kỳ di dùng qua xuân dược, người buổi tối liền thật tốt hưởng dụng a. Tần Thụ quẳng xuống một câu, ly khai phòng ngủ. Ngươi, ngươi cái này, ma quỷ, mẹ kinh hoàng nhìn trong tay tráng kiện đen thui, lóng lánh dâm thủy hào quang trí năng dương vật, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bị dọa đến nhanh muốn khóc đi ra. Vốn cho rằng như vậy chủ động biểu hiện bang Tần Thụ xuất tinh, hắn liền thỏa mãn, có thể Tần Thụ lời nói lại phá vỡ nàng ảo tưởng. Ta mới sẽ không ăn xuân, xuân dược loại vật này. Mẹ buồn rầu cầm lấy dương vật giả, sợ nó quá mức thô to mẹ lè lưỡi tại thân gầy phía trên liếm một lần, tại ngẫu nhiên vài tia xuyên qua cửa sổ ánh trăng phía dưới, trong suốt nước miếng xâm nhập ngâm phía dưới dương vật giả có vẻ càng thêm dâm mỹ mà nhiếp nhân tâm phách. Ân a, thật lớn, mẹ nhịn không được dâm đãng kêu la đi ra, bắt đầu sử dụng còn sót lại một tia khí lực quất cắm chen ép căn này quái vật khổng lồ. Không biết qua bao lâu, tại mẹ lại một lần nữa bị hiếp tối cao chiều thời điểm, dương vật giả trung tinh dịch cũng phun ra ngoài, bắn ra mẹ không ngừng kêu khổ. Cuối cùng, bắn xong, à, này, này, nương mẹ dùng tay run rẩy rút ra dương vật giả thời điểm, mới phát hiện vốn là cho rằng bắn vô ích âm nang bên trong tinh dịch gần thiếu 1/3. Này ta còn muốn làm bao nhiêu lần a? Những ta thật đã không có khí lực, liên tục cao trào qua đi thở gấp liên tục mẹ không biết như thế nào cho phải, ánh mắt ngừng lưu tại Tần Thụ lưu lại xuân dược phía trên. Đây là tiểu tây lần trước nghe thấy một chút liền cương lên một đêm thượng mãnh liệt xuân dược, lục độc, đại ý Tô lão sư bắt nó quên ở mẹ ký túc xá. Mẹ cũng từng bị Tô lão sư vẽ loạn quá, kết quả bị hai cây mát xa bổng đồng thời hành hạ đến mắt đẹp trắng dã, miệng sùi bọt mép, như là cái sắp gặp tử vong cá trạch. Nhưng mẹ cũng không biết là này xuân dược công lao, tất cả đều quy tội chính mình dâm tiện. Liền một lần, về sau tuyệt đối không có khả năng đồ loại vật này. Mẹ kiên định quyết tâm, mở ra hòm, muốn bao nhiêu đâu, còn sót lại nhiều như vậy tinh dịch muốn làm ra đến, huống hồ ta lại mệt như vậy. Chỉ sợ đồ một điểm không có tác dụng gì a. Vạn nhất hoàn không thành Tần Thụ nhiệm vụ, hắn lại hỏi, mẹ hung ác nhẫn tâm, lấy ra nhất khối lớn lục độc, đều đều vẽ loạn tại chính mình âm đạo miệng, lại lấy ra nhất khối lớn đem hai cái dương vật giả cũng đều đều vẽ loạn tốt. Dùng lượng so với không nhẹ không nặng Tô lão sư còn nhiều gấp đôi không thôi. Ân, a, mẹ bị xuân dược kích thích không khỏi có chút ngây người, theo bản năng nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lỗ lồn cùng lỗ đít nhúc nhích tần suất rõ ràng tăng nhanh, hạ thân đều đã bắt đầu phân bố dâm dịch. Mẹ đánh mất lý trí về sau, trong mắt chỉ còn lại có uy mãnh kiều lập cái kia hai cây đại côn thịt, chỉ thấy mẹ một bên tiếp lên chính mình gò má cọ sát một cây dương vật giả, một bên dùng vú lớn kẹp chặt một căn khác dương vật giả. Nhắm hai mắt lại, giống như trước mặt thật có hai cái cường tráng nam tử. Mẹ đem mặt gò má dán đi lên, nhẹ nhàng dùng gò má cả cả, bị dâm thủy cùng nước miếng thấm ướt dương vật giả thuận theo mẹ đôi môi trượt tới khóe mắt. Như vậy dùng mặt đối với dương vật giả ma sát, thuyết minh mẹ cơ hồ đã mất lý tính mãnh liệt phản ứng. Lông mày hơi nhíu mẹ, hơi hơi thở hổn hển, cảm nhận chính mình dục hỏa đang tại hừng hực thiêu đốt. Hai cái cùng một chỗ, có thể nhanh một chút ha, chủ yếu là lỗ nít ta, giống như muốn, mang theo nhẹ nhẹ mong chờ, mẹ cẩn thận đem dương vật giả lại lần nữa đội lên huyệt sâm miệng hang, mượn trơn trượt sâm thủy, mát xa bổng thực nhẹ nhàng đều đi vào, to ra quy đầu xẹt qua kích thích làm mẹ cảm thấy một trận tê dại, đương hoàn toàn cắm vào khi đội lên mẹ tiểu huyệt chỗ sâu nhất thời điểm, hòn le kích thích khí cũng đồng thời chống đỡ mẹ hòn le, dị vật cắm vào cấp mẹ hư không âm đạo mang đến thật lớn cảm giác thỏa mãn. Cơ hồ đem mẹ tiểu huyệt chống được lớn nhất mới miễn cưỡng có thể chứa nạp. Như pháp pháo chế mẹ đem một căn khác dương vật giả xâm nhập mềm mại lỗ đít, a a ha, mẹ hạ thân do thụ điện giật, mắt đẹp trắng dã suýt chút nữa ngất đi, không ngừng co giật vặn vẹo đầy đặn thân thể yêu kiều, hai bên trắng mập mông thịt bên trong, bị kéo ra tới cực điểm mềm mại lỗ đít đem căn kia to dài côn thịt cơ hồ toàn bộ nuốt đến trực tràng bên trong. Theo mềm mại lỗ nít đến trực tràng bị đẩy lên chật ních cảm giác làm mẹ cho rằng chính mình cả người đều phải bị cắm vào xuyên rớt, mẹ bị cố định tại đã bị cố định tại đầu giường dương vật giả phía trên, lỗ nít bộ tù tại côn thịt trong đó không thể động đậy, mãnh liệt co lại, kẹp chặt hai cây cắm vào côn thịt, ngay từ đầu chính là nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, về sau mới chậm rãi động. Ngày hôm sau đến, tần thụ dậy thật sớm, thần bột cứng buổi sáng đại côn thịt nhất nhảy, như là nghĩ chạy nhanh tìm kiếm lỗ lồn khôi khỏa. Không biết kỳ gì bên kia thế nào, kia hai cây đại dương vật đoán chừng phải mười vài lần cao trào mới có thể ép làm a. Chúng ta hạ nghĩ nghĩ như thế nào cầm lấy của ta đại côn thịt trừng phạt một chút kỳ gì, hắc hắc. Mở ra mẹ cửa phòng ngủ, tần thụ ăn kinh ngạc, mẹ bảo trì vành mông quỳ sấp tại đầu giường, không biết là hôn mê vẫn là đang ngủ. Hai cây đen nhánh to dài dương vật già còn cố định tại đầu giường cắm ở mẹ phía dưới hai cái lỗ bên trong. Nhưng là có thể nhìn thấy dương vật giả phía dưới trang tinh dịch địa phương đã hoàn toàn không xẹp đi xuống. Mẹ toàn thân mồ hôi đầm đìa, thật giống như bị rút đi một tia cuối cùng khí lực, mềm mại không xương vậy thân thể hoàn toàn sủi lơ tại mặt giường phía trên, đầu vô lực nghiêng tại một bên, gương mặt xinh đẹp một bộ sự ngu dại biểu cảm, ánh mắt đờ dẫn mê ly, nước miếng thuận theo khóe miệng thẳng rơi mà vẫn không biết. Kịch liệt hô hấp kéo theo trước ngực hai luồng to lớn vú, run thật là mê người. Mẹ cặp mông tốt đẹp chân lại còn tại vừa run liên tục không ngừng, giống như lỗ thịt cùng tử cung vẫn ở chỗ cũ máy móc tính lặp lại trá tinh động tác không ngừng co rút nhanh. Nhìn đến tao gì này một cái buổi tối chính xác là mệt chết rồi, cư nhiên thật đem hai cái dương vật giả tràn đầy tinh dịch cấp ép khô. Tần thụ vội vàng duỗi tay vịn chặt mẹ xà eo, thử đem mẹ theo cố định tại đầu giường dương vật giả phía trên kéo xuống. Tuy rằng tần thụ động tác cực kỳ không ôn nhu, nhưng là mẹ như trước không có thể theo bên trong hôn mê tỉnh lại, hạ thân nhị huyệt liền giống như giác hút thật chặt bóp chặt dương vật giả, không chút sức mẻ. Không thể tưởng được dạy dỗ một đêm tao gì, phía dưới động thật biến thành trá tinh thần khí. Tần thụ đành phải trước tiên đem dương vật giả theo đầu giường gỡ xuống, đem mẹ lật chuyển qua, lại nghĩ biện pháp rút ra. Kỳ gì phía dưới miệng nhỏ một đêm thượng đã ăn bao nhiêu lục độc à? Nhìn mẹ hiện tại cũng có chút đỏ ửng gò má. Tần thụ không khỏi cảm thấy có chút gặp rắc rối. Cấp bách vội vươn tay ra chỉ làm hạ mẹ hạ thân tràn đầy đi ra hòn le, đồng thời dùng tay bắt lấy dương vật giả ra sức vừa kéo. Mẹ lỗ lồn miệng một đảo cột nước thẳng xông ra, thố không kịp đề phòng tần thụ bị dính đầy tay. Dòng nước tựa như quyết đê hùng thủy giống nhau, xen lẫn đậm đặc tinh dịch, theo mẹ trụi lùi mê người nộn huyệt giữa dòng chảy không thôi, mẹ lúc trước thịt núc ních eo giống như đều gầy một vòng, tuyết trắng cặp mông tràn đầy vệt nước. Mẹ dưới người ga giường như nước tai qua đi vậy cơ hồ ướt cả. Mẹ mềm mại lỗ nít dương vật giả càng là khó có thể rút ra, mẹ lỗ nít thủy chung nằm ở chặt lại trạng thái, tần thụ nắm dương vật giả đuôi bưng lôi một lúc lâu cũng chưa hoạt động một điểm, chỉ bằng nói túm ra một chút lại lập tức bị hút đi vào. Tao gì này quý giá lỗ nít nhỏ không hổ là danh khí A, xem ra sau này như thế nào dạy dỗ cũng không có vấn đề gì. Tần thụ dùng hai ngón tay gắp lên đột đi ra tiểu viên thịt, xoay tròn trà sát. Mẹ thân thể yêu kiều run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, toàn thân mỹ thịt đều run sống bính loạn nhảy lên. Ách, ha, ta, mẹ yết hầu bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên gì, âm đạo kịch liệt co lại co giật lại phun ra đại lượng tinh dịch, thừa dịp phía sau, tần thụ nắm mẹ mềm mại lỗ nít dương vật giả đuôi bưng lập tức rút đi ra. Lập tức, mẹ toàn thân mỹ thịt một trận kịch liệt giật, trong lỗ đái mở rộng. Một cỗ không khống chế nước tiểu cũng phốc tuôn rơi phun ra ngoài. Tần Thụ duỗi tay bao lại mẹ một cái to lớn vú, mấy ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại béo mập vú thịt bên trong, thoáng dùng sức bóp xoa, có thể mẹ cũng chỉ là hừ hừ vài tiếng, không mở mắt ra được. Nhìn mẹ đã hôn mê, màu mỡ mông lớn từng đợt giật giật, nguyên bản béo mập lỗ thịt cùng mềm mại lỗ nít bị kéo mở thành hai cái động thịt, chính đang từ từ co lại tụ lại. Tần Thụ bỏ đi tiếp tục trà đạp ý nghĩ, dùng khăn lông ướt đem mẹ thân thể yêu kiều lau sạch sẽ, vì mẹ đắp chăn, tại môi anh đào phía trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Đoạn thời gian này có thể cho Kỳ Di thật tốt nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa có lẽ sẽ có càng thêm nghiêm khắc dạy dỗ tại chờ ngươi đấy. Tần Thụ yếu ớt nói. Nhưng mà sủi lơ ở trên giường mẹ cả người đã từng hôn mê đi, hoàn toàn nghe không được bên người tốt cháu ngoại trai lại nói chút gì. Thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt mẹ đã bị phái ra bên ngoài học tập đi. Hồi tưởng lại ngày đó trong đêm chính mình bởi vì sức quá lượng xuân dược cả một đêm dâm si bộ dáng, mẹ liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần Thụ mấy ngày nay rốt cuộc không tới tìm mẹ, không khỏi làm mẹ có chút nghi hoặc, cũng dần dần bắt đầu tưởng niệm khởi ngày đó trong đêm vui sướng cảm giác. Không thể tưởng được, lần này đi công tác sau Tần Thụ thế nhưng để xem nhìn MP4 phương thức đối với chính mình tiến hành điện thoại dạy dỗ. Nếu như cảm thấy tình tiết có chút đột ngột có thể đi bổ một chút núi sông thật to cải biên 36 chương. Thùng thùng thùng, ngay tại mẹ đắm chìm trong Tần Thụ điện thoại dạy dỗ bên trong, hưởng thụ tự an ủi khoái cảm lúc, một trận tiếng gõ cửa làm còn tại cao trào dư vị chung mê ly trạng thái mẹ khôi phục một điểm lý trí. Vốn cho rằng là chính mình nghe lầm, nhưng cửa nhanh nhận lấy lại truyền đến âm thanh làm mẹ lập tức ý thức được xác thực tại sao cửa phòng của mình. Ân, làm sao có khả năng? Tại sao có thể có nhân? Nghĩ đến bây giờ cái bộ dạng này nếu như bị người phát hiện, kia mình là một phía dưới tiện dâm ô hình tượng liền tỏa thật. Mẹ lập tức cúp Tần Thụ điện thoại, cố gắng theo phía trên dãy rụa bò lên, tay đỡ lấy bức tường từng bước hướng cửa hoạt động. Thùng thùng thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa âm càng trở lên dồn dập, đột nhiên mẹ đôi mắt trừng thật to, chết nhìn chằm chằm chính đang chậm rãi xoay tròn chốt cửa, sơ ý mẹ thế nhưng quên khóa phía trên khách sạn cửa phòng. Chỉ nghe ầm một tiếng, chúng ta dưới lầu con mụ điên lão công mang theo ba cái hảo huynh đệ phá cửa mà vào. Bốn người chớp mắt bị trước mắt thế gian vưu vật kinh diễm đến, hiện ra tại bốn người trước mặt chính là một cái dáng người nhỏ nhắn duyên dáng du nhuận, eo nhỏ ngực to, hai chân thon dài gợi cảm mỹ thiếu phụ. Mà thiếu phụ trên người chỉ mặc một kiện gần có thể che khuất nơi riêng tư đai đeo ren váy ngủ phía dưới thật cao trống lên một đôi vú lớn bởi vì sợ kịch liệt phập phồng, giống như ném ném bán tuyết tan mỡ. Một cặp chân đẹp bao bọc tại màu đen đai đeo tất chân trung yêu diễm thần bí, đai đeo mặt bưng biến mất tại váy ngủ bên trong, màu đen tất chân cùng tế ép tiểu váy ngắn ở giữa là một đoạn chân trụi đùi, bắp đùi trắng như tuyết thịt bị tất chân đai đeo gắt gao lặc, xuyên qua váy loáng thoáng có thể nhìn thấy lộ âm hộ quần lót ren. Lão Hoàng lão Tân, nhìn đến cái kia Tần Thụ tiểu hữu còn thật không có đùa giỡn chúng ta, cái này con mụ lẳng lơ nhóm vẫn thật là tại đây trong phòng, chậc chậc, ăn mặc so với kia thiên càng mắc cỡ. Con mụ điên lão công liếm liếm phát khô môi. Mẹ đợi nhiều ngày như vậy sớm không kịp đợi, lần trước đêm hôm khuya khoát tại công viên đều không thấy rõ, không thể tưởng được này tao kỹ nữ không riêng dáng người nhất tuyệt, mặt nhỏ dáng dấp tốt như vậy nhìn. Một bên Hoàng ca vừa vào cửa dương vật thiếu chút nữa đem đũng quần xanh bảo. Hôm nay mang ngươi tiểu kiện đến không lô a, ngay từ đầu còn không tin, nói mấy người chúng ta uống rượu say, ngươi hãy nói một chút mặt hàng này trách dạng a. Chấm. Tân ca hướng về phía sau một cái hậu sinh cười nói. Ta đời này chưa từng thấy quá xinh đẹp như vậy nữ nhân, các vị đại ca quá chiếu cố tiểu đệ, này. Nữ nhân này thật có thể. Tùy tiện thừa, tiểu kiện kích động nói chuyện đều run lên. Lần trước không phải là cùng ngươi nói ư, các nàng này tuy nói là người đàng hoàng, nhưng là sau lưng đã đối với tình yêu muốn ngừng mà không được rồi. Nàng cháu ngoại trai đều nói tùy tiện phía trên, ngươi thì sợ gì. Thông ca nói xong hướng về mẹ thẳng nhào lên. Mẹ bị một phen đẩy ngã tại sofa phía trên, hai tay bị trói ở sau người, hai khỏa nặng trịch vú lớn rung động, đãng ra trận trận sóng ngực. Thông ca thủ nắm chặt quần lót thượng bộ, hướng lên nhất sách, quần lót ren phía trước biến thành một sợi dây thường gắt gao lạc nhập mẹ mềm mại môi mật bên trong. Hoàng ca lấy ra đại côn thịt, nhịn không được khuấy sục. Các ngươi là ai? Không muốn, không chịu nổi. Mẹ thống khổ vặn vẹo eo nhỏ, không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình. Mẹ đầy đặn nhồi máu đại môi mật bị lạc được hướng ra phía ngoài mở ra, thông ca lúc này mới đem quần lót đẩy đến một bên, ngón giữa cắm vào lỗ lồn ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai, ngươi chỉ cần thật tốt cảm tạ lòng tốt của ngươi cháu ngoại trai là được. Cái gì, là tần thụ cho các ngươi? À, nha, nha, mẹ nghĩ chống cự lại hưởng thụ cảm nhận kích thích, lúc này thông ca lấy ra sớm chuẩn bị tốt dâm dược, toàn bộ vẽ loạn tại mẹ lỗ lồn miệng cùng lỗ đít. Ân, ân, mẹ thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng không đỡ nổi sinh lý kích thích, miệng lỗ lồn dâm thủy bốn phía, toàn thân hiện đầy một tầng hồng màu hồng. Hoàng ca tiến lên ôm lấy mẹ eo nhỏ, ngoan cắn mẹ to mọng vú lớn. Mẹ phát ra lớn tiếng rên rỉ, trắng mập mông cùng to lớn cặp vú tùy theo thông ca thủ ngón tay quất cắm mà dao động ra trận trận sóng ngực sóng mông. Vì thế bốn người nhất tề mà lên, đem trong ngực mỹ thịt vén tới đỉnh phong cao trào. Ngày hôm sau sáng sớm, thông ca theo phía trên giường bò lên, chỉ thấy trên mặt đất, Hoàng ca thành đại tự ở trên mặt đất nằm đi ngủ, phía trên thân thì còn nằm sấp một cái chờ tay buộc như một cái bánh trưng giống nhau nữ nhân, trước ngực bị dây thừng lạc ra một mảnh trắng bóng vú thịt mềm mại no đủ, mông bự ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, mặt ngoài thân thể nhất là vú cùng bộ phận sinh dục còn dính đầy niêm trù, nhơ nhớp tinh dịch. Không cần hỏi, nữ nhân này chính là mụ mụ. Thông ca bàn tay to không khách khí chút nào vuốt ve vân về mẹ mông lớn hòn trứng, tùy ý cảm nhận mẹ to mọng mông nhục cảm, hình như thực mê luyến bộ dạng. Ân, ha, không cần, mẹ tuy rằng vẫn tại trong giấc mộng, lại vẫn đang rầm rì dao động mông tránh né thông ca vỗ về chơi đùa. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, thông ca thình lình tại mẹ mông lớn phía trên sáng một bạt tai. Mẹ ăn đau đớn bừng tỉnh, cầu xin nói, ta mệt mỏi quá. Các ngươi đã làm một đêm phía trên, có thể không muốn lại tra tấn ta, ta không có khả năng báo cảnh sát. Lời còn chưa nói hết, mẹ tuyết trắng mông liền ăn một cái bàn tay, hồng ra một cái dấu bàn tay chúng ta nếu đến đây, ngươi liền hầu hạ thật tốt chúng ta, mấy người chúng ta được thư thái, mới có thể thả ngươi trở về đi. Tân ca theo bên trong bao lấy ra một cái iPad, đặt ở chính hướng về giường lớn mặt bàn phía trên, lúc này tần thụ đột nhiên liên thông iPad video trò chuyện. Tao gì tối hôm qua quá còn thoải mái à? Video đầu kia tần thụ cười hì hì nói. Ngươi, làm sao có thể, mẹ vừa nghĩ phát tác, lại bị một bên thông ca một phen kéo đến chính mình trong lòng. Kỳ gì, ta cũng bất đắc dĩ à, ta thiếu những cái này ra hỏa một khoản tiền, ngươi cũng biết gia đình của ta điều kiện là trả không được rồi, nếu không thỏa mãn được bọn hắn mà nói, ngươi cháu ngoại trai cái mạng nhỏ của ta nhưng mà. Tần thụ tại video đầu kia làm bộ biên. Vậy ngươi phải cùng ta nói một chút, ít nhất cũng không thể. Mẹ giống như là tin, nhưng lúc này chính mình đã luôn vì thân hãm mèo cào tiểu nhũ cáp, không dám ngỗ nghịch người bên cạnh mệnh lệnh. Nhìn tại ngươi ngày hôm qua cho chúng ta hầu hạ thoải mái thư thái phân thượng, hôm nay trước hết mặc kệ ngươi phía dưới, ngươi trước hết thay phiên cho chúng ta miệng a. Thông ca cắt đứt mẹ cùng tần thụ đối thoại. Quang đừng nói nhiều không có tí sức lực nào a, ta tối hôm qua cũng làm cho nàng cho ta miệng qua. Cũng chính là liếm liếm mà thôi, ta mới cắm đi vào 2/3 nàng thì không được. Hoàng ca không quá nguyện ý bộ dạng, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm mẹ bánh bao lớn tựa như vùng mờ u. Hoàng ca đại dương vật xem như ở đây toàn bộ mọi người trung dài nhất tối thô, so với tần thụ kia cánh tay trẻ nít lớn nhỏ đều chỉ có hơn chớ không kém. Đám người nhìn nhau cười, tân ca cười nói, chỉ ngươi kia hào ngoạn ý, làm sao có khả năng toàn bộ cắm đi vào. Càng huống chi tiểu tử này con mụ lẳng lơ miệng nhỏ nhỏ như vậy, có thể vào 2/3 cũng không tệ rồi. Lời ấy sai rồi, đám người nghe được tần thụ cư nhiên tại màn hình đầu kia cười cong eo, ngươi có thể chớ coi thường kỳ gì, đó là ta này tao gì không chịu cho ngươi nuốt, của ta đại côn thịt nhưng là quen thuộc nhất miệng của hắn rồi, kia mùi vị. Chậc chậc, mẹ bị tần thụ nói dọa hỏng rồi, gấp gáp thở hổn hển, giải thích ta. Ta không được. Không cắm vào một lần làm sao mà biết đâu. Lúc này tần thụ âm thanh lại theo bên trong tai nghe truyền đến. Kỳ Di đừng sợ, cứ dựa theo ta trước kia dạy ngươi đến, phía trước tại trong nhà cũng không chọc vào thật tốt sao. Hoàng ca nhưng là nghe được hăng say, nắm mẹ một cái lớn vú sữa một phen kéo qua đến, đặt ở chính mình đùi phía trên, đến, mau cho ta liếm. Mẹ chỉ thật nghe lời hai tay chống đất, mông vỉnh thật cao, lè lưỡi liếm lên hoàng ca đại côn thịt. Mẹ đem hoàng ca đại côn thịt phía trước ngậm vào trong miệng, kia mềm mại lưỡi đỏ chống đỡ đi lên, đầu tiên là tại lỗ tiểu xung quanh vẽ vài vòng, sau đó, dùng toàn bộ mặt lưỡi đem đại côn thịt bao bọc, chậm rãi khống chế làm đại côn thịt xâm nhập. Hoàng ca chỉ đạo nói lẳng lơ, nhiều liếm liếm ta quy đầu mặt sau câu. Nha, thật là thoải mái. Nghe được Hoàng ca chỉ thị, mẹ bận rộn lại đem đại côn thịt phun ra đến một điểm, địt linh hoạt đầu lưỡi ở hậu phương vết xe không ngừng khiêu khích, sau đó thoáng dùng sức hướng về lỗ tiểu chỗ sách một chút, chọc cho Hoàng ca thiếu chút nữa liền nước tiểu đi ra. Thao, này tao kỹ nữ còn thật làm. Hoàng ca hỏi, ta nói lẳng lơ, của ta đại côn thịt ăn ngon không? Mẹ đỏ mặt, lại tại côn thịt phía trên liếm một ngụm, nhỏ giọng nói, ăn ngon. Ăn ngon về ăn ngon, nên đi vào trong rồi. Hoàng ca ấn ổn mẹ đầu, chậm rãi đỉnh bụng hướng bên trong cắm vào, ngay từ đầu đi vào vô cùng thông thuận, đến Ami đan thời điểm mẹ phát ra ô ô âm thanh, biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là rất thống khổ. Đám người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đại côn thịt cùng môi kết hợp bộ vị, nhìn đại côn thịt càng tiến càng sâu, những người ở chỗ này cũng càng ngày càng kinh ngạc, không khỏi hơi phát ra hoa. Gặp mẹ tuy rằng nhăn lại lông mày, lại không có đình chỉ nuốt, ẩn nhẫn muốn ăn tiến càng nhiều, Hoàng ca cũng thật hưng phấn tiếp tục đi tới, thẳng đến hoàn toàn cắm vào yết hầu. A, a, mẹ âm thanh càng lúc càng lớn, cả khuôn mặt trướng đến đỏ ửng, Hoàng ca lập tức rút ra đại côn thịt. Đại côn thịt vừa ra đến, mẹ ho kịch liệt, còn một trận buồn nôn, hộc ra không ít nước chua. Qua, thật toàn bộ đi vào, tiểu kiện kinh hô. Nữ nhân này thật đúng là lợi hại, không riêng phía dưới là danh khí, còn có khả năng sâu yết hầu đó ha. Tân ca đánh giá nói. Như thế nào, ha ha ha, ta thì nói ta này tao gì nàng tao được thật lợi hại a. Lúc này màn hình bên kia Tần Thụ, đang điên cuồng một tay cầm lấy điện thoại. Tay kia thì đang tại nắm lấy cương lên côn thịt phía trên hạ khấy lấy. Mẹ còn tại ho khan, rụt rè tính cách làm nàng hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thụ tiểu hữu dạy dỗ kỹ thuật thật cao siêu a, người này tao gì cũng là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm mặt hàng. Tần ca hướng về màn hình bên kia Tần Thụ cười nói. Đó là đương nhiên, kỳ thật đầu kia Tần Thụ mình cũng không thể tin được, mẹ thật có thể ngậm vào sâu như vậy, ra vẻ trấn tĩnh nói được rồi. Hoàng ca nhỏ đều đi vào đi, các ngươi cũng đều không nói chơi. Tốt, để ta cũng đến này vạn dặm mới tìm được một danh khí. Thông ca nắm lấy đại côn thịt trực tiếp cắm vào mẹ miệng bên trong, có phía trước sự nhiệt, thông ca lúc này đây liền chọc vào rất sâu, trực tiếp đi vào nhất trường chặn. Ô, mẹ một tiếng rên rỉ, cùng với thông ca trước sau quất đánh, mẹ nước miếng dọc theo khóe miệng cùng côn thịt chảy ra. Mẹ đầu lưỡi phối hợp lấy côn thịt quất cắm. Linh hoạt chống đỡ tại quy đầu quấn lấy vòng. Nhưng thông ca đương nhiên không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đại côn thịt càng cắm vào càng sâu, mẹ yết hầu chỗ dần dần có thể nhìn đến côn thịt hình dạng. Ba một tiếng, đương thông ca theo bên trong miệng nàng rút ra côn thịt thời điểm côn thịt cùng môi ở giữa lôi ra một đầu thon dài dịch nhờn, dâm đãng đến cực điểm. Về sau tân ca cùng tiểu kiện cũng lần lượt làm mẹ làm sâu yết hầu, mẹ khuất nhục phun nuốt lấy trước mặt tứ căn đại côn thịt. Mà bọn hắn có khi thậm chí còn sẽ đem hai cây cùng một chỗ cắm vào đến trong miệng nhỏ. Còn lại ba người lần lượt nghỉ ngơi rất nhiều, Hoàng ca đại côn thịt còn tiếp tục cắm ở mẹ miệng nhỏ, có thể thấy rõ ràng mẹ yết hầu bị chọc vào cổ, cũng cùng với một cái gian nan nuốt động tác. Chỉ chốc lát, chỉ thấy mẹ gương mặt xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt cũng dần dần tan rã, nhìn đến mẹ thất thần bộ dạng, Hoàng ca cũng không tiếp tục nhịn xuống. Đút vào vài cái sau đem từng dòng lớn tinh dịch trực tiếp bắn vào mẹ yết hầu chỗ sâu. Cơ hồ cùng lúc đó, mẹ cũng âm thanh bị bóp nghẹt bạo phát, thật lớn mãnh liệt cao trào làm mẹ lệ rơi đầy mặt, cả người giật giật. Đương Hoàng ca đem đại côn thịt theo mẹ chịu đủ tàn phá miệng nhỏ bên trong rút ra một chớp mắt, một cỗ màu vàng kim nước tiểu theo mẹ hạ thân bắn ra, vẩy tại không xa sàn phía trên. Ha ha ha, con lẳng lơ này bị sen mồm cắm vào ra nước tiểu đến rồi. Mẹ tại đám người một trận cười nhạo bên trong, mất ý thức. Tại hạ bất tài, lần thứ nhất viết tiểu bạch súng lục văn, văn chung có thật nhiều địa phương tham khảo các lộ đại thần hành văn, sau sẽ có tương đối nhiều chính mình nguyên sang dạy dỗ thủ pháp, còn hy vọng lang hữu nhóm có thể nhiều hơn bao dung, cấp điểm cổ vũ. Về cùng núi sông thật to văn chương tuyến thời gian đúng không phía trên, kính xin đại gia xem nhẹ chi tiết, lấy thế giới song song ánh mắt xem qua tác phẩm mới. 2. Viết ở phía trước chờ đợi núi sông thật to đổi mới thứ ngày 22, gian nan. Đành phải thúc đẩy chính mình vụng về hành văn, viết chút ít chuyện xưa tạm an ủi bản thân. Tự mình động thủ sáng tác mới phát hiện, chính mình viết ra đồ vật chính mình nhìn thời điểm hướng bất động, chẳng qua gõ chữ quá trình chung cùng với trong não hiện ra một đám cảnh tượng cảm giác vẫn là rất kích thích. Có SS đi hồi phục ta nói lần trước mặt sau tình tiết viết thực vội vàng, Kỳ thật ta cá nhân phải không quá yêu thích viết thuần túy sa đọa chó mẹ văn, yêu thích nữ chủ có chính mình tư tưởng cùng điểm mấu chốt, phóng kia bốn người đi ra chủ yếu vẫn là vì bài này tình tiết điếm nhất điếm. Huống hồ Kỳ Dung Nguyệt, Giang lúc trước cùng Tần Thụ giao hợp chung đã miêu tả đại lượng nội dung, viết đến kia bốn người vào cửa hậu tâm nghĩ không bằng chỉ viết viết miệng coi như, đêm trước điên cuồng để lại cho mọi người đi liên tưởng. Ai nha nha, nói để ta gì nghỉ ngơi một chút tại sao lại đem nàng ngoạn hôn mê. iPad đầu kia truyền đến Tần Thụ khó chịu âm thanh. Ha ha ha, ngượng ngùng a tiểu hữu, ta một cái nhịn không được, chọc vào dùng sức điểm, thật không nghĩ tới ngươi này tao gì miệng nhỏ thư thái như vậy. Hoàng ca cười hắc hắc, buông lỏng ra mẹ đầu. Bị trêu đùa nhất toàn bộ buổi sáng về sau, mẹ Trần Trụi Mỹ Ngọc vậy thân thể ngã xuống bốn người trước mặt, lông mày nhíu lại, mắt đẹp đóng chặt lấy, làn da che kín đổ mồ hôi, trắng nõn mỹ thịt bên trên hiện ra một tia hồng hồng, còn có một chút tinh dịch theo phía trên chậm rãi chảy qua. Bộ ngực đầy đặn tùy theo tiếng thở gấp nâng lên hạ xuống, làm người ta không khỏi trong lòng nảy sinh trìu mến. Dì ta mẹ hẳn là kim thượng ngọ 10 điểm muốn ngồi xe trở về, các ngươi nhưng đừng lại ép buộc nàng, đợi nàng tỉnh làm nàng chính mình sắp xếp a. Tần Thủ tại đầu kia phân phó nói. Đã biết, chúng ta không địch là được, cho nàng chừa chút khí lực còn muốn ngồi xe trở về cho ngươi làm, đúng không đối với. Tần ca tại một bên cười theo nói. Tần Thủ liếc mắt nhìn trên mặt đất mỹ thịt, tắt đi video. Hiện tại 8 điểm nhiều. Ta mấy ca ngoạn một đêm phía trên thêm sáng sớm thần cũng không xê xích gì nhiều. Lão Hoàng, cùng ta hai cái đem nàng ôm đến trong bồn tắm lớn tắm một chút ha. Con mụ điên lão công nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đem mẹ theo phía trên ôm lên, đi vào phòng tắm. Hoàng ca theo sát đem áo cởi một cái, hai tay để trần cũng chui vào phòng tắm. Thông ca đem mẹ bỏ vào phóng đầy nước bồn tắm lớn về sau, trước dùng khăn mặt lau tịnh mẹ trên người tinh dịch. Sau đó không tự chủ hướng về mẹ trên người mẫn cảm bộ vị trọng điểm chiếu cố. Tốt, nóng quá thủy, mẹ nhắc tới một tia khí lực rên rỉ, ánh mắt lại vẫn chưa mở. Huynh đệ chúng ta vài cái coi như là duyệt nữ vô số rồi, như vậy mập vú sữa nhưng cũng là lần thứ nhất gặp. Còn có nước này non nớt làn da, thật không biết ngươi là động được bảo dưỡng tốt như vậy, so với kia một chút gái đứng đường cũng không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Hoàng ca cười hì hì nói, từ phía sau ôm mẹ. Từ dưới phương nâng lên mẹ hai cái tròn trịa đầy đặn ngạo nhân vú to cao thấp lay động, mẹ hai cái vú lớn vỗ tại mặt nước phía trên phát ra ba ba âm thanh. Không bao lâu, mẹ làn da đã lộ ra một tầng màu hồng phấn, không ngừng bốc lên hơi nước. Mẹ cảm giác đầu mờ mịt, muốn dãy dụa mở hai người vỗ về chơi đùa, đưa ra tay mềm lại vô lực khoát lên Hoàng ca tráng kiện cánh tay phía trên, mà du nhuận eo nhỏ lại bị Thông ca một cái hữu lực bàn tay bắt được không thể động đậy. Tắm xong sau. Hai người đem mẹ lau khô sau bế đi ra, cấp mẹ mặc bỏ ra kém học tập xuyên áo sơ mi trắng, nhưng không có mang áo ngực, mỏng manh một tầng quần áo trong bị mụ mụ vú lớn đẩy lên phình phình, cẩn thận nhìn thậm chí có thể nhìn thấy mặt cong bên trên hơi hơi nhô ra. Mẹ chân đẹp thượng như chiếc túi chữ nhật lên tất đen quần tất bên ngoài chụp vào một đầu váy lót, đồng dạng không có cấp mẹ mặc lên quần lót. Có thể hay không, để ta mặc lấy, nội y, mẹ thỉnh cầu nói. Không được. Thông ca như đinh chém sắt nói, ngươi lần này xuất môn xuyên sở hữu quần lót cùng áo ngực đều bị chúng ta cất chứa. Gặp không thể ngỗ nghịch đám người mệnh lệnh, mẹ chỉ muốn chạy nhanh rời đi bọn hắn, sửa sang lại trước ngực quần áo, làm còn tại cứng rắn lấy đầu vú không rõ ràng như vậy, liền nắm lên dương hành lý của mình, đi ra cửa phòng. Chờ một chút, còn có chuyện, đang lúc tiểu kiện lưu luyến nhìn sắp đi xa bóng hình xinh đẹp lúc, Hoàng ca đem mẹ đột nhiên gọi lại. Đi lên trước một phen nhéo mẹ to lớn vú thịt đem mẹ kéo qua đến, dùng sức chi đại nhưng lại trực tiếp kéo ra trước ngực hai cái nút áo. Mẹ như một cái nhu nhược tiểu dê mẹ giống nhau sợ tới mức không dám phát ra âm thanh, bị Hoàng ca thuận thế một phen ôm vào ngực bên trong. Ngươi còn muốn làm cái gì? Mẹ dọa hỏng rồi, tất đen bọc lấy hai đầu chân đẹp không khỏi hơi hơi run rẩy. Đừng vội nha, tiểu lẳng lơ, có thứ gì giúp chúng ta mang cho lòng tốt của ngươi cháu ngoại trai. Hoàng ca tay trái từng thanh mẹ ôm ngang eo bế lên, mẹ cúi xuống treo tại Hoàng ca tráng kiện cánh tay phía trên, dưới đầu mông phía trên, mái tóc mau rơi xuống mặt đất. Bởi vì không có áo ngực trói buộc, quần áo trong vạt áo lại bị Hoàng ca cánh tay kẹp chặt, mẹ một đôi to lớn viên thịt tại dãy rùa quá trình chung theo cổ áo rớt đi ra, dẫn tới Tân ca bọn hắn cười ha ha. Ta không làm tiểu tử này con mụ lẳng lơ xuyên áo ngực, này vú lớn đều đâu không được ha ha ha. Nghe được tiếng cười, Hoàng ca cũng cúi đầu vừa nhìn, lúc này mẹ chính vội vàng đem vú bỏ vào hồi quần áo đi, dùng tay nắm chặt áo, gò má đỏ ửng. Hoàng ca tay trái kéo lên mẹ mông bự, tay phải đem váy lót kéo lên đi, từng thanh mẹ bí mật hoa viên cận xuyên một đầu tất đen quần tất tuột đến đùi, như mỡ dê ngọc trắng mập trơn mềm mông thịt lại một lần nữa bại lộ tại đại gia trước mặt, kiểu diễm xinh đẹp bào ngư giống như vẫn là ướt át, phấn nộn lỗ nít nhỏ tại trong không khí co rụt lại, hoàn toàn nhìn không ra từng bị đại côn thịt xuyên quan dấu vết. Hoàng ca tại mẹ trụi lùi lỗ thịt cùng ướt sũng môi mật thượng dùng sức trà sát mấy phía dưới về sau, dính lấy lỗ lồn dâm chất lỏng, trước tiên đem một ngón tay nhét vào mẹ căng đầy lỗ nít nhỏ, sẽ chậm chậm vẽ vòng khuếch trương, sau đó đem ngón tay rút ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức tách ra hậu môn hai bên rút về thịt mềm. Lúc này thông ca lấy ra một vòng tiền mặt, nhét vào một cái áo mưa bên trong, đên lên phía trước, hướng về mẹ bị kéo ra lỗ đít nhỏ nhét đi vào, chỉ để lại một đoạn áo mưa tại bên ngoài treo. Đây là cho ngươi tốt cháu ngoại trai vất vả phí, đa tạ hắn một tay chủ tính làm bọn ta chơi như vậy cực phẩm chó mẹ, ngươi cho ta một đường kẹp trở về không cho phép cầm lấy. Hoàng ca hướng về mẹ mông lớn vỗ một cái, tạo nên từng trận thịt sóng, tuyết trắng mông thịt phía trên xuất hiện đỏ thẫm tay ấn. Mẹ ăn đau đớn, lỗ đít dùng sức kẹp kẹp, đem tiền nuốt vào. Sau đó vặn vẹo mấy phía dưới eo nhỏ, lúc này mới bị Hoàng ca buông xuống. Mẹ gấp gáp nhắc tới tuốt đến bắp đùi quần tất, lo lắng lại có biến cố gì, cũng không kịp cột chắc trước ngực nút áo, lỗ đít kẹp lấy một quyền dị vật, đỏ bừng cả khuôn mặt thoát đi khách sạn. À, cô ta tao gì trở về nha, tối hôm qua quá còn thoải mái sao? Trong nhà vừa vặn không có người, Tần Thụ liền không kiêng nể gì đi phía trên phía trước, cuốn thượng mẹ váy lót. Chạm đến mẹ tinh tế trơn bóng tất chân chân đẹp, bàn tay dọc theo chậm rãi hướng lên, xoa lên mẹ cặp mông. Ngươi, làm sao có thể, ngươi đi cho ta mở. Mẹ sắc mặt đỏ ửng, tức giận nhìn Tần Thụ, ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Nhưng là nhìn tại Tần Thụ trong mắt cũng là mặt khác một phen phong cảnh, mẹ biểu cảm thẹn thùng đáng yêu, không giống là trưởng bối, càng giống như là tiểu tình nhân đang làm nũng. Tần Thụ sừng sốt như vậy một chút, lại đầy mặt cười dâm. Một cái tay lớn liền chiều mẹ mỹ nhũ bắt tới. Mẹ mạnh mẽ đẩy ra Tần Thụ tay, lạnh như băng nói ngươi đem ta trở thành cái gì nhân. Nhận thấy mẹ phẫn nộ, Tần Thụ lại không có chút nào áy náy, ngược lại tiếp tục trêu chọc, của ta tiểu mẫu cầu, của ta thịt tiện khí, của ta tao gì nha. Tao gì thích nhất loại cảm giác này, không phải sao. Ngươi, ba, nhất thanh thúy hưởng, mẹ một cái tát phiến tại Tần Thụ khuôn mặt, sửa sang xong quần áo, Tần Thụ. Ngươi đi về nhà a, ngươi thật làm gì thương tâm, về sau đừng tới tìm ta. Này, Tần Thụ lúc này mới ý thức được mẹ giận thật, chính mình đối với kỳ di nhiều p khai phá phương thức có chút hấp tấp vội vàng, trực tiếp chạm đến mẹ điểm mấu chốt. Mẹ nghiêm nghị nhìn Tần Thụ, trầm giọng nói, Tần Thụ, tuy rằng chúng ta cùng một chỗ làm rất nhiều dâm loạn sự tình, nhưng là ngươi sao có thể làm ra đem gì đương vật phẩm giống nhau đưa cho người khác trêu đùa loại chuyện này. Tần Thụ ngồi ở trên ghế dựa, hai tay tại đùi phía trên che phủ, mang theo ủy khuất giọng điệu nói, ta cho rằng kỳ di yêu thích loại cảm giác này, thích thú sẽ không tức giận. Trước đó tuy rằng chúng ta là tại loạn luân, nhưng ta tin tưởng ngươi là bởi vì thật yêu thích ta mới làm như vậy, ta có thể cảm nhận đến ngươi đối với ta quý trọng. Nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi chính là tham luyến nhục dục, ta làm sao có khả năng không tức giận. Mẹ thật nổi giận, ngập nước mắt to bên trong cũng là một mảnh đỏ bừng. Kỳ di, ta thật không có lừa ngươi. Tần Thụ kích động cởi quần ra xuống, đã cương lên đến trình độ cực cao đại côn thịt thoát khỏi quần đùi trói buộc, thẳng tắp bắn ra, ta chỉ có đối với kỳ di là thật yêu, yêu đến trình độ cực cao ta mới càng hy vọng kỳ di có thể nhanh hơn nhạc, thoải mái hơn, mới thiết kế ra phương thức này muốn cho kỳ di nhận thức đến càng nhiều tình yêu lạc thú. Ta chưa từng có đối với cái thứ hai nữ nhân như vậy ái mộ quá, bao gồm Tô lão sư. Mẹ bị Tần Thụ cử động này cả kinh nói không nói gì đến, căn kia quen thuộc thô to côn thịt như là đâm vào mắt của nàng bên trong, làm nàng di bất khai ánh mắt. Không bao lâu, mẹ chậm rãi lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói ngươi còn không biết xấu hổ sách Tô Nhan. Mau đưa quần mặc lên. Kỳ di, ngươi liền tha thứ ta đi, ta thật biết sai rồi. Ta phát thề về sau nhất định thật tốt yêu ngươi, cho ngươi thoải mái, lại cũng không ép buộc ngươi làm ngươi không muốn sự tình. Tần Thụ cầu xin quỳ gối tại mẹ trước mặt, đại côn thịt như trước thẳng tắp dọc tại đang lúc, vừa run vừa run. Ai, muội muội ta đem ngươi đưa tới, ta cũng không tốt đuổi ngươi trở về. Ta muốn đi trường học ở vài ngày ký túc xá, đoạn thời gian này không nghĩ tiếp tục nhìn đến ngươi, ngươi thật tốt tỉnh lại a. Mẹ giống như là bị nói mềm nhũn, nhưng trên mặt ngoài vẫn đang đem quyết định chắc chắn, không đi chú ý Tần Thụ ánh mắt cầu khẩn, trở về phòng ở giữa thay đổi một thân hiên ngang công tác sáo trang. Mẹ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, theo chính mình lỗ đít một phen kéo ra một quyển tiền, đi ra gian phòng ngã tại Tần Thụ trên mặt, nhắc tới bao bỗng nhiên rời đi. Ai, trước hết làm Kỳ Di nghỉ ngơi hai ngày a. Bất quá đều dạy dỗ đến cái giai đoạn này rồi, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì được một tuần không cho ta chạm vào ngươi. Nhưng là nên xin lỗi vẫn là muốn xin lỗi, Kỳ Di sĩ diện hảo, được cho nàng cái dưới bậc thang. Tần Thụ cầm lấy bị mụ mụ hậu môn thịt mềm dễ chịu lâu ngày, hiện lên mặt một bả áo mưa, nhẹ nhàng ngửi một chút, âm thầm suy nghĩ. Các ngươi đều là học sinh cấp 3 rồi, trước mặt giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu chính là nhiều lần lặp đi lặp lại cả đề. Toán học môn này ngành học liền là không thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rất nhiều đề mục ngươi nhìn liếc nhìn một cái trực tiếp nhìn đáp án cho rằng chính mình biết làm rồi, đến kiểm tra thời điểm vừa động thủ chính mình tính liền làm lỗi. Mẹ mặc lấy một thân thẳng giáo sư đồng phục, tại bục giảng bên trên lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị giáo huấn phía dưới đệ tử. Lần trước kiểm tra lớp chúng ta toán học thành tích cũng rất không lý tưởng, đặc biệt lớp chúng ta thượng mấy cái luyện thể dục, dứt khoát chính là một điểm không học, thể giáo chẳng lẽ liền không cần văn hóa khóa đạt tiêu chuẩn sao? Mẹ phê bình hoàn Tần Thụ bọn hắn lại bắt đầu của trách thể dục sinh. Thôi đi, cái này tao kỹ nữ giáo huấn khởi nhân đến ngược lại nghiêm trang. Phòng học mặt sau xó xỉnh, lôi võ đợi vài cái luyện thể sột sột soạt soạt, nhưng cũng là không dám chống đối mẹ. Đúng đấy, phải đặt ở trước kia ta vài cái còn thật sợ nàng, hiện tại ta cả đầu đều là dùng đại dương vật ngăn chặn miệng của nàng. Lâm Khải Nam bị trên bục giảng mẹ trừng cả người không được tự nhiên, cúi đầu cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Hình nón đường cong đại đề thi đúng là ngươi khả năng tính toán, ngươi đem phương trình liên lập đi ra kết quả tính sai rồi, ngươi bây giờ cái bộ dạng này tương lai như thế nào đi thi vào trường cao đẳng. Chỉ thấy trên bục giảng, một cái thi không lý tưởng đồng học bị mụ mụ phê được cầu huyết lâm đầu. Dùng lão sư gần nhất đột nhiên trở nên tốt nghiêm khắc a, đợi sau khi không có khả năng gọi vào ta đi, ta cũng sai rồi thật nhiều không nên sai địa phương. Phía dưới đồng học nhao nhao thì thầm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bục giảng, sợ cùng lão sư đối đầu mắt bị điểm đến tên. Chỉ có Tần Thụ biết Dung lão sư vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là hắn hiện tại cả đầu vẫn là nghĩ làm gì nữa dạng đạo khiểm có thể cho mẹ tiếp nhận. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nhiều như vậy. Đều lấy ra lần trước bài kiểm tra đến, bắt đầu giảng đề. Mẹ tay trái cầm lấy bài thi, bên phải tay cầm lên một cây phấn viết, ưỡn ưỡn no đủ lồng ngực, tại bảng đen phía trên viết bảng lên. Từ từ chuyển đến trường học ký túc xá thoát khỏi Tần Thụ dây dưa, vì để cho chính mình tận lực không đi nghĩ kia một chút dâm tiện sự tình, mẹ dốc lòng đầu nhập công tác, lấy ra chính mình dĩ vãng nghiêm chỉnh nghiêm túc dạy học thái độ, cũng báo cho chính mình tuyệt đối không có khả năng cản nữa ra mặc lấy đồ lót sexy đi học như vậy chuyện hoang đường tình. Nhưng là sớm bị dạy dỗ đến dâm tiện thân thể lại thời khắc nhắc nhở mẹ, nàng hiện tại đã rời không được Tần Thụ đại côn thịt rồi. Mặc dù ở công tác thời gian mẹ có thể mượn dùng công tác ức chế dục vọng của mình, buổi tối nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung khi lại lúc nào cũng là nghĩ đến rời nhà ngày đó Tần Thụ kia vừa to vừa dài đại côn thịt, tại mặt của mình trước nhất nhảy nhất nhảy. Nếu như khi đó ta không có trách cứ hắn, hắn có khả năng hay không đương trường đem ta ôm đến trong gian phòng đại làm một cuộc đâu này. Mẹ não bổ đến mình bị Tần Thụ đè ở dưới người, bị đại côn thịt lập tức xuyên quan cảnh tượng. Hạ thân không khỏi lại nước tràn thành lũ. Không nên, nếu như ta lúc ấy không đánh hắn, hắn về sau càng thêm không kiêng nể gì, ta đang làm chính xác sự tình, ta sẽ không hối hận. Lúc này ý thức trung lý tính ngăn chờ mẹ chủ quan suy nghĩ, nhưng là tay lại không bị khống chế đưa vào hạ thân lỗ lồn bên trong, nhẹ nhàng an ủi lên. Kỳ Di, xin tha thứ ta phía trước sở tác sở vi, ngươi phải tin tưởng ta là thật yêu ngươi. Nếu như ta yêu ngươi là cái bất hạnh của ngươi, cái bất hạnh của ngươi đem cùng tính mạng của ta bình thường lâu dài. Cho nên, mời về đến bên cạnh ta a. Mấy ngày nay, Tần Thụ mỗi ngày nghĩ hết biện pháp tìm mẹ xin lỗi, cấp mẹ viết thật nhiều tín. Đọc Tần Thụ nhét vào cửa phòng ký túc xá tín, mẹ tâm lý thoáng dịu đi, cũng bắt đầu do dự khởi muốn hay không đi về nhà. Có lẽ, hắn thật hối cải đi à nha. Kỳ thật xem như trưởng bối, Tần Thụ biến thành như vậy ta cũng có trách nhiệm. Một mực như một cái tiểu oán phụ giống nhau trốn không thấy cũng không phải là cái biện pháp. Tuy nói sau này trở về bị hắn làm một chút hẳn là không thể tránh được, bất quá hy vọng về sau hắn có thể có sở tiết chế a. Nghĩ vậy, mẹ kẹp kẹp hai chân ở giữa lỗ lồn lại trở nên ướt át trắng mịn, ngón tay vừa mới chạm đến rất tự nhiên lại phun ra một lượng dâm thủy. Tì tì, ta trở về. Đột nhiên bị mở cửa âm thanh kinh hách đến, mẹ một phen kéo chăn, che lại chính mình lầy lội không chịu nổi hạ thân. Tì tì a, gần nhất ngươi và Tần Thụ có phải hay không nháo mâu thuẫn nha, có vấn đề gì không thể hóa giải đó a, xem như trưởng bối ngươi thì không thể tha thứ hắn. Tô lão sư trở lại ký túc xá, ra vẻ tùy ý hướng mẹ nhắc tới. Trưởng bối, hắn làm việc này là đối với trưởng bối làm sao? Mẹ tại trong lòng cười khổ một tiếng, yên lặng không nói. Không quay về đánh đổ, mấy ngày nay Tần Thụ ngày ngày cùng ta ngủ tại cùng một chỗ, ta còn không có thoải mái đủ đâu. Tô lão sư tâm lý ám thầm nghĩ. Nhưng là nhìn mẹ không có phản ứng, Tô lão sư lại nhớ tới Tần Thụ phân phó chính mình nói lời nói, vì thế mở miệng đối với mẹ nói Tần Thụ dù sao vẫn còn con nít, tuy rằng hắn và ta ngươi cũng đã có quan hệ nhưng là có thể nói sai ngay tại hắn trên thân thể của mình sao. Càng huống chi hắn lần này thật biết sai rồi, cả ngày xin lỗi ngươi ta đều là nhìn tại mắt bên trong, nghe ta một câu khuyên, hồi đi gặp hắn một chút ha. Ân, mẹ gật gật đầu. Lại nghĩ tới chính mình hung hăng quạt Tần Thụ bạt tai, quả thật cũng có điểm áy náy, càng huống chi loại chuyện này bản thân sai tại chính mình, là chính mình quá dâm tiện, không quản được chính mình, càng không quản được Tần Thụ. Liên tưởng đến Tần Thụ nhìn thấy chính mình trở về khẳng định lại sẽ đem chính mình ôm tại trong lòng hôn môi âu yếm, lại dùng đại công thịt đem chính mình đưa phía trên cao trào, mẹ hai chân lại gắt gao kẹp chặt chăn, hạ thân đã tràn ra không còn hình dáng. Mà lúc này, mắt sắc Tô lão sư đột nhiên phát hiện mẹ đơn bạc trên ga giường ngâm ra một mảnh vệt nước, vì thế khóe miệng hơi hơi dương lên, nhưng lại tiến lên một phen xả quá mẹ cái chăn. Chỉ thấy mẹ tuyết trắng thân thể thân không mảnh vải, một đôi thon dài chân đẹp kẹp quá chặt chẽ. Không có một chút hỗn độn lông mờ u du nhuận bộ phận sinh dục, được không tô ngấy chói mắt, lại trơn bóng no đủ, giống như khảm một cái đi ra đối với phẩu lõa bạch vịt lê. Âm hộ giống như chín muồi ăn no liệt phòng hoa. Nhụy hoa trung sông ra một viên kiều diễm ướt át tiểu viên thịt, dưới hai bên môi mật cả vật thể tô nhuận, trong sáng trong suốt, hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn trạch, tiếu như nhiễm anh. Mật khâu để lại một tiểu phập phồng, chính là khéo léo cúc môn, giống như hô hấp vậy nhẹ nhàng nhúc nhích. Tô lão sư ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mẹ hạ thân, lúc này miệng lỗ lồn bởi vì quá độ ướt át đã dính đầy dinh dính mật ngọt, tại gian phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới nhìn qua phá lệ dâm uế. Nha. Tô Nhan người làm cái gì? Nhìn đến Tô lão sư nhìn chằm chằm thân thể của chính mình nhìn không chuyển mắt, mẹ vội vàng dùng tay ngăn trở, từng thanh chăn xé trở về. Kỳ tỷ tỷ tính dục thật đúng là tràn đầy, cùng ta trò chuyện đều có thể ẩm ướt thành cái bộ dạng này, có phải hay không vừa rồi tại nghĩ Tần Thụ à nha? Tô lão sư che miệng ha ha cười, lại thưởng mẹ ga giường. Đừng nói giỡn, ai sẽ đi nghĩ cái kia hồn tiểu tử? Như là bị nói trúng tâm sự, mẹ đem lắc đầu một cái. Ôm ấp khởi chính mình vú lớn không đi chú ý Tô lão sư. Kỳ tỷ tỷ thật đúng là miệng ngại thể chính trực a, như vậy là gì nha? Tô lão sư nhân lúc mẹ nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, tiến lên từng bước, hướng về mẹ âm hạch nhất bóp, theo ướt đẫm bộ phận sinh dục một phen mò lên một bãi dâm thủy, trở về trước không bằng để ta đến cấp tỷ tỷ thỏa mãn thỏa mãn. Tô lão sư cùng mẹ coi như là quen biết đã lâu, lại đang cùng ở giữa ký túc xá, đi qua lẫn nhau lõa thể cũng không ít gặp. Nhưng là từ ngày đó tại xe phía trên bị Tần Thụ song phi qua đi, mẹ lúc nào cũng là vô tình hay cố ý tránh cho làm Tô lão sư lại nhìn thấy thân thể của mình, lại cũng không biết ngày đó bị Tần sau khi thân cây xong là Tô lão sư lại đến sờ soạng một lần, còn dùng lục độc đem chính mình đưa phía trên cao trào. Mà ngày đó qua đi Tô lão sư cũng giống là mê luyến mẹ kia làm người ta hâm mộ mỹ thịt, thường thường thích cùng mẹ tán gẫu một chút sắc sắc đề tài. Nhưng là hôm nay Tô lão sư theo phía trên thân thể đến chủ động đùa giỡn mẹ vẫn là lần thứ nhất. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, người như thế nào cùng Tần Thụ một cái dạng, mau thả ta ra. Mẹ nghĩ đẩy ra Tô lão sư, lại bị Tô lão sư nhảy đẩy ngã ở trên giường. Hảo tỷ tỷ của ta, ta đây là giúp ngươi giải quyết một cái tính dục nha, cũng đừng từ chối. Tô lão sư cũng cởi xuống quần áo, lộ ra một đôi rất kiều vú nhỏ, úp sấp mẹ âm hộ phía trước, cẩn thận đánh giá. Mẹ ngưỡng nằm tại trên giường, hai đầu cặp đùi mượt mà bị Tô lão sư mở ra, đùi ở giữa béo múp míp âm hộ thật cao nâng lên, trơn bóng không có lông, giống như là vừa lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao, tràn ngập đặc hơn sắc dục cùng khiêu khích, làm người ta hận không thể cắn một cái đi lên. Ngoại âm hai bên thậm chí khe mông lỗ đít chỗ cũng là không hề tạp đâm, trơn bóng như ngọc, phía trên còn rội đầy lỗ lồn không ngừng trào ra dâm chất lỏng, dâm mỹ vô cùng. Kỳ tỷ tỷ, ta nhớ được trước kia nhìn người phía dưới lông mờ u đặc biệt nhiều a, như thế nào đem như vậy nồng đậm lông mờ u đều cạo sạch sẽ rồi, là Tần Thụ cho ngươi cạo sao? Nhìn mẹ dâm loạn mà xinh đẹp phần mờ u, Tô lão sư không tự chủ khiêu khích nói. Ân, không phải là, không không không, là hắn. Nhìn đến chính mình hào tỉ muội trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình không có một chút che đậy hạ thân, mẹ gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, muốn dùng tay che khuất lại bị Tô lão sư rớt ra. Hắc hắc, đều nhồi máu thành bộ dạng này. Tô lão sư dùng hai tay phân biệt nắm mẹ môi mật hướng hai bên rớt ra, cảm nhận trong tay môi mật đầy đặn nhục cảm, đối với rõ ràng xuất hiện tại trước mặt động thịt thổi nhiệt khí. A, ân, không muốn, không muốn như vậy làm, ân. Mẹ rất lâu chưa từng có người lâm hành hạ thân nơi nào trải qua ở như vậy khiêu khích, màu mỡ gợi cảm cặp mông vặn vẹo ra dâm đãng tư thế cố gắng muốn tránh né Tô lão sư khiêu khích, lại càng giống như là đang tại khát cầu đại côn thịt xuyên vào. Không muốn, kỳ tỷ tỷ động thịt mở ra phải nhường ta đều có thể nhìn thấy bên trong, như thế nào còn nói không muốn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào mẹ miệng nguyệt, Tô lão sư dùng ngón tay đẩy ra mẹ màu mỡ lỗ thịt. Tùy theo Tô lão sư một bên khiêu khích hòn le, một bên dùng ngón tay thăm dò vào lỗ lồn tìm kiếm mẹ điểm gờ ma sát vỗ về chơi đùa, rất lâu chưa từng phát tiết dục vọng của mình mẹ thân thể yêu kiều mạnh mẽ một trận kịch liệt co giật, lỗ lồn òm ọp một tiếng bài trừ một cái rất lớn cổ dâm thủy, cấp ghé vào miệng lỗ lồn quan sát Tô lão sư rửa mặt. Này liền cao trào, kỳ tỷ tỷ hiện tại bộ dạng thật giống như đi ra bán âm hộ tao kế nữ. Tô lão sư dùng tay lau mặt nhỏ, giận dữ nói. Cùng với cao trào tiến đến, mẹ ý thức cũng biến thành mơ hồ, vài ngày đến tích góp từng tí một tính dục làm mẹ bất chấp trước mặt người là ai, nhưng cảm giác chỉ cần là đến từ người khác khiêu khích, liền vô cùng thoải mái. Lại tăng thêm Tô lão sư nói ra một câu tao kỹ nữ nhưng lại trực tiếp đem mẹ thu suy nghĩ lại đến cùng Tần Thụ ân ái cảnh tượng, mẹ đương trường nhắm mắt lại, trong miệng lầm bầm mỗi lần cùng Tần Thụ lúc ân ái bị giáo huấn dâm tiện từ ngữ, hưởng thụ từ dưới thể truyền hướng đến toàn thân một đợt sóng khoái cảm. À. Ta là tao kỹ nữ, tao gì, chơi ta, mau làm ta. Tùy tiện khiêu khích hai cái liền cao trào, ngay trước mặt của ta kỳ tỷ tỷ cư nhiên còn có thể nói ra tao gì lời như vậy, nhìn đến Tần Thụ đối với ngươi dạy dỗ không giống bình thường a. Tô lão sư có chút giật mình nhìn mẹ động dục xinh đẹp dâm thịt, liền từ mẹ ngăn kéo tìm ra một cái còng tay, đem mẹ hai tay kéo đến đỉnh đầu khảo tại đầu giường, càng thêm không chút kiêng kỵ trêu đùa khởi mẹ đến đây. Tô lão sư úp sấp mẹ trên người, gần gũi cẩn thận nhìn kia hai tọa mềm mại miên to lớn tuyết phong, bất giác có chút hoa mắt thần trí. Dùng tay nắm lên khi theo nhậm một bên nhìn đều so nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn lớn hơn, mà mẹ nằm ngửa phía dưới tư thái khiến cho vú to hướng hai bên mở ra, cạnh dưới càng thêm chìm điện. Nguyên bản tiền xu lớn nhỏ màu hồng nhạt quầng vú bởi vì động dục nguyên nhân bị chống đỡ chứng được lớn hơn nữa càng đảm, sữa đặc tựa như tuyết ngấy phu chất làm người ta yêu thích không buông tay. Tô lão sư hai tay đỡ lấy mẹ vú ngoại duyên, không khỏi líu lưỡi tốt. Thật nặng, tiện đà lại bắt đầu đại lực bóp xoa lên. Không muốn, cầu ngươi, tốt chướng, vú sữa tốt chướng, nằm tại trên giường mẹ, đã bị tính dục chiếm cứ đầu óc, miệng không có cản trở nói các loại dâm uế từ ngữ. Rất hiểu điệu một cái nữ nhân, vú sữa thế nhưng có thể lớn như vậy, hảo tỷ tỷ của ta thật đúng là dâm tiện đâu. Tô lão sư hai tay tề phía dưới. Một cái tiếp tục ôm mẹ một cái vú lớn, năm ngón tay thật sâu lâm vào vú thịt, làm vú lớn tại bàn tay bên trong như diện đoàn giống nhau vuốt ve vân về biến hình, còn bất chợt dùng ngón tay nắm rất kiểu đầu vú xoay tròn chen ấn. Lại đưa ra tay kia thì nhéo mẹ ngạo nghễ phình lên mà ra tiểu viên thịt nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát, đột nhiên ánh mắt ngừng ở lại ngăn kéo bên trong các dụng cụ tình dục phía trên. Tần Thụ cấp kỳ tỷ mua những cái này mát xa bồng, nhỏ có thể thật không tiểu a. Kỳ tỷ phía dưới này miệng nhỏ, thống được đi vào sao? Cũng đúng, đều sinh lưỡng hài tử, chẳng lẽ còn sợ đồ chơi này ư? Kỳ tỷ này tao kỹ nữ nói không chừng liền yêu thích loại này lớn nhất. Tô lão sư lấy ra một cây đường kính ước chừng có 5cm, chiều dài có 20cm dài thô to mát xa bổng hướng về lỗ lồn nhất cắm đến để. Tuy rằng mẹ âm đạo cực kỳ nhanh đến, nhưng chúng qua ở trơn trượt, chảy lớn bên ngoài lực tác dụng phía dưới đột phá tầng tầng lớp lớp cách trở, đụng vào mẹ miệng tử cung. A, quá lớn, mẹ tách ra đến trình độ cực cao, hai chân run run liên tục không ngừng, toàn thân cũng theo đó co giật run rẩy. Tô lão sư trêu đùa trực tiếp làm mẹ theo bản năng nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lỗ lồn cùng lỗ đít nhúc nhích tần suất rõ ràng tăng nhanh. Vì sao tần thụ luôn chê lỗ đít ta không có kỳ thị thoải mái đâu này? Ta muốn nhìn xem này lỗ đít có gì huyền cơ. Thoáng nhìn mẹ mặt một bả trứng giám mềm mại hoa cúc, Tô lão sư đem mát xa bổng lại hướng bên trong dùng sức cắm cắm vào, liền buông tay ra đem mẹ lật qua giơ cao mông cong, ngược lại tấn công mẹ lỗ đít, muốn tìm tòi đến tột cùng. Tô lão sư nhẹ nhàng vuốt ve mẹ trắng nõn non mịn mềm mại mông đẹp, mạnh mẽ đẩy ra bờ mông, chậm rãi đem dính lấy dâm dịch hai cây ngón trỏ đang ép vào mẹ mềm mại lỗ đít nhỏ. Bị đại côn thịt khai phá qua hậu môn vẫn như cũ nhanh đến, Tô lão sư mất rất lớn khí lực mới miễn cưỡng nhét vào hai cái đầu ngón tay. Chỉ thấy mẹ sắc mặt đà hồng, hồn hển thở gấp, tuyết trắng cặp mông còn tại vặn vẹo trái phải trốn tránh. Mẹ lỗ lồn trung dâm thủy ứa ra, lỗ nít trung lại có một loại cùng loại dầu trơn màu hồ phách chất lỏng thuận theo Tô lão sư hướng hai bên tách ra ngón tay thong thả chảy ra. Tô lão sư dùng ngón tay tại khe mông ở giữa chấm một chút cẩn thận xem xét, lại chống đỡ gần nghe nghe, trừ bỏ nhàn nhạt rô mùi tanh liền không tiếp tục dị trạng. Phải biết chàng đạo lại xưng đường bộ, bình thường tới nói chàng bức tường nội đều là tương đối khô ráo, chơi cửa sau quá trình chung một cái sơ sẩy có khả năng xuất huyết rạn nứt. Tô lão sư lần thứ nhất bị khai phá hậu môn thời điểm liền đau đến chết đi sống lại, thẳng đến bị dạy dỗ nhiều lần sau mới miễn cưỡng thói quen chơi cửa sau cảm giác. Tô lão sư không biết những cái này du từ đâu mà đến, vì thế đem ngón tay trực tiếp cắm vào mềm mại lỗ nít bên trong. Lúc này lỗ hậu môn nội dị biến tái khởi, nguyên bản nhanh đến chàng đạo bỗng nhiên một trận co lại, chàng bức tường thượng vô số nhăn nheo cùng nhô ra giống như nhục trùng tùy theo giang thịt nhúc nhích gắt gao quay quanh tại Tô lão sư ngón tay xung quanh không ngừng dạo chơi, tùy theo nhục trùng nhúc nhích còn đem Tô lão sư ngón tay một cái hướng nội sâu nuốt lấy. Tô lão sư dùng sức nhổ mới đưa ngón tay rút đi ra, nhìn ngón tay thượng du gâu gâu một mảnh. Này hay là chính là, giả sử ghi lại, cái kia du chàng, Tô lão sư mạnh mẽ nhớ tới chính mình học đại học thời kỳ đọc qua một quyển giả sử Ngọc Nô Đường Sử bên trong, khắc họa quá Trung Quốc cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong Dương Ngọc Hoàn, thông hiểu âm luật, tư sắc siêu quần. Công phu trên giường càng là kinh người, cũng không phải là nói Ngọc Hoàn tính kỹ cao siêu, mà là người mang thiên cổ danh khí. Sách cổ vân Ngọc Hoàn chi diệu tuyệt, tất cả tại mông ổ. Mông ổ người, phú mông du, thiện thổ nạp, thích hợp vui mừng, nhiên sở cụ người rất ít, không cùng đám người. Khí người, nam chi tinh khí vậy, tên cổ viết cấp khí du ổ. Lý thì có, hàng đêm làm việc, không tảo chiều. Rồi sau đó Ngọc Hoàn ải chết, tiếc thế gian không còn nữa tồn. Tô lão sư lúc ấy đại khái lý giải vì Dương Quý Phi hoa cúc không cần trơn trực liền có thể chính mình phân bố chàng du, hơn nữa còn lại tính vô cùng tốt, trời sinh chính là thích hợp chơi cửa sau thiên cổ danh khí. Chỉ cần nam căn vừa tiến vào, cũng sẽ bị hút hướng chỗ sâu, phối hợp bên trong thịt mềm nhúc nhích, tuyệt không thể tả. Khó trách có đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Câu thơ lưu truyền, đáng tiếc Dương Ngọc Hoàn sau khi chết, một ngàn này cổ danh khí cũng liền tan biến tại thế gian. Tô lão sư nhớ rõ đương trời tối còn dùng ngón tay thử một chút chính mình có hay không khả năng, kết quả lỗ nít khô cạn đau đớn, đành phải từ bỏ. Nguyên lai kỳ tỷ ngoài sáng nghiêm túc đoan trang, kỳ thực người mang thiên cổ danh khí, trách không được có thể đem tần thụ mê được chết đi sống lại. Thật hẳn là làm các nhà khảo cổ học nhóm đều biết, đến thật tốt nghiên cứu một chút người này lỗ nít nhỏ. Chính là không biết này lỗ nít nhỏ bên trong có bao nhiêu du. Tô lão sư âm thầm ghen, lại đột nhiên suy nghĩ, tìm đến nguyên bản tính toán làm cơm chiều một cây thô to cà tím, tước mất vỏ ngoài. Này cà tím lớn nhỏ ngược lại so tần thụ gia hỏa kia còn lớn hơn, bất quá dù sao không cứng như vậy, kỳ tỷ này lỗ nít hẳn là thả xuống được a. Cà tím cái đồ vật này có thể hút du, ta muốn nhìn xem thiên cổ danh khí lỗ nít bên trong có bao nhiêu du đủ hút. Tô lão sư đơn giản đem quyết định chắc chắn, tay trái dùng hai ngón tay đẩy ra mẹ mềm mại lỗ nít. Tay phải mạnh mẽ dùng sức, đem thô to cà tím đầu nhét vào mẹ hoa cúc. Tần thụ, không được, quá lớn, đừng nữa cắm. Mẹ lỗ đít chớp mắt bị khuếch trương đến trước nay chưa từng có lớn nhỏ, toàn thân mỹ thịt một trận co giật, quay lưng Tô lão sư bị chọc vào dâm si mẹ đã quên là ai tại đối với nàng trái phải tề tay. Hai đầu chân đẹp cố gắng tách ra đến cực hạn, toàn bộ hoa cúc đem thô to cà tím chặt lại bao lấy. Âm đạo lại nhất thiết như chú. Cường đại dòng nước lại đem cắm ở lỗ lồn mát xa bổng phun ra, nóng bỏng dâm dịch lại lần nữa đã chảy đầy mẹ dưới người ướt sũng ga giường. Tao kỹ nữ, lại cao trào, ta vừa mới bỏ vào một điểm đâu, không có rảnh đi quản rơi đi ra mát xa bổng, mắt thấy mẹ lỗ nít co rụt lại sắp đem khó khăn đi vào một điểm cá tím chen ra rồi. Tô lão sư gấp gáp dùng sức đẩy ra to mọng bờ mông, đem thô to cá tím từng chút nhét vào mẹ lỗ nít. Ta, Tần Thụ, không muốn, mau rút ra, ta không chịu nổi, ân, nha, nhanh đến lỗ nít bị dị vật cưỡng ép xâm nhập cảm giác làm cho mẹ cơ vòng nhanh chóng buộc chặt, mà mượn dùng du tràng trơn trượt hiệu quả cùng tô lão sư lực lượng cá tím lại bị từng chút nuốt vào. Mẹ cảm nhận đến cá tím tiến vào trước nay chưa từng có chiều sâu, sợ hãi dãy dụa muốn rút ra. Hai tay lại bị còng ở đầu giường không thể động đậy, đành phải vặn vẹo mông bự vô lực dãy dụa. Kỳ tỷ tỷ còn là tưởng niệm Tần Thụ a, đêm nay mang ngươi trở về làm Tần Thụ làm ngươi như thế nào đây? Nhìn mẹ mị thái, tô lão sư trong lòng có điểm không hờn giận, đơn giản thay đổi thân thể cưỡi ở mẹ trên người, một tay vỗ lấy tuyết trắng mông thịt, một tay nắm lên cả tím đế, bắt đầu mãnh liệt quất cắm, kế tiếp kỳ tỷ tỷ cần phải nhịn được nha. Tần Thụ, chơi ta, mau làm ta. A, không muốn, cầu, a, nhà a, nghe được Tần Thụ tên, tô lão sư rõ ràng cảm giác được mẹ hạ thân rất động lợi hại hơn. Không đợi mẹ cầu xin lời nói xong, tô lão sư bắt lấy cà tím tại nhơ nhấp du chàng chung một cái va chạm, cà tím nỉnh móc câu cong chẳng nổi lên đã ở buộc chặt cơ vòng cùng chàng bức tường thượng hung hăng thổi qua, cà tím nỉnh càng là chống đỡ đến mẹ kết chàng chữ S. Cảm nhận đến rất sâu địa phương bị từng đợt khuấy làm, mẹ toàn thân đột nhiên căng thẳng. Eo nhỏ cong lên đến không thể tưởng tượng nổi độ cong, đầu thuận thế ngửa ra sau, lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ, chân đẹp dùng sức cuộn mình, trắng mập mông thịt một cái run run ra xinh đẹp sóng gợn. Ân, a a, a a, trực tràng chỗ sâu bị cắm vào mang đến trước nay chưa từng có kích thích, chớp mắt đem mẹ đẩy hướng tính dục đỉnh phong, chỉ thấy đáng thương mẹ hai mắt trắng dã, tiếng rên rỉ tạp tại yết hầu bên trong biến thành thở gấp, nửa người trên sụi lơ ở trên giường kịch liệt co giật. Như vậy rằng con nửa phút thời gian, màu mỡ mông thịt trên diện rộng co quắp vài cái sau đó, một cỗ trong suốt dòng nước theo mẹ trong lỗ đái phun ra ngoài, tùy theo mông lần lượt đẩy lên, nước tiểu thậm chí phun ra đến giường đối diện cửa sổ trên thủy tinh, có lẽ không có thủy tinh ngăn cản, dưới lầu một vị may mắn người đi đường có thể trên trời hạ xuống cam lộ a. Cái này Tần Thụ thương yêu nhất cũng luyến tiếc nhất như thế nào khai phá mềm mại lỗ đít, bây giờ rơi vào không nhẹ không nặng tô lão sư trong tay. Bị so Tần Thụ đại côn thịt còn lớn hơn đồ vật xâm nhập đến chưa bao giờ khai phá đến chiều sâu, làm vốn tại cao trào dư vị chung mẹ đạt được đến rất cao tình yêu đỉnh phong, khóe miệng treo nước miếng, mắt đẹp trắng dã mẹ cuối cùng tại cường đại kích thích sau hôn mê bất tỉnh. Lẳng lơ, trong thường ngày nhìn ngươi giả bộ thanh cao như vậy, ở trên giường quả thực phóng túng đến không một bên a. Ta nhìn ngươi ban thượng mấy cái đệ tử đã sớm nhớ thương ngươi, không bằng đem ngươi trần truồng thân thể ra bên ngoài. Làm toàn trường người đều đến làm ngươi. Tô lão sư trong lòng âm thầm nói thầm, một phen rút ra hình thể dữ tợn cá tím. Màu hổ phách trắng du tùy theo cá tím rút ra bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, hậu môn bốn phía đã là du gâu gâu một mảnh. Toàn bộ cá tím mặt ngoài mặt một bả trứng giám, trơn bóng xinh đẹp, không có một chút dơ bẩn, hút vào đại lượng trắng du mượt mà no đủ, tại dưới ngọn đèn giống như một kiện trong suốt lóng lánh tác phẩm nghệ thuật. Mà trải qua tô lão sư thời gian dài như vậy bạo ngược về sau, mẹ mềm mại lỗ nít thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng trung tâm tụ lại, xinh đẹp hoa cúc sen lẫn tại hai bên trắng mập mông thịt bên trong, cũng không có bởi vì vừa rồi kịch liệt chơi cửa sau mà bị hao tổn. Màu mỡ mông lớn vẫn đang tại giật, nụ hoa cúc hơi khép mở, run rẩy hướng ra phía ngoài bài trừ một tia du dịch. Tùy theo tô lão sư vuốt ve mẹ thân thể, nhúc nhích lỗ lồn bên trong vẫn đang tuôn chảy ra tiểu cổ dâm dịch. Một cỗ sền sệt dính chàng du tắc treo tại mẹ liên tục không ngừng co lại lỗ nít cửa lắc lư không ngừng, kéo ra dâm uế sợi tơ. Lớn như vậy cá tím cư nhiên hút tràn đầy đều là du, kỳ tỷ này dâm tiện lỗ nít đều có thể cầm xào rau rồi. Tô lão sư thầm giật mình, nhìn mẹ quỳ sấp tại giường phía trên bất tỉnh nhân sự, quyết định trước tiên đem nàng lật qua, trước hết cởi bỏ mẹ trói buộc. Lẩm nhẩm quá trình bên trong, mẹ hai luồng to lớn vú thịt giống hai cái treo tại làn da phía trên tiểu tây dưa. Tùy theo lầm nhầm động tác tả dao động bên phải ném, làm người ta sợ viên thịt quá nặng bị vãi đi ra. Thật vất vả lật qua về sau, tô lão sư dùng tay nhỏ hơi chút chen ép, mềm mịn vú thịt tràn đầy lâm vào lòng bàn tay, xúc cảm ti trượt chung lại mang một tia ôn dính chung lại vô cùng co giãn, bàn tay trơn mượt che kín nhũ mồ hôi. Dựa vào cái gì Kỳ tỷ vú sữa có thể lớn như vậy a? Quả nhiên vú sữa đại nữ nhân đều là sinh vật đơn tế bào, mỗi lần bị này nọ cắm vào nên cái gì cũng không để ý. Tô lão sư trong lòng không hờn giận, tay trái nhắc tới mẹ hai khỏa đầu vú hướng lên lôi kéo, đem mẹ to lớn vú kéo thành mũi nhọn hình, tay phải nắm lên đầy mỡ ngấy cả tím, một phen cắm vào hai nhũ ở giữa. A, đầu vú, rất đau, hai khỏa nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú nơi nào kéo đến ở như thế trầm trọng vú thịt. Đau đến mẹ vô ý thức rên rỉ, to mỏng vú lớn phía trên cũng là mồ hôi đầm đìa, lại trượt lại ngấy, lại bị cả tím nhiều lần lặp đi lặp lại cả, biến thành trượt không lưu tay. Tô lão sư trực tiếp ngồi ở mẹ tả hữu uốn éo xả eo phía trên, dùng hai cái đầu gối một trái một phải kẹp chặt vú lớn, bài trừ một đôi cao ngất hai vú, màu hồng phấn đầu vú cùng nhàn nhạt quầng vú cũng bị chen lấn hướng lên đột xuất, như là núi phú sĩ đầu tuyết đọng. Tô lão sư nắm lên cả tím thay đổi phương hướng, từ trên xuống dưới hướng về mẹ ngực một trận cắm mạnh vào, mẹ vú lớn chen đôi no đủ vú thịt thế nhưng có thể đem thô to cả tím trực tiếp hãm chưa, nhũ dao đều là thuận theo ngực quất cắm, không thể tưởng được còn có nhân vú sữa có thể lớn đến trực tiếp vuông góc quất cắm. Tô lão sư kiểm tra thí niệm một trận, nhìn đến theo hai nhũ bên cạnh lặng yên chảy ra từng đảo cá tím bài trừ du dịch, giống như ngọn núi chỗ tuyết đọng hòa tan sau chảy ra tiểu khê lưu. Cho người cũng nếm thử chính mình lỗ nít chảy ra du, người khẳng định từ trước đến nay nếu chưa ăn. Tô lão sư ngược tâm đột nhiên xảy ra, dùng tay nắm mẹ cái má, vốn rên gì anh đào miệng nhỏ bị đẩy ra. Tô lão sư đem cá tím hướng về mẹ miệng nhỏ một chút quất cắm, bị nghẹn mẹ thống khổ vặn vẹo xà eo mông bự. Hai khỏa vú lớn cũng trái phải đảo quanh. Quất cắm qua một trận cảm giác cũng chưa đã, Tô lão sư ra sức chen ép cả tím, đại lượng tràng du theo bên trong cả tím ở giữa bài trừ chảy vào mẹ miệng nhỏ bên trong, thô to cả tím chớp mắt trở nên khô quát vặn vẹo. Tao kỹ nữ, ăn ngon à, trách không được dáng người như vậy yểu điệu, trên người ngươi du toàn bộ chảy đến ngươi đại phì nhiêu mông lên rồi. Tô lão sư chính mình tuy rằng eo nhỏ chân dài, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng trước mặt thục nữ vòng ngực vòng mông tương đương, không khỏi không ngừng hâm mộ. Không tốt, quên ta là tới mang Kỳ tỷ đi tìm Tần thụ được rồi, Tần thụ phòng trường sớm liền không kịp đợi a. Nhưng là Kỳ tỷ bị ta ngoạn thành như vậy, như thế nào mang đi a? Tô lão sư đột nhiên nhớ tới Tần thụ muốn nàng đem mẹ mang về nhắc nhở, không khỏi suy nghĩ lên. Trước rửa cho ngươi sạch sẽ a. Tô lão sư đem ướt đẫm ga giường đặt tại trên đất, kéo mẹ hướng đến dưới giường tha, lại không nghĩ đến làn da trắng mịn được thoát tay thiếu chút nữa đem mẹ ngã xuống. Tô lão sư vội vàng đem mẹ đỡ đến ga giường phía trên, xoa lấy hôn mê mẹ, hướng đến toilet đi đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng nước theo phòng tắm truyền đến, Tô lão sư tỉ mỉ cấp mẹ sức hương nồng sữa tắm, tắm rửa xong mẹ giống như hoa sen mới nở, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Mái tóc đen nhánh chảy xuôi trong suốt bọt nước, ngọc thể tỏa ra mẹ chỉ có mê người mùi thơm cơ thể cùng sữa tắm thơm mát. Thật là một gợi cảm vưu vật a, Tần thụ sắc lang này đêm nay nhưng có phúc. Tô lão sư cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu tỉ mỉ cấp mẹ hóa khởi trang. Mẹ làm nhan liền cũng đủ xinh đẹp động lòng người rồi, sau khi hóa trang mẹ nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Hóa trang xong về sau, Tô lão sư cấp mẹ mặc một thân ung dung hoa quý lễ phục dạ hội, băng cao gót, sáng tất đen. Trước ngực vải dệt gần có thể che khuất đầu vú, sâu vê thêm tránh ra bên cạnh khiến cho mẹ bộ ngực của nương trắng bóng lộ ở bên ngoài, một bộ thượng lưu xã hội quý phụ nhân hình tượng. Kỳ tỷ ngươi mình cũng muốn cho Tần thụ một cái kinh ngạc vui mừng lời nói, vậy khó khăn cho ngươi. Tô lão sư đem xinh đẹp mẹ đẩy lên giường, cưỡi ở trơn bóng sau lưng phía trên, dùng sức đem mẹ đặng giày cao gót hai chân về phía sau gãy, làm gót giày dính sát ở đẫy đà mông đẹp. Sau đó lấy ra dây thừng, đem mẹ lớn nhỏ chân chiết khấu buộc quá chặt chẽ, bởi vì buộc chặt tư thế chen ép hai chân, trắng bóng chân đẹp thịt đem hơi mở màu đen tất chân chống đỡ đến cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Sau đó Tô lão sư đem mẹ hai tay gãy về sau lưng, đưa tay cổ chân gắt gao chói tại cùng một chỗ, mẹ cứ như vậy bị xe tứ mã tư thế chói chặt. Mẹ xả eo bị về phía sau kéo lên, ngực bị dây thừng buộc càng thêm no đủ, vú lớn bị lạc khởi hướng phía trước nổi cao, giống như tại kể ra bị chói buộc bất mãn. Lẳng lơ, nếu không là Tần thụ phân phó ta cần phải đêm nay đem ngươi thỉnh đi qua ta mới lời khó khăn, một hồi ngươi chờ bị Tần thụ địch chết a. Tô lão sư lấy ra một cái miệng cầu, nhét vào mẹ miệng nhỏ, đem còn tại trong mê man mẹ bỏ vào một cái đại thôi kéo dương, kéo tốt khóa kéo kéo lấy hướng Tần thụ dự định tửu điếm đi đến. Như thế nào, ta Kỳ Di tha thứ ta sao? như thế nào không đem nàng mang về đến. Tần Thụ vội vã mở ra tửu điếm cửa phòng, phát hiện Tô lão sư một thân một mình kéo lấy một cái khổng lồ dương hành lý, không khỏi có chút hoang mang. Của ta hảo ca ca, ngươi cũng đã biết ta vì khuyên ngươi gì mất bao nhiêu võ mồm, ngươi gì làm sao có khả năng không tha thứ ngươi thì sao? Tô lão sư quyến rũ trên mặt đất trước vuốt ve Tần Thụ lồng ngực, đem mặt dán tại Tần Thụ trước ngực. Nàng kia như thế nào không cùng một chỗ trở về a, một vòng không làm nàng có muốn chết ta. Ngươi là không biết ngày ngày ở phía dưới nghe nàng đi học nghĩ nàng ở trên giường bộ dạng lẳng lơ nhưng là địch không đến có bao nhiêu thống khổ. Tần Thụ hơi lộ ra không hờn giận, kéo ra tiến lên a du Tô lão sư. Hừ, ngươi liền quang nghĩ đôi kia dâm thịt rồi, một điểm không nghĩ ta, cái này không phải là mang cho ngươi trở về chưa? Tô lão sư chịu đại dương hành lý nỗ bĩu môi, nghiêng đầu qua chỗ khác không lý Tần Thụ. Ngươi nói cái kia dương trang, là ta kỷ gì? Tần Thụ giật mình đem dương tha vào phòng, như vậy đại cá nhân ngươi như thế nào nhét vào? Tần Thụ đem lỗ tai gần sát dương cẩn thận lắng nghe, cảm nhận đến mỏng manh tiếng hô hấp cùng tiếng rên rỉ, vội vàng đem dương rớt ra.